Ừm. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Cổ Niết, lập tức Tôn Lý sắc mặt trở nên cực kỳ ngoạn mục. Cái này hỗn đản. Nghĩ đến Cổ Niết trước khi đi lưu lại câu nói kia, Tôn Lý đại tôn khí toàn thân run lẩy bẩy. Bất quá hắn dù sao cũng là đại tôn chân thần, sau một lát, Tôn Lý đại tôn đã bình tĩnh lại. Hắn biết Cổ Niết sẽ tiến về địa phương nào. Nhưng là, vũ trụ đại lục nơi đó hiện nay đã là không được trùng điệp phòng ngự. Mình cho dù bay vào đi, cũng chỉ sợ có đi không về, hắn tự nhiên là sẽ không mắc lừa. Cái này Cổ Niết lại có kháng trụ đại tôn thủ đoạn, còn có rời đi thủ đoạn. Suy nghĩ sau một lát, Tôn Lý đại tôn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Hắn biết rõ, loại này có thể tại mình năng lượng giam cầm khu vực bên trong bộ chạy trốn rời đi thủ đoạn, là cỡ nào thưa thớt. Có thể có được loại thủ đoạn này, kia không thể nghi ngờ không phải trong vũ trụ đứng đầu nhất bỏ trốn thủ đoạn. Mà kia Cổ Niết vẫn chỉ là thần linh liền có thể từ trong tay của mình đào tẩu. Nếu là hắn tấn thăng pháp tắc tôn giả, tấn thăng đại tôn chân thần, vậy sẽ như thế nào? Suy nghĩ ở giữa, kia Tôn Lý đại tôn loáng thoáng ở giữa đã nhận ra không ổn. Càng nghĩ Tôn Lý đại tôn càng là cảm thấy cái này Cổ Niết đáng sợ. Một phương này vũ trụ, bất quá là cấp thấp vũ trụ, làm sao có thể sinh ra khủng bố như vậy tồn tại. Việc đã đến nước này, thảo luận khả năng không có khả năng đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó Tôn Lý đại tôn mở ra hỗn độn máy truyền tin. Sau một lát, một cái cự đại hình chiếu hiện ra. Tôn Lý, sự tình làm được thế nào? Kia to lớn âm thanh ảnh dò hỏi. Thủy dịch, ta đại khái cũng tra ra được, cái kia nguyên năng phân thân có được phi thường nghịch thiên vũ trụ huyền thể. Mà lại thực lực mạnh như thế, cái này trong vũ trụ, cũng chỉ sợ chỉ có một người. Hai người như vậy xưng hô, hiển nhiên đều là đại tôn chân thần cấp độ. Không phải là các ngươi cái này một trong vũ trụ trong khoảng thời gian này, thanh danh dần dần lên cái kia gọi là Cổ Niết gia hỏa. Thủy dịch nhướng mày. Ừm. Tôn Lý gật gật đầu. Cho dù nó là Cổ Niết, lại có thể như thế nào, bất quá là một cái nho nhỏ thần linh mà thôi. Thủy dịch trầm giọng nói. Tranh đoạt ta bảo vật, hắn không giao cũng phải giao ra. Thủy dịch gầm nhẹ nói. Hắc hắc. Tôn Lý nghe xác thực trầm thấp cười một tiếng, sau đó hắn lắc đầu. Kia Cổ Niết vũ trụ huyền thể đã tu luyện tới đại tôn cấp độ. Tôn Lý chợt nói. Cái gì? Thủy dịch trong lòng cả kinh. Ngươi nói đùa cái gì, đây không có khả năng. Chợt thủy dịch khó có thể tin nó y. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 280, hòa đàm. Ta không có nói đùa, ta nói là sự thật. Tôn Lý đang khi nói chuyện đã đem chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh ném phóng ra. Cái này. Quan sát hoàn tất, kia thủy dịch đại tôn đã kinh hãi nói không nên lời ngữ. Gia hỏa này tu luyện thế nào? Hỗn độn chân thần đều khó mà đem vũ trụ huyền thể tu luyện tới cái này cao cấp độ, tên kia làm sao có thể? Có chút khó có thể tin thủy dịch đại tôn thần sắc có chút âm trầm. Ai biết được. Tôn Lý cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Cường hãn vũ trụ huyền thể, nghịch thiên sinh tồn năng lực. Huyết mạch phân thân, ý chí uy năng phân thân, bản tôn. Ba loại sinh mệnh thái. Liền xem như vậy bản tôn vẫn lạc, hắn huyết mạch phân thân, ý chí uy năng phân thân đồng dạng có thể độc lập sống sót. Thật không biết các ngươi cái vũ trụ này làm sao đản sinh ra cùng sao một cái quái vật. Sau nửa ngày, thủy dịch đại tôn thở dài một hơi no y. Hành giả mật quyển bên trong ghi chép, yêu nghiệt nhất mấy cái kia quái vật, như là đại danh đỉnh đỉnh nô dịch giới thú La Chi thần vương, tại khởi nguyên đại lục, Trảm thần vương, diệt ăn nước, quyết chiến thiên lục thần, diệt dị tộc lãnh chúa, chứng đạo hỗn độn. Đều không có cái này Cổ Niết khủng bố như vậy. Ghi chép bên trong, kia La Chi thần vương quật khởi con đường, còn có mà theo. Mà cái này Cổ Niết, con đường ở dê tu hành, quả thực liền không giảng đạo lý. Chẳng lẽ, cái này Cổ Niết cũng muốn chứng đạo hỗn độn? Thủy dịch đại tôn không khỏi cảm khái nói. Hiện đang thảo luận những này đều đã vô dụng. Tôn Lý đại tôn bình tĩnh nói. Kia Cổ Niết tốc độ phát triển vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Thừa dịp kia Cổ Niết còn chưa từng thành tựu pháp tắc tôn giả chi vị, chúng ta còn có một số thời cơ cầm về kia cơ bảo, nếu không. Kia Cổ Niết một khi thành tựu pháp tắc tôn giả. Lấy thiên phú kinh khủng, chưa hẳn sẽ không lấy pháp tắc tôn giả thân thể chạm đại tôn. Lúc kia hết thể liền đều vãn. Pháp tắc tôn giả chạm đại tôn. Tại hỗn độn trụ vực đều là truyền thuyết. Nhưng là lúc này, thủy dịch cũng không dám nói kia Cổ Niết tuyệt đối không thể. Nên làm cái gì? Thủy dịch dò hỏi. Chúng ta như thế. Kia Tôn Lý đại tôn như thế nói y. Ha ha ha ha. Mượn nhờ huyết mạch hóa thân trở về Cổ Niết tâm tình thật tốt. Mượn nhờ hỗn độn huyền thể cùng chút ít hỗn độn chi lực, Cổ Niết có thể trong thời gian ngắn ngăn cản đại tôn giam cầm, sau đó mượn nhờ huyết mạch hóa thân rời đi. Từ đó về sau. Cổ Niết rốt cuộc không cần lo lắng đại tôn đánh lén. Tiếp qua mấy chục năm, ta bốn hệ pháp tắc dung hợp liền phải hoàn thành, đến lúc đó vững chắc một phen, ta liền có thể tấn thăng pháp tắc tôn giả, sau đó truyền thừa kia kinh khủng hỗn độn phương pháp tu hành. Hiện tại trước dùng cái này phân thân nhiều thể hội một chút hỗn độn ảo diệu. Rốt cuộc tương lai hỗn độn ảo diệu bên trong hỗn độn pháp tắc mới thật sự là tồn tại cường đại. Hỗn độn pháp tắc gáp đảo thời gian, không gian, bản nguyên vũ trụ chín hệ phía trên. Đại tôn cấp độ đều sẽ dần dần từ bỏ hợp pháp thì, ngược lại lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Rốt cuộc, tương lai chứng đạo hỗn độn, kia cũng phải cần ngộ ra hỗn độn thì, mà không phải phổ thông thời không, chín hệ bản nguyên pháp tắc. Lần này giết đủ nhiều pháp tắc tôn giả, cũng coi là cho bọn hắn một chút giáo huấn, trước tiềm tu một đoạn thời gian, thực lực lại tăng cường một phen lại đi qua. Kia tôn Lý đại tôn thực lực tại đại tôn bên trong chỉ cho, bởi vậy khốn không được ta, nếu là đổi cái khác thực lực mạnh mẽ đại tôn, liền chưa hẳn, đợi đến hỗn độn chi lực lại nhiều một ít, cho dù đại tôn, ta cũng không sợ. Tâm niệm như thế, Cổ Niết ngồi xếp bằng, dốc lòng tu hành. Mà Cổ Niết vốn không biết, mình một phen hành động, đã tại toàn bộ trong vũ trụ, đưa tới sóng to gió lớn. Rốt cuộc, lúc ấy, Cổ Niết cùng tôn Lý đại tôn giao thủ, nhưng là có không ít pháp tắc tôn giả cùng thần linh nhìn thấy. Dù là chúng người biết, Cổ Niết thiên phú yêu nghiệt. Nhưng nhìn đến Cổ Niết vậy mà thật sự có thể tại đại tôn trong tay chạy thoát, cũng là nhịn không được sợ hãi than vạn phần. Rốt cuộc Cổ Niết vẫn chỉ là thần linh liền có thể tại đại tôn trong tay chạy thoát. Chi tiết tấn thăng pháp tắc tôn giả còn đến mức nào? Kể từ đó, Cổ Niết nguyên bản từ không có được uy hiếp, biến thành rất có uy hiếp. Tính chất đột nhiên biến hóa to lớn. Tiềm tu bên trong, bất chi bất giác mấy tháng đã trôi qua. Tiềm tu Cổ Niết tự nhiên là không biết ngoại giới, bởi vì chính mình hiển lộ cái này một hung hãn thủ đoạn, mà đưa đến kịch biến. Một ngày này, Cổ Niết, tiềm tu bên trong, một thanh âm tại Cổ Niết ý chí uy năng trong đầu vang lên. Ừm. Cổ Niết thần sắc khẽ động, từ pháp tắc trong tham ngộ vừa tỉnh lại. Lúc này, Cổ Niết trước người, một cái thân hình nhìn có chút gầy yếu dị tộc chính đứng ở nơi đó. Gặp qua Bách Lạp đại tôn, Cổ Niết liền vội vàng hành lễ nói y. Người này rõ ràng là chính là Bách Lạp đại tôn, hơn nữa còn là Bách Lạp đại tôn bản tôn. Đối với cái này một vị cực đã sớm chú ý mình đại tôn, Cổ Niết đúng hắn rất là khâm phục. Cổ Niết không nghĩ tới Bách Lạp đại tôn vậy mà tự mình đến đây Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Bách Lạp đại tôn tìm ta có chuyện. Cổ Niết cảm thấy âm thầm nói thầm. Ngươi mà theo cùng ta tới. Bách Lạp đại tôn lực lượng bao phủ Cổ Niết, sau đó thời không chớp mắt chuyển biến. Sau một khắc, Cổ Niết đã xuất hiện ở Long Vũ Thánh Điện. Nơi này là Long vũ trụ đại lục hạch tâm chi địa. Ừm. Vừa tiến đến, Cổ Niết liền sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy, cái này Long Vũ bên trong Thánh Điện, một bên đại tôn có hơn 20 người, những này đại tôn khí tức riêng phần mi nhờ khác biệt, nhưng là đều là cực kỳ vĩ ngạn tồn tại. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Ghé mắt nhìn lại, Cổ Niết hai con ngươi có chút ngưng tụ. Cái này mặt khác một bên đại tôn có hơn 10 người, thình lình đều là nguyên năng ý chí uy năng sinh vật nhất tộc. Nói cách khác, bọn hắn chính là thiên dụ hành giả tổ chức này người. Theo lý thuyết, thiên dụ hành giả thuộc về bốn tộc phe liên minh, cái này nhưng cùng vũ trụ đại lục một phương xuất phát đối lập trạng thái. Mà bọn hắn giờ này khắc này thình lình ngồi tại cùng một cái trong phòng. Mà lại vậy mà không có dương cung bạt kiếm bầu không khí. Cái này không khỏi để Cổ Niết giật mình không thôi đỉnh. Loáng thoáng ở giữa, Cổ Niết đoán được một chút, cái này chỉ sợ cùng mình có quan hệ. Cổ Niết tiểu hữu, thật đúng là nhân trung long phượng, tu hành nộ tính, thiên tư hiếm thấy, tương lai chỉ sợ cũng là muốn chính đạo hỗn độn kỳ tài. Lúc này bên trái, nguyên năng nhất tộc một cái hóa thân mở miệng tán dương. Xác thực, Cổ Niết tiểu hữu thiên phú phi phàm. Chứng đạo hỗn độn tương lai cũng có thể. Một mảnh đến đại tôn ca ngợi âm thanh liên tiếp, hơn nữa còn là địa phương đại tôn. Cái này trong hồ lô muốn làm cái gì? Cổ Niết tự nhiên là không lại bởi vì đại tôn vài câu ca ngợi liền lâng lâng. Rốt cuộc, tương lai Cổ Niết thế nhưng là xác định vững chắc có thể thành tựu đại tôn tồn tại, tự nhiên là sẽ không cảm thấy đại tôn ca ngợi như thế nào. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 281, không nể mặt mũi. Canh năm. Không biết rõ tình huống trước mắt Cổ Niết nhìn về phía Bách Lạp đại tôn. Kia Bách Lạp đại tôn chậm rãi cười nói, Cổ Niết. Bách Lạp đại tôn mới mở miệng, lập tức toàn bộ Long Vũ đại điện đều yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả chính vị phía trên Long Vũ đại tôn đều nhìn kỹ tới. Phải biết, Long Vũ đại tôn chính là toàn bộ Long Vũ vũ trụ đại lục trụ cột, tại đại tôn chân thần bên trong đều ở vào đỉnh tiêm vị trí. Ngay cả Long Vũ đại tôn đều tự mình trình diện, có thể thấy được lần này sự kiện tầm quan trọng. Huyết mạch của ngươi phân thân, hỗn độn huyền thể đạt đến cảnh giới cỡ nào? Nói thật, Long Vũ đại tôn như thế nói y. Tiếng nói y vư a ra, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cổ Niết. 32 nặng, nhanh đến 33 trọng. cổ niết như thế nói y. Bên trong đại điện, mọi người dù cho đoán được tình huống này, nhưng là làm cổ niết chính miệng nói ra rất nhiều đại tôn vẫn là không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này, rất nhiều vũ trụ đại lục một phương đại tôn chân thần cũng rốt cục triệt để minh bạch, vì cái gì kia thiên dụ hành giả sẽ hướng bọn hắn phục nhuyễn. Trái lại kia thiên dụ hành giả bọn người thì là thần sắc trang nghiêm. Cái này cổ niết quật khởi chi thế, đã cản không thể keng. Ngắn ngủi mấy chục năm đã đem kiêm lịch thiên pháp môn tu luyện tới loại này thứ bậc, tiếp qua một chút tuế nguyệt. Những cổ niết đó còn không tung hoành vũ trụ vô địch. Rất tốt rất tốt. Kia Bách Lạp đại tôn khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng thiên vũ hành giả chư vị đã đàm luận tốt. Kia thiên dụ hành giả bọn người, nguyện ý rời khỏi vũ trụ của chúng ta, đồng thời tại vũ trụ bên ngoài, bọn hắn cũng không sẽ cùng chúng ta là địch. Ồ! Cổ niết lông mày nhíu lại. Cảm thấy âm thầm giật mình, cái này thiên dụ hành giả vậy mà làm như vậy giòn. Cổ niết đã đoán được, cái này thiên dụ hành giả hơn phân nửa là nhìn thấy mình quật khởi chi thế không cách nào ngăn cản, thế là dứt khoát đến cái thuận nước đẩy thuyền, đưa cho vũ trụ đại lục một phương ân tình. Rốt cuộc, tại đại tôn cấp độ này, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cổ niết nhìn ra được, tự nhiên rất nhiều đại tôn cũng nhao nhao nhìn ra được. Đồng thời, tại vũ trụ bên ngoài còn không đối địch với chúng ta, như thế hảo tâm cơ. Cổ niết rất rõ ràng, chỉ cần mình quật khởi, cái này thiên dụ hành giả chưa hẳn dám can đảm đối đi cờ hở với chính mình. Nhưng là, Bách Lạp đại tôn gật gật đầu. Muốn tới. Cổ niết nói thầm. Cổ niết biết, đối phương nhượng bộ như vậy, là bởi vì chính mình, nhưng là đối phương nhượng bộ, cũng tất nhiên sẽ để cho mình nhượng bộ. Ngươi muốn đem từ thủy dịch đại tôn thủ hạ cướp đoạt tôi bảo trả lại thủy dịch đại tôn. Bách Lạp đại tôn trầm giai nói. Ồ. Cổ niết nở nụ cười. Thủy dịch đại tôn tiền bối là vị nào? Cổ niết nhìn về phía kia nguyên năng nhất tộc rất nhiều đại tôn. Không biết cổ niết tiểu hữu có gì chỉ giáo? Có thể nhất tộc đại tôn cầm đầu cái kia hóa thân đi ra. Ngươi có biết ngươi nguyên năng nhất tộc chính là người xâm nhập? Cổ niết. Hỗn độn trụ vực cực kỳ nguy hiểm, cường đại chỗ nào cũng có, ta thiên dụ hành giả một mạch, hết thể đều làm sinh tồn, xâm lấn tiểu hữu vũ trụ cũng là bất đắc dĩ. Kia thủy dịch đại tôn như thế nói y. Xâm lấn là các ngươi tiến đến, nay, các ngươi nghĩ lui ra ngoài, có thể tự rời đi. Đồng thời, ta cổ niết cho ngươi một cái hứa hẹn, bây giờ cách. Hiển nhiên, cổ niết là sẽ không chuẩn bị đem bảo bối giao ra. Mà những cái kia chưa từng rời đi tam tộc, còn nhiều thời gian, ta cổ niết có thể tự diệt chi. Cổ niết cất cao giọng nói. Cổ niết tiếng nói y vư a ra. Cả cái đại sảnh an tĩnh làm người ngạt thở. Một cái thần linh cũng dám nói, kia có được rất nhiều đại tôn chủng tộc, có thể tự diệt chi. Ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng đau đầu lựa y. Một bên một cái nguyên năng nhất tộc đại tôn lạnh lùng nói. Ngươi có biết thần linh bước vào pháp tắc tôn giả thần cách diễn biến sao mà khó khăn. Ngươi cũng đã biết pháp tắc tôn giả bước vào đại tôn chân thần cảm ngộ hỗn độn chính là lệch trời. Ngươi có biết, đại tôn cũng có đủ loại khác biệt phân chia, có bao nhiêu thiên tài, cả một đời dừng bước tại đại tôn chân thần đại tôn tam nguyên cảnh. Ngươi một cái nho nhỏ thần linh cũng dám như thế phát ngôn bừa bãi. Kia đại tôn nghiêm nghị khiển trách. Ta thiên dụ hành giả, tung hành hỗn độn trụ vực không chỉ bao nhiêu năm tháng, cường giả nhiều không kể xiết. Hỗn độn đại tôn càng là tọa trấn Hắc Loan Kim Sơn, trấn áp vô số thiên tài yêu nghiệt. Tộc ta nếu là không rời đi, ngươi hẳn là cũng muốn giết tới ta Hắc Loan Kim Sơn, diệt ta nhất tộc hỗn độn chân thần. Kia đại tôn uy danh hiển hách, chân cái này Long Vũ đại điện đều run rẩy lên. Xin hỏi đại tôn tiền bối tục danh? Cổ niết hỏi. Subaz. Kia pháp tắc tôn giả trầm giọng nói. Subaz đại tôn tiền bối, kia vãn bối cùng tiền bối đánh cược như thế nào? Đánh cược? Ta há sợ ngươi sao? Kia Subaz cả giận nói. Liên cược. Cổ niết trầm giọng nói. 500 năm về sau, ta có thể một đầu ngón tay đâm chết ngươi. Kia Subaz giận dữ, ngươi cái này nho nhỏ thần linh vậy mà như thế phách lối. Nếu không phải tại cái này Long Vũ Thánh Điện, nếu không phải lần này đến đây là đàm phán, Subaz coi là thật nghĩ nhảy dựng lên một bàn tay chụp chết cổ niết. Subaz. Thủy dịch cất cao giọng nói. Kia Subaz trợn mắt nhìn cổ niết, sau đó lúc này mới lui trở về. Rốt cuộc, thủy dịch đại tôn, đây chính là đỉnh tiêm chín nguyên cảnh cường giả. Mà hắn bất quá là tam nguyên cảnh, tự nhiên hết thể đều lấy kia thủy dịch đại tôn làm chủ. Thủy dịch tiền bối. Cổ niết nhìn về phía cái kia hóa thân. Cổ niết cũng có thể nhìn ra, cái kia thủy dịch mới là nhân vật chính. Chúng ta cũng đánh lên một cược, như thế nào? Cổ niết trầm tư chợt tự đến. Đánh cược gì? Thủy dịch cũng không nóng nảy. Liên cược, ta 5.000 năm về sau, liền có thể một người giết tới Hắc Loan Kim Sơn. Cổ niết như thế nói y. Chẳng những nguyên năng nhất tộc đại tôn đám chân thần bọn họ thần sắc trầm xuống. Liền ngay cả vũ trụ đại lục một phương cũng là thần sắc biến đổi. Rốt cuộc, kia Hắc Loan Kim Sơn phía trên, đây chính là có hỗn độn chân thần. Đó cũng không phải là đại tôn chân thần có thể sánh ngang. Ồ, kia Cổ Niết tiểu hữu nhưng có thế nào thủ đoạn? Thủy Dịch hai con ngươi khẽ híp một cái. Không còn cái khác, chỉ vì ta đã lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên. Dứt lời, Cổ Niết cả người khí thế đột nhiên thay đổi. Một cỗ sinh tử hào diệu, tại Cổ Niết quanh thân quần quận lao nhanh. Cổ Niết biết, mình không lấy ra chút thủ đoạn, chỉ sợ cái này thiên dụ hành giả một mạch, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chịu thua. Huống hồ, muốn không được bao dài thời gian, mình liền sẽ tấn thăng đại tôn, hiện nay đã lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên huyền bí, người khác có biết hay không, đều đã không trọng yếu. Cái này, trong chốc lát, tất cả đại tôn đều giật mình đứng lên. Liền ngay cả kia Long Vũ đại tôn, đều là một mặt giật mình. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 282, thối lui. Mọi người đều biết, nếu là muốn thành tựu đại tôn chân thần, tất nhiên muốn bước vào đến hỗn độn bản nguyên cánh cửa. Như thế mới có thể thành tựu đại tôn chân thần chi vị. Tuyệt đại đa số tấn thăng đại tôn pháp tắc tôn giả, đều là lợi dụng rất nhiều cơ bảo, tu hành hỗn độn bí thuật, tu hành vô số tuế nguyệt, mới có thể đụng chạm đến kia một tia cơ duyên, mà hậu tấn thăng đại tôn. Mà cái này Cổ Niết, rõ ràng là tại thần linh chi vị, đã lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên. Nói cách khác, tấn thăng đại tôn đúng hắn đã không có chút nào trở ngại. Mà lấy Cổ Niết thiên tư đến xem, tấn thăng pháp tắc tôn giả cơ hồ là chắc chắn sự tình tình. Kể từ đó, nói cách khác, Cổ Niết tấn thăng đại tôn con đường, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hỗn độn bản nguyên. Nửa ngày, kia Thủy Dịch đại tôn lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ, chậm rãi lấy lại tinh thần. Lại nhìn Cổ Niết đồng thời, Thủy Dịch đại tôn nhìn thấy rõ ràng là một đầu hành tẩu quái vật. Thật sâu một cái hô hấp, kia Thủy Dịch đại tôn cái này mới dần dần tập trung ý chí như thế nói, kia coi bảo, liền tạm thời cho là đưa cho tiểu hữu gặp mặt lễ. Ta thiên dụ hành giả một mạch, lập tức rời đi tiểu hữu vũ trụ, mong rằng tiểu hữu cẩn nhớ lúc trước lời nói. Việc đã đến nước này, kia Thủy Dịch rõ ràng là ngay cả bảo bối cũng không dám đòi hỏi. Một cái có thể trực tiếp tấn thăng đến đại tôn kinh khủng yêu nghiệt, nói không chừng tương lai còn có thể tấn thăng hỗn độn chân thần yêu nghiệt. Hiện tại đắc tội hắn, đó chính là muốn chết. Yên tâm, ta Cổ Niết tự nhiên nói làm được. Cổ Niết trầm tư chật tự no y. Đa tạ. Chật, kia Thủy Dịch đám người đã rời đi. Rời đi Thơ Y Điểm, kia nguyên năng nhất tộc tôn giả, cũng là từng cái đều thần sắc âm tình bất định. Lần này bọn hắn còn nghĩ qua đến trốn về cơ bảo. Nhưng là, cái này Cổ Niết bày ra thiên phú, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn trụ vực, cũng không có người tới cùng so sánh. Lúc này, bên trong đại sảnh rất nhiều đại tôn, cũng là khó tả vẻ mừng rỡ. Nhìn Cổ Niết ánh mắt, cũng không giống nhau. Cái này Cổ Niết, chỉ dựa vào thiên tư, liền sẽ có được hỗn độn chân thần thiên dụ hành giả bọn người cho trực tiếp dọa lùi. Có thể thấy được thiên tư này cỡ nào chắc tuyệt. Lúc trước bọn hắn còn nói luận Cổ Niết pha y trang bước vào đến tôn giả sẽ khó khăn, còn thảo luận, tương lai là không Cổ Niết có thể hay không tấn thăng đại tôn. Nhưng là hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là nói bừa. Cái này Cổ Niết, đại tôn chi vị, dễ như trở bàn tay. Ha ha ha. Đột nhiên, Long Vũ đại tôn cười ha ha. Lúc này rất nhiều Long Vũ đại lục một mạch tôn cũng đều là ý cười nở rộ. Cái khác vũ trụ đại lục đại biểu, cũng là nở nụ cười. Cho tới nay, vũ trụ đại lục một phương cùng bốn tộc liên minh đối kháng. Mặc dù vũ trụ đại lục một phương cường thịnh một chút, nhưng là, kia bốn tộc liên minh, ngoại trừ ám chất tộc không có tại vũ trụ bên ngoài ủng hộ. Kia nguyên năng nhất tộc có thiên dụ hành giả một mạch. Linh thái nhất tộc có chân linh điện ủng hộ. Nguyên ma tộc có tam đại nguyên ma thủy tổ thành lập tam ma thánh địa. Những thế lực này, sở dĩ có thể tại hỗn độn trụ vực bên trong, đứng vững góc chân, đều là bởi vì bọn hắn nhất tộc có được hỗn độn chân thần loại này vô thượng tồn tại. Mà không có hỗn độn chân thần, căn bản không có biện pháp tại hỗn độn trụ vực đứng vững góc chân. Chính là bởi vì có những này thế lực lớn ủng hộ, dù cho chiếm thượng phong, vũ trụ đại lục một phương cũng không dám quá mức liều lĩnh. Rốt cuộc một khi sai lầm, đó chính là vực sâu văn trượng. Mà bảo tồn thực lực, liền sẽ có thời cơ. Mà bây giờ thời cơ rốt cuộc đã đến. Cổ Niết cường đại thiên phú, trực tiếp dọa lui kia thiên dụ hành giả. Phải biết, bốn tộc trong liên minh, nguyên năng nhất tộc, linh thái nhất tộc, nguyên ma nhất tộc, ba mạch ở vào vị trí chủ đạo. Kia ám chất tộc nghe theo ba mạch điều động, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc cũng phải làm cho ám chất tộc đến làm. Mà lại nguyên năng nhất tộc, thực lực tại ba mạch bên trong, thuộc về mạnh nhất. Nếu là bọn họ thối lui, lập tức liền để bốn tộc liên minh biến thành tam tộc liên minh, thực lực tất nhiên giảm mạnh. Lúc kia, lại lôi kéo một phen kia ám chất tộc, rốt cuộc kia ám chất tộc, cũng là vũ trụ bên trong nguyên trụ cư dân, mặc dù chưa chắc sẽ toàn bộ lôi kéo tới, nhưng là chỉ cần lôi kéo một bộ phận tới. Như vậy đủ rồi. Cầu hoa tươi năm không. Đến lúc đó, kia hoa này trướng, vũ trụ đại lục một phương trưởng khống toàn bộ vũ trụ, không đáng kể. Vũ trụ đại lục một phương trưởng quản toàn bộ vũ trụ. Một con đến nay đều là rất nhiều đại tôn nhóm ngộng tưởng mục tiêu. Mà bây giờ, cái này vĩ đại mộng tưởng, tại cổ niết trong tay, tựa hồ liền muốn thực hiện. Cổ niết, lần này ngươi làm rất khá. Long Vũ đại tôn đúng cổ niết hết sức hài lòng gật đầu. Sau đó Long Vũ đại tôn đúng rất nhiều cái khác vũ trụ đại lục đại biểu nói, chư vị các ngươi cũng đều thấy được. Vậy liền mời chư vị liên hệ kia mặt khác tam tộc, ta nghĩ bọn hắn khẳng định vui với cùng chúng ta đàm phán. Long Vũ đại tôn như thế cười nói. Rất tốt. Cái khác rất nhiều đại tôn nhao nhao gật đầu. Sau đó Long Vũ đại tôn nhìn về phía cổ niết, cổ niết, ngươi trong khoảng thời gian này, cũng không cần đi bốn tộc liên minh lãnh địa giết người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi trận chiến kia giết mấy trăm pháp tắc tôn giả, thật đúng là hạ giận. Chính là, sắp thực hạ giận. Chúng ta đại tôn không thể tùy tiện xuất thủ, cổ niết tiểu hữu lần này hành động, thật sự là hạ giận cực kỳ nha. Nào chỉ là hạ giận, quả thực liền là rửa sạch nhục nhã. Sắp thực, vũ trụ đại lục một phương, không có cường ngạnh hậu trường trèo trống. Không có quá nhiều lực lượng cùng đối phương đối bính. Mà bây giờ không đồng dạng. Cổ niết đầu này tráng kiện đùi. Mặc dù còn không có lớn lên, nhưng là, đã phi thường cường tráng. Lực lượng dần dần sinh sôi, tự nhiên mà vậy, rất nhiều đại tôn cũng liền dám can đảm buông tay ra đi làm. Chư vị tiền bối. Cổ niết đống nhiên mở miệng nói. Các tiền bối có biết kia nguyên năng nhất tộc, muốn là bực nào cơ bảo? Không biết. Không rõ ràng. Là cái gì cơ bảo? Rất nhiều đại tôn nhao nhao hướng cổ niết nhìn qua. Cổ niết khoát tay đem kia hắc động bảo địa đem ra cùng. Chuyện mần bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 283, tìm kiếm, canh thứ nhất, cầu hoa tươi. Ba ho vật này, kỳ danh hắc động bảo địa. Cổ niết giảng thuật ra. Trong đó dựng dục có một đầu hỗn độn nguyên đằng. Hỗn độn nguyên đằng. Lại là hỗn độn nguyên đằng. Khó trách kia thủy dịch, không bỏ ba ho vật này, nguyên lai lại là hỗn độn nguyên đằng. Rất nhiều đại tôn lập tức nghị luận ầm ĩ mà tới. Nghe nói ba ho vật này, cắm rễ hỗn độn, hấp thu hỗn độn chi lực. Sau đó mở ra hỗn độn nụ hoa, nghe nói cái này nụ hoa, chính là chuyển sinh vô thượng cơ bảo. Một cái biết được rất nhiều đại tôn như thế nói y. Đại tôn lĩnh ngộ hỗn độn, muốn lĩnh ngộ hỗn độn sinh tử ảo diệu. Mà chuyển sinh về sau, trời sinh có sinh tử huyền diệu, bắt đầu tìm hiểu đến, hiệu suất phi phàm. Rất nhiều không cách nào tiến thêm đại tôn đều sẽ tìm kiếm như thế cơ bảo, bồi dưỡng về sau đó chuyển sinh. Thì ra là thế. Cổ niết gật gật đầu. Nhưng mà... Ba ho vật này càng chỗ lợi hại, đó chính là để lĩnh hội cái này lại càng dễ trải nghiệm hỗn độn bản nguyên ảo diệu. Cái này có thể nói là tạo phúc tộc quần trí bảo. Một cái tộc đàn có được loại này bảo bối, nói ít đại tôn cũng có thể gia tăng một hai thành. Đồng thời, một chút tôn giả thời gian dài lĩnh hội, rất có thể liền tóm lấy kia một tia cơ duyên, mà hậu tấn thăng. Cái kia đại tôn nói như thế thời điểm, cũng là tránh không được một trận hâm mộ. Long Vũ tiền bối, cổ niết khoát tay đem cái này hắc động bảo địa đưa qua. Như thế tôi bảo, nên tạo phúc chúng ta tộc đàn. Rất nhiều đại tôn thấy thế, đều là khẽ gật đầu. Có rất nhiều người, có được tôi bảo, thà rằng đối với mình vô dụng, cũng sẽ không dễ dàng dâng ra tới. Mà cổ niết có được ba ho vật này, bất kể nói thế nào, nguyện ý trực tiếp dâng ra tới. Chỉ là phần này lòng dạ, liền không phải bình thường người có thể so sánh. Xa xôi vũ trụ hư không. Một chỗ trong hành tinh. Soạn. Cổ niết huyết mạch thân thể từ hành tinh nội bộ xuyên qua mà ra. Cổ niết cũng không nghĩ tới, mình tại Thiết Ngọc Vũ Trụ Đại Lục một phen hành động, cùng mình tại Long Vũ bên trong Thánh Điện một phen hành động, vậy mà lên phản ứng dây chuyền. Trực tiếp để kia nguyên năng nhất tộc lui tản. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu. Mình quật khởi con đường, đã không cách nào ngăn cản. Chỉ là kia hỗn độn huyền thể, tại trong vũ trụ, đã là tự vệ dư xài. Kia mấy tộc, chỉ cần không nốc, tự nhiên mà nói sao làm. Nếu không, đợi đến cổ niết quật khởi thời điểm, có bọn hắn chịu. Ta vốn là muốn trong khoảng thời gian này cảm ngộ một phen nguyên ảo diệu, sau đó lại đi cái khác vũ trụ đại lục phá hư. Hiện nay, đại tôn bọn hắn đang đàm phán, ta cũng không thể lấy quá khứ phá hủy. Bây giờ thực lực của ta đã so tôn giả mạnh, có lẽ. Tâm niệm như thế, cổ niết lật tay một cái, đã lấy ra lúc trước nguyên kỷ tiền bối giao cho cổ niết môn kia hộp đa cái đem ra. Lúc trước nguyên kỷ tiền bối cáo chi ta cần muốn tại pháp tắc tôn giả cấp độ mới có thể tiến vào bên trong, ta hiện tại đã là pháp tắc tôn giả đỉnh phong cấp độ. Tiến vào bên trong tự nhiên là không có cái gì trở ngại. Sau đó cổ niết lại liên hệ một phen nguyên kỷ. Nhưng là trọn vẹn mấy canh giờ kia nguyên kỷ cũng không từng đáp lời. Khả năng tiền bối có một ít chuyện quan trọng, hoặc là chính là... Cổ niết có chút suy nghĩ. tiến vào một chút đất kỳ dị. Suy nghĩ một lát sau, Cổ Niết trực tiếp lấy ra phi thuyền vũ trụ, chuẩn bị hướng về kia hộp đa chỉ địa phương tiến lên mà đi. Từ kia tinh đồ nhìn lại, chỉ sợ chết tại vũ trụ xa xôi biên giới nơi hẻo lánh. Cổ Niết nói thầm, phải hao phí một chút thời gian. Suy nghĩ ở giữa, phi thuyền đã bay thật nhanh mà ra. Một ngày này, phi thuyền vũ trụ bay thật nhanh, Cổ Niết dốc lòng ngồi xếp bằng trải nghiệm hỗn độn ảo diệu. Hỗn độn bản nguyên ảo diệu, vô cùng mênh mông. Đồng thời hỗn độn bản nguyên bên trong còn có càng thêm thần diệu hỗn độn pháp tắc. Muốn trực tiếp lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, không thực tế, rất nhiều đại tôn đều sở không đụng tới hỗn độn pháp tắc. Đều là trước tích lũy hỗn độn bản nguyên, hấp thu hỗn độn bản nguyên chi lực, cùng hỗn độn bản nguyên độ phù hợp đầy đủ cao về sau, mới có thể dần dần tìm tòi đến hỗn độn pháp tắc ảo diệu. Cái này nhưng cảm ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc trước đó, cần trước cảm ngộ tự nhiên chi lực đạo lý không sai biệt lắm. Lấy hỗn độn chi lực làm vắng nhảy, cảm ngộ hỗn độn tiếp theo nắm giữ hỗn độn pháp tắc. Đây mới là thường quy hỗn độn con đường ở dê tu hành. Đoạn này thời gian, Cổ Niết càng là lĩnh hội hỗn độn, càng là cảm giác được tự thân pháp tắc dung hợp hiệu suất càng nhanh. Tút tút. Cho chuyện thanh âm nhắc nhở vang lên, là Tam Hoàng quốc chủ đánh tới. Đồ đệ. Tam Hoàng quốc chủ rất có vài phần ý cười nhanh chóng nói. Ồ. Sư tôn có cái gì đa y hi sư? Cổ Niết nở nụ cười. Đương nhiên là đa y hi sư. Hơn nữa còn là mấy ngày việc vui tình. Ồ, Cổ Niết không rõ ý nghĩa. Ngươi hãy nghe ta nói hết ngươi liền hiểu. Tam Hoàng quốc chủ như thế đến. Hỗn độn trụ vực là một mảnh địa phương rất kỳ lạ, nơi này rất nguy hiểm, đại tôn vẫn lạc tuyệt cảnh chi địa, đều rất nhiều. Đồng thời hỗn độn trụ vực có thật nhiều đất kỳ dị, những này đất kỳ dị sẽ sinh ra rất nhiều cơ bảo, bí quyển, thậm chí là lợi hại thần binh lợi khí. Liên lúc trước, ta nghe nói một chỗ phi thường hy hữu gọi là thiên thương côi bảo chi địa mở ra, đồng thời, nghe nói kia thiên thương côi bảo chi địa bên trong, có rất nhiều tài nguyên, mật quyển, thậm chí có cơ duyên để pháp tắc tôn giả, tấn thăng đại tôn. Rất nhiều vũ trụ đều đã điều động đại lượng pháp tắc tôn giả tiến vào bên trong. Đồng thời, rất nhiều hỗn độn bí cảnh cũng đều hành động. Ồ, Cổ Niết lông mày nhíu lại. Hỗn độn bí cảnh, kia nhưng không là bình thường địa phương. Nơi đó không phải nhưng có đại lượng thần bí bảo bối. Hơn nữa còn có rất nhiều tấn thăng đại tôn chân thần cơ duyên. Hiện tại muốn đi vào sao? Cổ Niết dò hỏi. Chỉ có thể pháp tắc tôn giả mới có thể đi vào, thần linh là không cách nào đi vào. Tam Hoàng quốc chủ nói y. Ta chỉ sợ còn cần thời gian mấy chục năm mới có thể tấn thăng pháp tắc tôn giả. Như thế không nóng nảy. Tam Hoàng quốc chủ nói y. Cái này tôi bảo chi địa, mở ra thời gian đều sẽ dài, ngắn thì 1-2 ngàn năm, nhiều thì 5-6 ngàn năm. Ừm. Kể từ đó. Xác thực không cần quá gấp. Cổ Niết gật gật đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, vũ trụ bên ngoài ta vẫn còn chưa từng đi ra ngoài, cũng là cần muốn đi ra ngoài bốn phía nhìn xem, hiểu rõ một chút thế giới bên ngoài. Cổ Niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ nói y. Bất quá ở trước đó, ta cần trước đem kia hộp đa bí mật làm rõ ràng. Hoa tươi quá ít, hy vọng mọi người nhiều ném một ném hoa tươi. Màu đen, tạ ơn chư vị. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 284, không giác chi môn. Vũ trụ chính là hỗn độn trụ vực bên trong một loại đặc thù thiên thể. Hỗn độn trụ vực vô cùng nguy hiểm, toàn bộ hỗn độn trụ vực bên trong đều tràn ngập cường độ cao hỗn độn xạ tuyến. Dù cho đại tôn cũng không thể thời gian dài bại lộ tại hỗn độn xạ tuyến phía dưới. Mà pháp tắc tôn giả nếu như dám can đảm bại lộ tại hỗn độn xạ tuyến phía dưới, rất nhanh liền bị bốc hơi rơi. Trừ phi có được có vũ trụ huyền thể. Mà vũ trụ bên trong lại vô cùng bình tĩnh. Dù cho lạnh nhất hư không, chỉ cần một viên nguyên lực hành tinh, cộng thêm mấy quả hành tinh, liền có thể đản sinh ra sinh mệnh. Cái này tại hỗn độn trụ vực, căn bản không có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, vũ trụ bên trong là cỡ nào màu mỡ. Vũ trụ biên giới trong một góc. Soạt. Cổ Niết xuyên qua mà tới. Vướt ve trong tay kia hộp đa, Cổ Niết nói thầm. Hẳn là liền là cái này đi. Cổ Niết hướng về phía dưới một cái tinh cầu màu xanh nước biển, nhìn lại. Xem xét phía dưới. Cổ Niết không khỏi có chút lông mày nhíu lại. Thần linh. Tại cái này một viên tinh cầu màu xanh nước biển bên trong, Cổ Niết vậy mà cảm nhận được mấy vị thần linh, cùng đại lượng tinh chủ cấp, tinh không cấp, chiến thần cấp người tu hành. Thông thường mà nói, như thế xa xôi chi địa, cũng sẽ không đưa lên truyền thừa. Nhưng là, nơi này lại xuất hiện thần linh. Phải biết, thần linh loại này tồn tại, không phải đặc thù truyền thừa dẫn đạo, trên cơ bản muốn mình tấn thăng, quả thực không có khả năng. Bộ pháp nhảy lên. Cổ Niết hướng phía dưới rơi đi. Tinh tế cảm thụ về sau, Cổ Niết một cái bộ pháp đạp động, đi tới một cái thuần cửa lớn màu đen trước đó. Đây là một cái tấm màn đen năng lượng cửa, là phi thường kỳ diệu đặc thù năng lượng cấu tạo mà thành. Cổ Niết bàn tay nhẹ nhàng tiếp ở phía trên. Lập tức Cổ Niết liền dám cảm giác đến một cỗ lực lượng cường hãn trở ngại thần lực của mình tiến vào. Khó trách Nguyên Kỷ tiền bối nói, để cho ta tấn thăng pháp tắc tôn giả về sau mới đến, chỉ là trước cửa này có hạn chế tiến vào lực lượng, dù cho tôn giả cấp. Phá. Cổ Niết một tiếng gầm nhẹ, lợi chảo ngang nhiên vỡ ra tới. Xuy kéo. Tầng này màn ánh sáng màu đen trực tiếp bị Cổ Niết vỡ ra tới. Bộ pháp nhảy lên, Cổ Niết đi vào đến tầng kia màn ánh sáng màu đen bên trong. Giống. Cổ Niết vừa tiến vào, rít lên một tiếng gào thét sau đó, đồng thời một rưỡi vớt. Sớm có đề phòng Cổ Niết, tự nhiên là sẽ không một chảo bắt lấy. Bộ pháp nhẹ nhàng một cái đạp động. Hưu, một tiếng, Cổ Niết đã xê dịch mét chi cự. Đồng, một tiếng. Quái vật kia công kích đánh toàn bộ mặt đất một trận lắc lư. Lúc này Cổ Niết mới nhìn hướng đánh lén mình sinh vật. Cái này một đầu sinh vật, rõ ràng là một đầu màu đen thằn lằn, chiều dài khoảng chừng ngàn mét chi cự. Bình thường thời điểm, Cổ Niết cũng không thích thân thể cao lớn, cho nên, Cổ Niết thần thể bình thường đều là hóa thành nhân loại bình thường hình thái. Đồng thời, nhân loại hình thái huyết mạch phân thân, đồng dạng cũng có một thanh thần cách binh khí, có thể thi triển quang đao. Nhiều năm như vậy, hôn nguyên trùng mẫu, nhưng cho Cổ Niết dựng dục không ít quang đao. Đồng thời cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn hôn nguyên trùng mẫu, tốc độ phát triển, nhanh đáng sợ. Khả năng so Cổ Niết còn phải sớm hơn một bước tấn thăng pháp tắc tôn giả. Hôn nguyên trùng mẫu, thuộc về loại kia vượt thành dài càng sinh vật khủng bố. Chết! Cổ Niết đao trong tay phong đột nhiên khẽ động. Bá! Một sợi vạn trượng duệ mang ầm vang cuốn tới. Xuy! Kia một đầu dài đến ngàn mét, sơ cấp tôn giả cấp bậc thực lực thằn lằn cự thú, bị Cổ Niết một đao đánh giết. Về sau, Cổ Niết lúc này mới đại lượng cái này hoàn cảnh chung quanh. Cái này tấm màn đen về sau, là một đầu rộng cao, đều có 10 vạn mét chi cự to lớn hành lang. Sàn nhà, vách tường, mái vòm, đều là màu đen phiến đá. Cổ Niết thoáng thử một chút, phát hiện những này màu đen phiến đá tính chất, đều cứng rắn đáng sợ. Thậm chí thần cách binh khí khắc ở phía trên, cũng chỉ có thể đủ lưu lại một đạo vết cắt, chỉ thế thôi. Phải biết, thần cách binh khí, đây chính là ngay cả không gian đều có thể trực tiếp xé rách đặc thù binh khí. Sau đó Cổ Niết lại nhìn một chút kia một đầu đã chết mất tôn giả cấp bậc cự thú. Nhưng cần phải cẩn thận một chút. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết hướng về thông đạo chỗ sâu phi hành mà đi. Một đường tiến lên, hai bên trái phải, đều có không ít tiểu thông đạo. Cổ Niết cũng không có đi thăm dò những cái kia tiểu thông đạo, mà là thuận chu thông đạo đi về phía trước phi hành. Tiến lên ước chừng một năm ánh sáng tả hữu khoảng cách. Ngao ngao. Một tiếng kinh khủng tiếng gào thét, từ nhỏ thông đạo gào the tờ mà ra. Từ thanh âm nguyên lực chấn động bên trong liền có thể nghe ra, cái này chí ít cũng là tiểu viên mãn cảnh giới quái thú gào thét. Cổ Niết không có đi ly sẽ những quái thú kia, mà là một đường tiếp tục tiến lên. Như thế lại đi tới mấy năm ánh sáng về sau, trước mắt một phiến khu vực rộng mở trong sáng. Cái này cuối lối đi, vào mắt là một quảng trường khổng lồ. Nhưng mà cái này trên quảng trường, có được bốn cái cự đại ám văn minh văn lồng giam. Mỗi một cái ám văn minh văn lồng giam đều khoảng chừng 10 vạn cây số dài rộng cao. Nơi này là lồng giam chi địa. Cổ Niết cau mày. Sau đó Cổ Niết cẩn thận hướng bốn cái minh văn lồng giam nhìn sang. Phía bên phải cái thứ nhất là một đầu dài đến vạn mét xấu xí tà ác bốn chân quái thú lân giáp loại quái thú, hắn toàn thân trên dưới đều để lộ ra một ít khí tức kinh khủng, hình dạng cùng thằn lằn không sai biệt lắm. Bất quá hắn chính đang ngủ say, ngược lại là không có để ý Cổ Niết. Bên trái cái thứ hai là một cái da màu xanh biếc, mọc ra thật dài răng nanh, cao chừng chớ 7-8 mét, nhìn dị thường trang khóa dị tộc sinh mệnh. Cổ Niết ngược lại là chưa từng gặp qua. Nhưng là cái này hai đầu cự thú đều có được đồng dạng đặc tính. Đó chính là bọn họ có được khí thế kinh khủng. Nhưng là khí thế của bọn hắn đều bị kia ám văn minh văn lồng giam cho cầm cố lại. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 285, đối thoại. Đây tuyệt đối không là bình thường đại tôn sinh vật, không phải là hỗn độn chân thần. Cổ Niết chưa từng gặp qua hỗn độn chân thần, nhưng là mơ hồ cảm giác được, những sinh vật này, chỉ sợ so hỗn độn chân thần còn đáng sợ hơn. Sau đó liền là bên trái cái thứ nhất to lớn ám văn minh văn lồng giam bên trong kia sinh vật. Đây là một đầu tam vĩ hổ ly đồng dạng sinh vật. Hắn hình thể nhỏ bé, toàn thân cũng liền dài hơn 1 mét. Theo đạo lý nói, kia ám văn minh văn lồng giam khe hở đều có hơn 2 năm rộng, hắn hẳn là có thể ra. Nhưng, hiển nhiên cái này khe hở cũng có lực lượng cường đại cầm cố lại, để hắn căn bản là không có cách đào thoát. Bên trái cái thứ hai là một cái màu đen nguyên hạch. Nhìn để người có chút để người không thể phỏng đoán. Tiểu ca ca, tới chơi nha. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ừm. Cổ Niết nhìn về phía thanh âm kia truyền đến địa phương. Không biết khi nào, bên trái cái thứ nhất lồng giam biên giới, cái kia tam vĩ hồ ly đồng dạng sinh vật, vậy mà hóa thành một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc dung nhan thiếu nữ. Cả người ánh nắng chiều đỏ quần áo, mặt mày ở giữa như nước như sóng, làm lòng người sinh dập dờn. Trong lời nói, càng là quyến rũ động lòng người, để người nhịn không được thương tiếc. Cổ Niết cái này huyết mạch phân thân nhìn sang, không khỏi cảm thấy khẽ run lên, sau đó lại là tỉnh tỉnh mê mê hướng về kia ám văn minh văn lồng giam đi tới. Cùng lúc đó, tại chân tam thánh tháp tiềm tu Cổ Niết, sở cơ mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức từ dung hợp pháp tắc trong tu luyện, vừa tỉnh lại. Mở. Cổ Niết gầm nhẹ nói, toàn thân dưới núi hỗn độn chi lực bành trướng phun trào. Nhưng là, kia huyết mạch phân thân, như cũ hướng về ám văn minh văn lồng giam đi đến. Hỏng, những huyết mạch này phân thân phải bỏ mạng rơi mất. Cổ Niết thầm nghĩ không ổn. Đồng dạng đại tôn đều khó mà mê hoặc Cổ Niết, rốt cuộc, Cổ Niết lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên ảo diệu, càng có hỗn độn chi lực hộ thể. Nhưng là tại cái này tam vĩ hồ ly sinh vật trước mặt, lại là một tia cơ hội phản kháng đều không có. Hừ. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng nhẹ nhàng vang lên. Mặc dù cái này hừ lạnh âm thanh, là tại cái này lồng giam chi vang lên. Nhưng là, Cổ Niết bản tôn cũng giống như cảm thấy thanh âm kia phảng phất ngay tại bên thai đồng dạng. Hiền hòa cái này hừ lạnh một tiếng, Cổ Niết huyết mạch phân thân hoàn toàn tỉnh ngộ, từ bị mê hoặc trạng thái tỉnh lại. Vội vàng tung người một cái cách một cái kia tam vĩ hồ ly lồng giam xa xa. Nguy hiểm thật. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Ngươi người này cũng quá không có tình thú, nô gia thật vất vả muốn tốt kịch, ngươi lại đánh gãy. Kia tam vĩ hồ ly có chút hai đoán nhìn về phía trái trên bên cạnh một cái góc. Cổ Niết cũng thuận thế nhìn sang. Xem xét phía dưới, Cổ Niết không khỏi một. Nhân loại. Chỉ thấy, bốn cái lồng giam phía trước trên đất trống. Chỗ ngồi xếp bằng, rõ ràng là một cái dung mạo hình thái cùng người địa cầu cực kỳ tương tự nhân loại hình thái sinh vật. Hiển nhiên vừa rồi Cổ Niết chính là vì hắn cứu. Đa tạ tiền bối. Cổ Niết cảm kích nói. Ngươi là nhân loại. Kia bị cầm tù nam tử nhìn về phía Cổ Niết, nở nụ cười. Cổ Niết cũng là không khỏi sững sờ ngốc, người này lời nói rõ ràng là mình tiếng mẹ đẻ, tiếng Hoa. Tiền bối vậy mà lại nói tiếng Hoa nói. Cổ Niết cảm giác được có chút khó tin. Ồ, ngươi thế mà cũng sẽ tiếng Hoa nói. Nam tử kia khẽ gật đầu, cũng không có cảm giác được kỳ quái. Ngươi hành tinh mẹ là địa cầu. Sau đó nam tử kia dò hỏi. Ừm. Có chút làm không rõ tình huống trước mắt Cổ Niết không khỏi khẽ gật đầu. Ta hành tinh mẹ cũng là địa cầu. Nam tử kia như thế nói y. Lần này, Cổ Niết triệt để mở bức. Chiều không gian thời không kính tượng nguyên lý. Có từng nghe chưa? Nam tử kia như thế nói y. Hơi có hiểu do. Cổ Niết gật gật đầu, cảm thấy lập tức giật mình hiểu rõ rất nhiều. Từ khi một phương này khởi nguyên chi địa phá toái về sau, rất nhiều nơi đều sẽ xuất hiện tương tự kính tượng khu vực. Kêu nhân loại như thế nói y. Nghe nói, thời không là vô hạn trung điệp, thời gian là vô hạn phân tán. Liên phảng phất một nháy mắt, sẽ có vô số phân tán vũ trụ nở rộ. Thời không quay lại, đảo ngược thời gian. Tại thấp chiều không gian là không cách nào thực hiện, nhưng là tại cao chiều không gian, rất dễ dàng liền liền thực hiện. Tại cao chiều không gian quan sát thấp chiều không gian, liền có thể nhìn thấy rất nhiều tương tự thế giới. Đây chính là thời không chiều không gian kính tượng. Lúc này, sẽ xuất hiện, rất giống hai cái cực kỳ giống nhau địa phương. Tại rất nhiều vũ trụ có thể bên kia quá trình bên trong, đều sẽ xuất hiện chiều không gian kính tượng diễn biến. Thì như, tại cái vũ trụ này, diễn biến ra hệ ngân hà. Tại nhiều ít cái tuế nguyệt về sau, từ nơi sâu xa, một cái khác vũ trụ cũng sẽ diễn biến ra một cái hệ ngân hà. Mặc dù loại tình huống này rất ít gặp, nhưng là quả thật có. Thậm chí, một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng trải qua thường xuất hiện cùng loại kịch bản. Các ngươi quê quán hiện tại như thế nào? Nam tử kia tựa hồ đối với Cổ Niết quê hương tinh hệ, có chút cảm thấy hứng thú, chính là mở miệng dò hỏi. Quê hương của chúng ta. Cổ Niết suy nghĩ một phen, rốt cuộc nam tử này thế nhưng là cùng mình có được kính tượng thế giới. Quê hương của mình cùng quê hương của hắn rất giống, hồ ả cờ là no y cơ bản cùng loại, thế là liền bắt đầu chậm rãi giảng thuật ra. Có thể gặp được một thời không khác cùng kính tượng sinh vật, rất ít gặp, cái này chưa hẳn không phải một loại duyên phận, bởi vậy Cổ Niết cũng nguyện ý giảng thuật cho hắn nghe. Từ mình tu hành, từng bước một tăng lên, lại đến đằng sau truyền thừa, sinh mệnh kỷ nguyên chi chiến, về sau một chút tấn thăng. Cổ Niết đại thể giảng thuật ra, đương nhiên một chút không thể nói, Cổ Niết, sao triệu triệu, là sẽ không nói mồ hôi. Nam tử kia ngược lại là nghe được say sưa ngon lành. Quê hương của các ngươi xác thực cực kỳ giống quê hương của chúng ta. Nam tử kia cười gật gật đầu. Ừm, ngươi này thiên phú chi yêu nghiệt, tại ta thấy thiên tài bên trong, có thể nói là riêng một ngọn cờ, hiếm thấy đến cực điểm. Nam tử nghe xong giảng thuật về sau, khẽ gật đầu. Ngươi thiếu nghe tiểu tử kia khoác lác, liền hắn cái này thần linh cấp độ, có thể chém giết tôn giả, chỉ sợ là yếu nhất loại kia tôn giả đi. Lúc này một bên cái kia xấu xí cự thú nói lầm bầm. Tiểu đệ đệ, lợi hại như vậy sao? Tới để tỷ tỷ lãnh hội một phen, nhìn xem là có hay không lợi hại như vậy. Khanh khách. Kia quyến rũ nhất tộc yêu hồ cười khanh khách nói. Đối với những cái kia kỳ quái dị tộc chất vấn, mê hoặc, cổ niết mắt điếc thai ngơ. Tiền bối, ngài làm sao lại vây ở chỗ này? Sau khi giảng thuật xong, cổ niết cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 286, Nguyên khí thuật. Nam tử kia nghĩ nghĩ như thế nói y. Ta sự tình, vậy coi như nhiều, bất quá bây giờ không nên nói. Nam tử kia như thế nói y. Hắc hắc. La Chi thần vương, có cái gì khó mà nói. Một cái kia ra màu lục dị tộc sinh vật, trầm giọng nói. La Chi thần vương. Cổ niết trong lòng đột nhiên chấn động. Cổ niết thế nhưng là nhớ rõ, lúc trước, kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ bên trong, ghi lại coi như có La thần vương rất nhiều tin tức. Kia La thần vương, hẳn là liền là vị tiền bối này liền là La Chi thần vương. Cổ niết mặc dù trong lòng rời sông lấp biển, nhưng là sắc mặt không hề bận tâm. Lúc trước, vị này La Chi thần vương, đản sinh tại 3.000 triệu không gian tiểu thế giới, sau đó nô dịch giới thú, một đường quật khởi, sau đó nghịch thế quật khởi thành tiểu vô thượng thần vương chi vị. Kia ra màu lục dị tộc, nhìn cái này cổ niết trầm giọng nói, trong giọng nói oán hận chi khí, đập vào mặt. Lúc trước kia thần vương một trận chiến, lấy một địch ba, kiếm ăn quốc tam quân chủ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đây chính là phong quang vô cùng. Về sau càng là, lệ trải qua rất nhiều chiến đấu, rất nhanh, liền quật khởi trở thành khởi nguyên đại lục bá chủ một trong. Ta nói đúng không? La Chi thần vương. Kia ra màu lục dị tộc trầm giọng nói. Kia La Chi thần vương, lại là lạnh lùng nhìn xem kia ra màu lục dị tộc. Hiển nhiên hai người cực kỳ không hợp nhau. Đáng tiếc nha. Giới thu thủy tổ trận chiến kia, bại thê thảm vô cùng. La Chi thần vương sư tôn, đồng bạn, hảo hữu các loại, tất cả đều bị giới thú thủy tổ thôn phệ. Ha ha ha. Trọng yếu hơn là, hắn chủ chiến phân thân, cho dù tiếp nhận vĩ đại nguyên truyền thừa, thậm chí nguyên đúng hắn đều hết sức coi trọng. Nhưng là cũng đồng dạng là bị kia giới thú thủy tổ một ngụm cho khó chịu. Sau đó hắn phân thân tức thì bị vĩnh hằng cầm tù. Ha ha ha ha. Nói đến đây, kia ra màu lục dị thú ha ha cười như điên. Không nghĩ tới đường đường La Chi thần vương, cũng sẽ rơi xuống kết cục như thế. Đây thật là để cho ta thật là vui, ha ha ha. Kia ra màu lục dị thú, cười là vô cùng hung hăng ngang ngược. Lúc trước nếu là sẽ không các ngươi này một đám xuất sinh phản bội, chúng ta khởi nguyên đại lục, sao lại rơi xuống gần đây hạ tràng? La Chi thần vương lạnh như băng nói. Phản bội. Trong lúc đó, kia dị thú sinh vật, cùng loạn điên cuồng hét lên. Phản bội. Kia ra màu lục dị thú ầm vang nhào vào lồng giam hàng rào phía trên, khuôn mặt điên cuồng hét lên. Người xâm nhập, nhớ kỹ, các ngươi là người xâm nhập, khởi nguyên đại lục, là chúng ta khởi nguyên thú tộc. Chúng ta mới là khởi nguyên đại lục chủ nhân chân chính, mà các ngươi đều là một đám vô sỉ người xâm nhập. Kia ra màu lục thú nhân điên cuồng gào thét tở. Hừ, tối mới đầu khởi nguyên thú tộc, những cái kia cường đại lãnh chúa sinh vật, sớm đã bị giới thú thủy tổ thôn vệ sạch sẽ. Các ngươi bất quá là hôn huyết sinh vật cấp thấp, trốn ở trong cống thoát nước cho thôi. Còn dám nói mình là khởi nguyên đại lục chủ nhân. La Chi thần vương cười lạnh không thôi. Đáng tiếc, các ngươi tung hoành khởi nguyên đại lục, kết quả không cũng giống vậy, không phải cũng là rơi xuống kết cục này. Gia màu lục thu tộc rêu cực nói. Hừ. Kia La Chi thần vương lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý kia tộc. Vạn bối gặp qua La Chi thần vương. Cổ đạo. Đối với loại này vĩ đại tồn tại, cổ niết tự nhiên là không dám hỏi thăm cái tên, lúc này lấy tôn xưng xưng hô. Không cần quản nó. La Chi thần vương chậm rãi. Nơi này. La Chi thần vương chỉ chung quanh. Như ngươi thấy, là một cái cự đại lồng giam. Nhưng là. Không cũng không phải là không có đi ra thời cơ, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ta. Cổ niết nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Chỉ là lúc trước, cái này La Chi thần vương cứu mình cái này huyết mạch phân thân một mạng. Cổ niết liền có cần phải cứu cái này một vị vĩ đại La Chi thần vương. Huống hồ, cái này một vị tồn tại, còn có thể cùng mình đản sinh tại đồng dạng chiều không gian kính tượng. Cái này chưa hẳn không phải một loại duyên phận. Nhưng là vãn bối thực lực thấp kém, chỉ sợ cũng khó có thể mở ra những này giam cầm xiềng xích. Cổ niết tự nhiên là chú ý tới kia La Chi thần vương bị ba y cái kỳ lạ xiềng xích cầm giữ thân thể. Không sao. Kia La Chi thần vương khẽ cười nói. Ta có một cửa bí thuật, kỳ danh nguyên khí thuật. Chính là vĩ đại nguyên truyền thụ cho ta bí thuật. Cái môn này bí thuật, có thể tu luyện binh khí, theo cấp độ từng bước tăng cao, có thể đem binh khí tu luyện thành vô thượng thần binh lợi khí. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí, có thể làm cho binh nhận của ngươi so sánh, thậm chí siêu việt thần vương binh khí. So sánh, thậm chí siêu việt thần vương binh khí. Cổ Niết âm thầm giật mình. Đúng vậy. La Chi thần vương gật gật đầu. Nếu là ngươi thật sự có thể đem cái môn này bí thuật tu luyện đến siêu việt thần vương cấp độ, chặt đứt xiềng xích lồng giam, tự nhiên là không đáng kể. Bất quá. Nói xong La Chi thần vương lắc đầu. Thật quá khó khăn. La Chi thần vương như thế nói y. Ta bị cầm tù ở chỗ này vô số tuế nguyệt, khổ tu bí thuật, nhưng là như cũ khoảng cách thần vương binh khí, vẫn cũ có khoảng cách nhất định, chớ đừng nói chi là siêu việt thần vương binh khí. Nói xong, kia La Chi thần vương xuất ra một kim sắc bí văn hộp. Trong đó, chính là nguyên khí thuật, đồng thời, trong đó còn có đồ quyển, ngươi có thể tiến về những địa phương này, tìm kiếm một ít đặc thù vật liệu. Dung nhập binh khí bên trong, có thể để binh khí rèn luyện tốc độ, nâng cao một bước. Đa tạ tiền bối. Cổ Niết bái tạ no y. Mặt khác, La Chi thần vương nhìn về phía Cổ Niết. Kia mật quyển bên trong cũng có một chút ta muốn đúng ngươi lời nói. Ngươi rời đi về sau, lại lần nữa mở ra. Cổ Niết lấy lại bình tĩnh, sau đó gật gật đầu. Tốt, đất này nguy hiểm, ngươi không nên ở lâu, ngươi đi đi. La Chi thần vương như thế nói y. Suy nghĩ một lát sau, Cổ Niết gật gật đầu, đa tạ tiền bối tặng cùng vãn bối coi bảo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau, tất nhiên muốn cứu tiền bối ra. Cổ Niết như thế nói y. La Chi thần vương khẽ bước cảm. Nhưng là La Chi thần vương cũng rõ ràng, loại hy vọng này lắc đắc không có mấy. Bất quá, một phần cơ duyên đưa ra ngoài, chung quy là nhiều một phần hy vọng. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết phi hành rời đi. Không biết ta kia chủ thần chiến đao phải chăng có thể đứng ngắn kia xiềng xích lồng giam. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Bất quá Cổ Niết cũng không có lấy ra ý nghĩ. Rốt cuộc, Cổ Niết thực lực bây giờ quá yếu, ngay cả kia chủ thần chiến đao uy năng một tơ một hào đều sở không phát ra được. Chớ đừng nói chi là chặt đứt kia thần vương đều không thể làm gì xiềng xích lồng giam. Đao khẳng định là hào đao, nhưng cũng có sức lực thi triển mới có uy lực. Tiền bối có ân mời cùng ta, tương lai, ta có thể thôi phát kia chủ thần chiến đao, hoặc là rèn luyện thần cách của ta binh khí có thành tựu, có thể tự đến đây thử một lần. Cổ Niết như thế suy nghĩ. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 287, rèn luyện. Xa xôi băng lãnh vũ trụ hư không. Phi thuyền vũ trụ bên trong. Những thứ này, chính là ta muốn đối như lời ngươi nói. Sau đó kia La Chi thần vương một sợi ý niệm chậm rãi tiêu tán. Cổ Niết tâm tư cũng nặng nề rất nhiều, sau đó chậm rãi trầm tư. Cái này một vị La Chi thần vương, nói với Cổ Niết rất nhiều. Thậm chí bao gồm liên quan tới một chút khởi nguyên đại lục bí mật. Năm đó, La Chi thần vương thụ giáo tại nguyên biết được giới thu không phải bình thường sinh vật. Đã âm thầm đề phòng. Bất quá dù là như thế, làm giới thu thủy tổ đột kích thơ ý điểm, tăng thêm những khởi nguyên đại lục đó thổ dân nhóm sinh vật phía sau đánh lén. Thần vương nhóm, thảm bại. Năm đó, liền là bọn hắn cùng giới thu thủy tổ một trận chiến, đem khởi nguyên đại lục đánh phá toái. Mà mới xuất hiện nguyên hàng rào sụp đổ, lúc này mới diễn biến thành hiện nay hỗn độn trụ vực một năm số 0. Khởi nguyên đại lục hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, toàn bộ thế giới có thể dựng dục ra các loại cường hãn sinh mạng thể. Mà hiện nay, khởi nguyên đại lục phá toái, khởi nguyên đại lục hàng rào sụp đổ. Toàn bộ hỗn độn trụ vực bên trong, hỗn độn xạ tuyến tràn ngập. Bất luận cái gì cấp thấp sinh mệnh đều đem rất nhanh bị xạ tuyến bốc hơi. Cũng chỉ có vũ trụ thiên thể cùng một chút trụ vực bí cảnh mới có thể sinh tồn. Địa phương khác, tất cả đều là không thích hợp sinh mạng thể sinh tồn khu vực nguy hiểm. Mà toàn bộ hỗn độn trụ vực cũng khó có thể dựng dục ra cường đại sinh mệnh tồn tại. Nhưng mà, đó cũng không phải lớn nhất nguy cơ. La Chi thần vương nói cho Cổ Niết, bọn hắn đối kháng giới thú thủy tổ thất bại, nhưng cũng đem giới thú thủy tổ đánh trọng thương. Nhưng tại hỗn độn bên trong, giống giới thú thủy tổ dạng này lãnh chúa cấp sinh vật, rất nhiều. Rất nhiều. Phải. Mà giới thú thủy tổ chỉ là một đầu lãnh chúa cấp sinh vật mà thôi. Thậm chí, tại lãnh chúa cấp bên trong, có rất cường đại kinh khủng. Bọn hắn thậm chí so sánh nguyên loại này vĩ đại tồn tại. Dĩ vãng thời điểm, kia giới thú thủy tổ, vẫn chỉ là mượn nhờ khởi nguyên đại lục bồi dưỡng hậu đại. Mà thần vương nhóm, phản kháng giới thú thủy tổ, thậm chí đem nó đánh trọng thương. Có thể nghĩ, kia giới thú thủy tổ thương thế dưỡng tốt về sau, sẽ như thế nào? Lấy kia giới thú thủy tổ kinh khủng tính tình, thương thế hắn dưỡng tốt về sau, tuyệt đối sẽ một lần nữa trở lại khởi nguyên đại lục phá toái cái này một mảnh hỗn độn trụ vực chi địa. Trắng trợn giết chóc, đem mỗi một cái sinh mệnh, đem mỗi một cái vũ trụ, toàn bộ đều thôn phệ hết. Bất luận cái gì sinh mệnh, đều khó mà tại giới thú thủy tổ trước mặt sống sót. Vũ trụ, có thể chống cự đại tôn chân thần, có thể chống cự hỗn độn chân thần. Nhưng là, vũ trụ đúng lãnh chúa cấp giới thú, đó chính là tiểu bánh gà tổ, mở mì hệ NG một tiếng. Ai cũng không biết, cái kia kinh khủng giới thú thủy tổ lúc nào. Áp lực. Chịu nặng áp lực. Hô. Thở dài một hơi cổ niết, đem La Chi thần vương nói với mình rất nhiều tin tức dần dần tiêu hóa hết. Một cái là giới thú thủy tổ. Một cái khác liền là nguyên truyền thừa. Nguyên truyền thừa. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Đây chính là La Chi thần vương cáo chi cổ niết bí mật. Cổ niết cần muốn thành tiểu hỗn độn chân thần thậm chí tầng thứ cao hơn, mới có thể cầm tới vị kia vĩ đại gọi là nguyên vĩ đại truyền thừa. Nguyên truyền thừa. Cổ niết cũng hiểu biết, cái này một phần truyền thừa tuyệt đối không tốt cầm tới. Cố gắng tu hành, như thế mới có thể tại kia hạo kiếp tiến đến thời điểm, sống sót, cũng bảo hộ ta tộc đàn. Như thế mới có thể tại tương lai thời điểm, trưởng thành, thu hoạch được cường hãn hơn càng nghịch thiên truyền thừa. Lúc này cổ niết trong hai con ngươi thần sắc càng thêm kiên nghị. Sau đó cổ niết đem ánh mắt đặt ở một bên cái kia tiểu kim đầu đồng dạng vật thể phía trên. Nguyên khí thuật. Cổ niết đúng cái môn này, thần diệu bí thuật, tràn đầy chờ mong. Rốt cuộc đây chính là kia nguyên tạo thành liền vô thượng bí thuật. Cổ niết dốc lòng tiếp nhận cái này nguyên khí thuật. Cái này nguyên khí thuật, vô cùng thần diệu. Cổ niết cái này vừa tiếp xúc với thụ, trọn vẹn tiếp tục một tháng lâu. Nguyên khí thuật, chính là một môn rèn luyện thần binh lợi khí vô thượng bí thuật. Trên bản chất ra NG, liền là tương đương với đúng thần binh lợi khí cường hóa. Rèn luyện cường hóa về sau, có thể để binh khí uy năng, trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng là, tu luyện độ khó cực kỳ cao cực kỳ cao. Cổ niết cũng không rõ ràng, mình là có thể tu hành. Trong bất chi bất giác, hơn một tháng thời gian đã trôi qua. Một ngày này, cổ niết xếp bằng ở phi thuyền bên trong mật thất. Đi thử một chút, nhìn xem ta có hay không có thể tu hành. Khẽ vươn tay cổ niết đem kia thần cách chiến đao cầm bóp trong tay. Nguyên khí thuật, chính là một môn rèn luyện thần binh bí thuật. Tự nhiên là không thể nào dùng để không xây. Mà là cần phải phối hợp thần binh tới tu hành, đồng thời, tu hành chính là cường hóa thần binh lợi khí. Đây cũng là nguyên khí thuật chỗ kỳ diệu. Nguyên khí thuật lời nói. Chất liệu càng tốt, càng là có thể trợ giúp tăng tốc nguyên khí thuật tốc độ tu luyện cùng rèn luyện hiệu quả. Cái này thần cách binh khí chất liệu, chính là thượng thừa chất liệu, phi thường thích hợp. Cổ niết dốc lòng trải nghiệm kia nguyên khí thuật rất nhiều ảo diệu, sau đó bình tĩnh lại. Đinh, tu luyện nguyên khí thuật, thu hoạch kinh nghiệm 21.34000. Đinh, có thể tu hành. Cổ niết cảm thấy thoáng buông lỏng. Nếu là không thể tu hành, cổ niết cũng không có cách nào, dị vãng thời điểm, cổ niết cũng đã gặp qua nhiều lần. Mà lần này, hiển nhiên cái môn này nguyên khí thuật, mình có thể tu hành. Một khi có thể tu hành, thế thì dễ nói chuyện rồi. Theo tu hành, cổ niết cảm thấy đại lượng huyền ảo hoa văn tại thần cách chiến đao phía trên ngưng tụ tạo dựng ra. Chân chính để binh khí cường đại chính là cái này ngưng tụ một tầng lại một tầng bí văn. Căn cứ cái này nguyên khí thuật lời nói. 3 tầng bí văn, có thể chạm giết đại tôn chân thần. 5 tầng bí văn, nhưng chiếm núi hỗn độn chân thần. Đây cũng là kinh khủng nguyên khí thuật nghịch thiên uy năng. Đương nhiên đây là cùng giai cấp độ uy năng, không có khả năng nói một cái thần linh cầm 5 tầng bí văn binh khí, có thể diệt hỗn độn chân thần. Cổ niết cơ sở công kích uy năng, đã tương đương mạnh mẽ, rốt cuộc, cổ niết có thể nhẹ nhõm chém giết bất luận cái gì pháp tắc tuân giả. Đồng thời cổ niết phòng ngự, cũng đồng dạng là cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn gánh vác được, đại tôn công kích. Một khi cổ niết dùng nguyên khí thuật ngưng tụ 3 tầng bí văn, thậm chí 4 tầng bí văn. Pháp tắc tuân giả cấp độ chém giết đại tôn chưa hẳn không thể. Bất quá khi đó cổ niết cảm giác mình hẳn là đã sớm bước vào đến pháp tắc tôn giả cấp độ. Bất kể nói thế nào, lấy được như thế một môn lợi hại cường hóa binh khí bí thuật, cổ niết nhưng là phải thật tốt tu hành. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 288, tình trạng. Trong bất chi bất giác, thời gian hơn một năm đã trôi qua. Đinh, tu luyện nguyên khí thuật, thu hoạch kinh nghiệm 21.34000. Đinh, nguyên khí thuật đột phá. Thấn thăng nhị trọng kính. Dùng nguyên khí thuật rèn luyện binh khí, nguyên khí thuật đột phá thơ ý điểm, chính là binh khí ngưng tụ bí văn thơ ý điểm. Ông ngong. Một cỗ rất nhỏ rung động, cùng kia thần cách chiến đao phía trên có chút phun trào. Sau một lát, một sợi màu xanh bí văn lượn lờ tại kia thần cách binh khí phía trên. Cùng lúc đó, cổ niết cảm nhận được kia bí văn phía trên ẩn chứa khó nói lên lời kinh khủng chôn vùi uy năng. Thông thường mà nói đại tôn chân thần này cấp độ chiến đấu đều là công kích đối phương hạch tâm, mới có thể đem đối phương đánh giết, muốn thông qua thần thể chôn vùi đánh giết, vô cùng khó khăn. Mà ta cái này trải qua nguyên khí thuật cường hóa binh khí, rất nhẹ nhàng liền có thể thông qua thần thể chôn vùi đến giết chết đối phương. công kích đa trọng thủ đoạn, hoàn toàn có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Cổ Niết nói thầm. Càng quan trọng hơn là, Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Mới một năm liền có thể ngưng tụ tầng thứ nhất bí văn. Chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, ta liền có thể ngưng tụ ra ba tầng bí văn, thậm chí năm tầng bí văn. Tiếp tục tu hành. Sau đó Cổ Niết bình tĩnh lại, tiếp tục ngồi xếp bằng tiềm tu nguyên khí thuật, cường hóa cái này thần cách chiến đao. Trong bất chi bất giác, hơn 30 năm tuế nguyệt, phiêu nhiên trôi qua. Tại cái này hơn 30 năm tuế nguyệt bên trong. Đúng thần linh, pháp tác tôn giả, đại tôn chân thần mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng là, toàn bộ vũ trụ bên trong, lại phát sinh biến hóa cực lớn. Đó chính là, theo thiên dụ hành giả nguyên năng nhất tộc rút lui. Vũ trụ đại lục, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Sau đó vũ trụ đại lục bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương bộ pháp. Đến vạn ước nhớ tinh cầu phía trên, bị các thần linh đưa lên cái này đến cái khác truyền thừa. Đồng thời vũ trụ đại lục một phương cao tầng, cũng có thể bốn tộc liên minh còn thừa nguyên ma tộc, linh thái tộc, ám chất tộc tam tộc bắt đầu đàm phán. Nhưng mà cái này đàm phán, tại một ít địa phương, hiển nhiên tiến hành cũng không quá thuận lợi. Thì như cùng nguyên ma tộc đàm phán. Một ngày này, xếp bằng ở tam hoàng nước thánh địa tiềm tu Cổ Niết, đông nhiên thần sắc biến đổi. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía xa xôi một cái góc. Cổ Niết có thể cảm nhận được, từng sợi vũ trụ hơi thở từ nơi đó nở rộ ra, càn quét toàn bộ vũ trụ. Thậm chí, ý chí uy năng phân thân Cổ Niết, đều có thể rất nhỏ cảm nhận được, vũ trụ ý chí uy năng rất nhỏ phun trào. Hiển nhiên, kia hủy diệt tính chất bộc phát, đúng toàn bộ trụ đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sau đó Cổ Niết nhanh chóng liên hệ hướng Bách Tôn. Tiền bối, vừa rồi kia hủy diệt ba động là chuyện gì xảy ra? Niết do hỏi. Cùng nguyên ma tộc đàm phán thất bại, bọn hắn tam ma thánh địa ba vị hỗn độn chân thần, căn bản không nhìn cảnh cáo của chúng ta. Bách Lạp Đại Tôn đáp lại nói. Thậm chí, bọn hắn còn trực tiếp dùng đặc thù vũ khí, trực tiếp hủy đi bọn hắn chiếm cứ bô nở khối vũ trụ đại lục. Vừa rồi, kia hủy diệt ba động, liền là bọn hắn phá hư vũ trụ đại lục ba động. Vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được, một kích kia thậm chí ảnh hưởng tới chúng ta vũ trụ. Nói đến đây, Bách Lạp Đại Tôn cũng là khẽ thở dài một cái. Lần này, mặc dù mượn nhờ Cổ Niết yêu nghiệt thiên tư, nhưng là hiển nhiên kia tam ma thánh địa cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Tại những hỗn độn chân thần đó nhìn đến, thiên tư cũng không có nghĩa là thực lực. Trừ cái đó ra, kia tam ma thánh địa ba vị hỗn độn chân thần càng là hạ lệnh, từ đó về sau, nhìn thấy chúng ta vũ trụ đại tôn chân thần, gặp một cái giết một cái. Thậm chí, nói đến đây, kia Bách Lạp Đại Tôn chậm rãi nói, thậm chí kia ba vị nguyên ma thủy tổ còn liên thủ tại hỗn độn ám trên bảng phủ lên tên của ngươi. Giá cả dị thường cao. Hỗn độn ám bảng là hỗn độn trụ vực bên trong một cái cực kỳ mạnh rất mạnh tổ chức sát thủ, thậm chí không ít hỗn độn chân thần đều vì công hiệu lực. Tổ chức này cực kỳ đáng sợ. Thậm chí một chút đại tôn chân thần sát thủ có thể ẩn nút tiến vào trong vũ trụ, săn giết nào mục tiêu. Hỗn độn ám bảng. Đại tôn chân thần có thể chui vào nói trong vũ trụ đến. Nghe vậy, Cổ Niết tâm tư triệt để trầm xuống. Tam ma thánh địa. Cổ Niết âm thầm ghi lại. Kia ám chất tộc đâu cùng linh thái tộc đâu? Linh thái tộc ngược lại là dễ nói chuyện, bọn hắn nguyện ý đình chỉ hết thể chống cự, chỉ yêu cầu chiếm cứ một khối vũ trụ đại lục. Ám chất tộc, có một ít nguyện ý đầu nhập vào, nhưng là, cũng có một chút ngoan cố phần tử. Bất quá tổng thể tới nói, hai tộc uy hiếp cũng không lớn. Kia nguyên ma nhất tộc lần này hành động, quả nhiên là làm người phẫn hận. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Ngươi cũng sắp tấn thăng đột phá đi. Chật, Bách Lạp Đại Tôn dò hỏi. Nhanh. Cổ Niết gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận một chút, hỗn độn ám trong bảng những sát thủ kia, cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn tinh thông rất nhiều ám sát bí thuật, cực kỳ nghịch thiên, rất nhiều có phân thân cao thủ, đều sẽ chết tại những cái kia đặc thù nghịch thiên bí thuật phía dưới. Rốt cuộc, thủ đoạn bảo mệnh, có đôi khi, cũng không phải vạn năng, cũng có một chút bí thuật sẽ khắc chế những này thủ đoạn bảo mệnh. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Gây mất trò chuyện về sau, Cổ Niết nguyên năng phân thân đắm chìm xuống tới. Bốn hệ dung hợp, nhanh phải hoàn thành. Cổ Niết nói thầm. Bốn hệ dung hợp là căn cơ. Một khi căn cơ vững chắc dung hợp hoàn tất, Cổ Niết bản tôn phân thân, liền có thể song song tấn thăng trở thành thượng vị thần. Mà lại cùng thời khắc đó, đã là thượng vị thần huyết mạch phân thân, căn cơ đã sớm vững chắc, có thể đột phá, tấn thăng trở thành pháp tắc tôn giả. Đối với bản tôn thành thần, đối với huyết mạch phân thân thành tiểu pháp tắc tôn giả, Cổ Niết chờ mong đã lâu. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng. Hai vợ ba con. Chương 289, Thần Thăng. Chân Tam Thánh Tháp. Cổ đàn bên trong mật thất. Nương theo lấy thời khắc cuối cùng dung hợp. kia vô cùng gian nan bốn hệ hội tụ dung hợp, tại hệ thống phụ trợ lĩnh hội phía dưới, thoáng trở ngại cổ niết sau một lát, thình thịch phá toái, sau đó bốn hệ dung hợp nước chảy thành sông tan hợp lại cùng nhau. Cuối cùng này cửa ải song hệ dung hợp, cũng không biết làm khó nhiều ít thần linh. Nhưng là dù cho bốn hệ dung hợp so song hệ dung hợp khó ngàn vạn lần, nhưng là tại cổ niết trước mặt, nhẹ nhõm vượt qua. Cô. Hoa. Bốn hệ ầm vang hoàn mỹ dung hợp. Lập tức, một cỗ mượt mà chu thiên thần vận nở rộ ra. Đến tận đây, cổ niết tiềm tu mấy trăm năm tuế nguyệt. Bốn hệ dung hợp hoàn mỹ dung hợp. Hô. Ngồi xếp bằng cổ niết mở ra hai con ngươi, ý cười tràn đầy. Cổ niết toàn bộ thân hình phía trên đều tràn ngập ra một cỗ huyền diệu pháp tắc khí tức. Thần thăng. Cổ niết tâm niệm vừa động, vận chuyển lại kia thần diệu quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện. Hào hào. Kim không gian thời gian quang bốn hệ dung hợp pháp tắc cùng nhau tụ đến. Toàn bộ quá trình không có chút nào độ khó. Lúc này, cổ đàn mật thất bên ngoài, kia Hắc Si Long nhìn chính là âm thầm kinh hãi. Cổ niết bốn hệ dung hợp, hắn có thể cảm nhận được. Cổ niết hoàn toàn là lấy cực kỳ thuận hoạt tốc độ đi xuống. Nói cách khác, cổ niết bốn hệ dung hợp con đường ở dê tu hành, căn bản không có gặp được mảy may trở ngại. Liền ngay cả khó khăn nhất hiếm thấy nhất bốn hệ cuối cùng dung hợp, tại cổ niết trước mặt, đều là nhẹ nhõm vượt qua. Liền ngay cả nhất cử thành tiểu thượng vị thần, cũng là không có chút nào độ khó. Chẳng lẽ ra hỏa này con đường ở dê tu hành, không có hàng rào. Hắc Si Long không khỏi diễn sinh ra ý nghĩ như vậy. Kinh khủng ra hỏa. Hắc Si Long đương nhiên biết, không có hàng rào, là không thể nào. Lại nghịch thiên tồn tại, cũng tất nhiên sẽ tồn tại hàng rào. Chỉ có thể nói cổ niết ra hỏa này thiên phú quá mạnh, kia mặc cho Hà Bích Lũy đủ nhẹ nhõm vượt qua, cho nên mới lộ ra giống như là không có hàng rào dáng vẻ. Hắc Si Long suy nghĩ ở giữa. Cổ niết đã vận dụng quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điển ngưng tụ thượng vị thần thần cách. Cùng lúc đó, xa xôi trong hư không vũ trụ. Cốt cốt cốt. Cổ niết huyết mạch phân thân, đồng dạng là hoàn mỹ nắm giữ bốn hệ dung hợp pháp tắc. Đồng thời cũng bắt đầu huyết mạch phân thân tôn giả tấn thăng con đường. Nương theo lấy thần linh chi lực thuế biến, cổ niết huyết mạch tách ra bắt đầu hướng chí tôn thần lực diễn biến. Pháp tắc dung hợp khác biệt, chí tôn thần lực diễn biến cũng khác biệt. Bản nguyên vũ trụ chín hệ dung hợp cơ sở uy năng là đỉnh phong thần linh 1000 lần. Bản nguyên chín hệ cùng thời không dung hợp, tiểu viên mãn cảnh giới, cơ sở uy năng là đỉnh phong thần linh 3000 lần. Thời gian cùng không gian dung hợp, đại viên mãn cảnh, cơ sở uy năng là đỉnh phong thần linh thần lực 5000 lần. Mặc dù nhìn kém không nhiều, nhưng là cơ sở tại công kích bí thuật, vũ trụ huyền thể tăng phúc phía dưới, liền trở nên cực lớn cực lớn. Lúc này cổ niết kim không gian thời gian quang bốn hệ dung hợp, cổ niết phát hiện, chí tôn thần lực uy năng không sai biệt lắm là thần linh đỉnh phong thần lực uy năng 7000 lần tả hữu. Nương theo lấy thần lực thuế biến, cổ niết chí tôn huyết mạch phân thân uy năng tiêu thăng 7000 lần chi cự. Cấp độ này uy năng đã là thỏa thỏa đại tôn cấp độ. Bốn hệ dung hợp pháp tắc kinh khủng uy năng. Bốn hệ dung hợp pháp tắc lấy được 7000 lần pháp tắc tôn giả chí tôn thần lực. 32 trọng cảnh giới vũ trụ huyền thể, gần như ta mở trăm lần tăng phúc. Cùng hai rèn quang đao. Mắt cấp 36 tầng huyết hồng đao pháp chờ chút. Đây hết thể dung hợp được, để cổ niết tấn thăng thần linh chính là cảnh giới đại viên mãn, rất so với bình thường đại tôn còn cường đại hơn. Cốt cốt. Chí tôn thần lực cốt cốt phun trào, xuyên qua thân thể. Huyết mạch chi lực cũng hấp thu chí tôn thần lực thuế biến. Huyết mạch chi lực tấn thăng trở thành pháp tắc tôn giả, đã hao hết ta đúng hôn độn cổ lòng kia một giọt tinh huyết lĩnh hội tiềm lực. Muốn tấn thăng, liền cần tiếp tục tham nộ kia một giọt tinh huyết. Sau đó cổ niết lật tay một cái. Kia thần cách chiến đao hiện lên ở cổ niết trong tay. Lúc này, thần cách binh khí có thể nhìn thấy bốn tầng huyền ảo vô cùng màu xanh bí văn lượn lờ trên đó. Cổ niết một thanh này thần cách chiến đao, rõ ràng là đã bị cổ niết điêu khắc lên bốn tầng bí văn. Ba tầng bí văn, cũng đủ để tiêu diệt đại tôn chân thần. Có thể nghĩ cái này bốn tầng sao mà đáng sợ. Cổ niết tay cầm cái này thần cách chiến đao, thần lực có chút thuốc dục phát. Suy suy. Một cỗ kinh khủng yên diệt chi lực nở rộ. Không gian chung quanh, trong nháy mắt tan rã. Thật là đáng sợ chôn vùi lực lượng. Khó trách có thể chôn vùi đại tôn thần thể, lợi hại lợi hại. Bất quá ta có chính là pháp tắc tôn giả chí tôn thần lực cùng hỗn độn chân thần hỗn độn thần lực còn có chênh lệch rất lớn, chỉ có thể hơi thôi phát cái này chiến đao uy năng. Nếu là hỗn độn thần lực liền có thể trên phạm vi lớn thôi phát. Cổ niết nói thầm. Nguyên bản cổ niết dù cho bước vào đến pháp tắc tôn giả, cũng bất quá là chạm tới chân thần này cấp độ. So ra mà nói, công kích uy năng vẫn còn tương đối yếu. Bởi vậy, cổ niết muốn đánh giết chân thần, đây quả thực không có khả năng. Mà hiện nay, cổ niết lấy được cái này một phần nguyên xây dựng nguyên khí thuật nghịch thiên bí thuật, trực tiếp đem binh khí của mình rèn đúc thành vô thượng thần binh lợi khí. Trực tiếp để cổ niết năng lực công kích bạo tăng. Hiện nay đại viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả Cổ Niết đã có được chém giết đại tôn thực lực đáng sợ. Không sai biệt lắm. Cũng có thể để cho ta nguyên năng phân thân nếm thử một phen đột phá. Cổ Niết nói thầm. Bản tôn, huyết mạch phân thân, nguyên năng phân thân. Ba cái thân thể. Trong đó bản tôn, tại chân tam thánh tháp bên trong. Huyết mạch phân thân, phiêu lưu bên ngoài. Duy chỉ có nguyên năng phân thân cho người ngoài biết, tại tam hoàng quốc gia vũ trụ run. Mà Cổ Niết từ khi biết được đầu lâu của mình tại hỗn độn ám bảng phía trên treo thưởng về sau. Loáng thoáng ở giữa, Cổ Niết liền đã nhận ra một tia cảm giác nguy hiểm. Mình nguyên năng phân thân bị để mắt tới. Bất quá, địch nhân kia cũng không có động thủ. Cổ Niết cũng rõ ràng, tên kia 89 phần 10 là đang chọn tuyển thời cơ. Tỷ như, tại mình đột phá thời khắc mấu chốt, đánh gây đột phá của mình tấn thăng. Phải biết, đột phá thời khắc mấu chốt rất trọng yếu. Có đôi khi một khi trở ngại đột phá, chỉ sợ kia cửa ải cả một đời liền khốn trụ, cuối cùng cả đời cũng khó có thể đột phá. Hiển nhiên, tên sát thủ kia không những muốn giết người, còn muốn chu tâm. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 290, đánh lén. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Hơn trăm năm trước, Tam Hoàng nước đụng phải kia thiên dụ hành giả nhóm tiến công, bị hao tổn rất nặng. Nhưng là, trải qua hơn 100 năm phát triển, đã khôi phục không ít. Chí ít, đã không nhìn thấy lúc trước trận chiến kia vết tích. Thánh địa bên trong, một ngọn núi bên trên. Cổ Niết nguyên năng phân thân, xếp bằng ở đỉnh núi. Hoa. Đại lượng lực lượng pháp tắc lao nhanh mà đến, năng lượng thiên địa phun trào, gió nổi mây phun. Cái này chính là tinh chủ thành thần điểm báo. Đội trưởng, mau nhìn, phải có người thành thần. Một tên hộ vệ đội đi qua nơi này thời điểm. Chỉ vào xa xa đỉnh núi mở miệng nói. Ồ. Đội trưởng kia nhìn sang, khoe miệng pha cờ hoa ra một tia ý cười. Sắc thực ra hỏa muốn thành thần, thật sự là hâm mộ nha. Chật, đội trưởng kia thần sắc giật giật. Chỉ bất quá thiên địa này phun trào năng lượng chưa hẳn cũng quá là nhiều một chút đi. Phải. Lúc này, giữa thiên địa, phương viên ngàn vạn cây số năng lượng lao nhanh phun trào. Mà phổ thông thần linh thành thần, chỉ sợ phương viên 10 vạn cây số năng lượng phun trào liền đã tương đối khá. Nương theo lấy Cổ Niết thành thần, toàn bộ thánh địa rất nhiều nguyên lực người tu hành, thần linh. Đều nhao nhao chú ý tới một màn này. Loáng thoáng bọn hắn cũng biết, khả năng này ai. Cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ sơn phong chân núi. Một con ngân rực tức người chim, thấy cảnh này, hắn như có như không lộ ra một tia vui ý cười. Thật đúng là để cho ta cho chờ đến, mãi mãi đem một thiên tài phân thân đánh giết, đây thật là một kiện làm người chuyện vui nha. Cái này ngân rực tức người chim cảm thấy nhảy cẫng nghĩ đến. Hắn, Xí Linh chân thần. Chính là hỗn độn ám trong bảng đỉnh tiêm đại tôn chân thần sát thủ, thực lực cực mạnh. Đạt đến kinh khủng thập nhị nguyên cảnh. Phải biết, tại chân thần này cấp độ, cửu nguyên cảnh, đã là đỉnh phong, tính là cao thủ. Mà thập nhị nguyên cảnh đã vượt rất xa cửu nguyên cảnh, có được tấn thăng hỗn độn chân thần tư cách, nhưng cũng chỉ là có tư cách, chân thần tấn thăng hỗn độn chân thần thật quá khó khăn. Đừng nói hắn thập nhị nguyên cảnh, rất nhiều yêu nghiệt thập ngũ nguyên cảnh, thậm chí là 18 nguyên cảnh kinh khủng yêu nghiệt, đều khó mà tấn thăng hỗn độn chân thần. Mặc dù có được thập nhị nguyên cảnh cường hãn thực lực, nhưng là vì có thể lẻn vào đến một phương này bên trong đến, hắn cũng chỉ có thể đủ thu liễm tuyệt đại bộ phận thực lực. Chỉ có được lục nguyên cảnh cấp độ thực lực. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng có thể ám sát kia Cổ Niết. Bất quá lần này Xí Linh chân thần mục đích không phải đâm giết, mà là quấy nhiễu. Phải. Là quấy nhiễu. Hắn Xí Linh chân thần, có một loại kỳ diệu âm hiểm bí thuật. Kỳ danh, thần cách cổ. Có thể tại địch nhân pháp tắc thần cách phía trên trồng mà xuống. Sau đó kia thần cách cổ, liền có thể liên tục không ngừng thôn vệ hết địch nhân thần cách, để cảnh giới của hắn rơi xuống. Sau đó rơi xuống đến tinh chủ cảnh. Để sau để hắn vĩnh viễn không cách nào lại độ tấn thăng trở thành thần linh. Cái này chính là nhất là địa phương đáng sợ. Giết chết một cái phân thân không đáng sợ, đáng sợ là mãi mãi phá đi một cái phân thân, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Tấn thăng đi. Tấn thăng đi. Đợi chút nữa trò hay sẽ diễn ra, hắc hắc hắc. Xí Linh chân thần trầm thấp cười. Ầm ầm. Giữa thiên địa pháp tắc lao nhanh tụ đến. Trong khoảnh khắc, Cổ Niết đã hội tụ pháp tắc đến trung vị thần cấp độ, thần lực thuế biến phía dưới, bắt đầu hướng về thượng vị thần xuất phát. Đi. Thân hình nhảy lên, Xí Linh chân thần xuyên qua mà đi. Thiên tài, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Xí Linh chân thần âm trầm cười. Có thể đem một cái thiên tài như vậy phân thân, chôn vùi tại trong tay mình, Xí Linh chân thần thật rất vui vẻ. Sau khi Xí Linh chân thần vừa định Cổ Niết ghé qua mà đi thời điểm. Ông. Đột nhiên, thiên địa đột nhiên giam cầm. Thời gian chớp mắt đều đọc lại. Cái này. Cạm bẫy. Trong chớp mắt, kia Xí Linh chân thần đã hiểu rõ ra. Quả nhiên không ra Cổ Niết sở liệu. Địch nhân kia liền tiềm phục tại một bên. Lúc này một đạo rộng lớn thanh âm chậm rãi truyền đến. Long Vũ Đại Tôn. Nhìn thấy địch nhân kia một sát na, Xí Linh chân thần thầm nghĩ không ổn. Long Vũ Đại Tôn chính là cựu nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ. Mặc dù không kịp hắn thập nhị nguyên cảnh thực lực, nhưng là hắn hiện đang thi triển bí thuật, đem thực lực áp xúc đến lục nguyên cảnh mới có thể chui vào tiến vào trong vũ trụ này. Mà một khi hắn hiện lộ ra cựu nguyên cảnh, hoặc là thập nhị nguyên cảnh thực lực, tất nhiên sẽ bị vũ trụ uy năng chỗ chấn áp. Huống hồ hắn giải phong thực lực độ khó cũng khá cao. Không phải nghĩ giải phong liền giải phong. Hắc hắc. Xí Linh chân thần âm lãnh cười một tiếng. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hai ngón một thanh, kia Xí Linh chân thần đột nhiên hướng Cổ Niết một chỉ. Này đôi chỉ một chỗ, thời gian này không gian tất cả đều vỡ vụn, một sợi hồng quang xuyên qua hư không hướng về Cổ Niết thần cách xuyên tới. Chỉ cần kia một sợi hồng quang chiếu rọi nói Cổ Niết thần cách, Cổ Niết cái này nguyên năng phân thân chính là phế bỏ. Ngay tại kia hồng quang muốn đâm vào đến Cổ Niết thân thể thời điểm, một thanh toàn thân che kín màu xanh bí văn chiến đao khoan thai xuyên thủng mà ra. Suy suy, kia hồng quang rơi vào đến màu xanh bí văn chiến trên đao, hóa thành một cỗ khói xanh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay, tứ trọng màu xanh bí văn chiến đao chôn vùi năng lực kinh khủng đáng sợ. Kia một sợi hồng quang mặc dù rất có uy hiếp, nhưng là tại chiến đao chôn vùi uy năng phía dưới, trực tiếp liền là hôi phi yên diệt. Sau đó một tôn cao 5-6 mét chi cự thân thể hiện lên ra. Rõ ràng là Cổ Niết huyết mạch phân thân. Cổ Niết đã sớm cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tự nhiên cũng liền suy đoán nói, có địch nhân sẽ đánh lén mình. Thậm chí sẽ ở mình đột phá thời khắc mấu chốt đến ám sát chính mình. Kể từ đó, Cổ Niết tự nhiên là thuận thế thông chi trong tộc Đại Tôn, thiết chí hạ thiên la địa võng. Địch nhân chỉ cần gan dám ra đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, quả nhiên là có một con cá mà xa lưới. Còn có hay không hắn con cá của hắn, Cổ Niết không rõ ràng, nhưng là, Cổ Niết vẫn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 291, đánh giết. Làm Cổ Niết kia huyết mạch phân thân vừa ra tới thời điểm. Kia Xí Linh chân thần biến sắc. Hắn cảm nhận được, cái này Cổ Niết rõ ràng là pháp tắc tôn giả cấp độ. Gia hỏa này huyết mạch phân thân, hơn trăm năm trước, còn chẳng qua là vừa mới thành thần, hiện nay, vậy mà đã thành tiểu tôn giả. Xí Linh chân thần thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Mặc dù đối phương chỉ là pháp tắc tôn giả, nhưng là nguy hiểm. Thật sự rõ ràng nguy hiểm. Hắn đường đường đại tôn chân thần lục nguyên cảnh cường giả, vậy mà tại một cái pháp tắc tôn giả trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Đặc biệt là kia một thanh chiến đao, Xí Linh chân thần cảm nhận được khí tức tử vong. Kia tuyệt đối tại đại tôn chân thần bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm thần binh lợi khí. Đối với Cổ Niết yêu nghiệt chi danh, sớm có nghe thấy. Sinh mệnh kỷ nguyên lực gáp trừ đa thiên tài, nhẹ nhõm đoạt được thứ nhất. Sau đó lấy tinh chủ thân thể, chém giết thần linh, thậm chí tiêu diệt trung cấp pháp tắc tôn giả. Sau đó càng là lấy thần linh thân thể, chém giết mấy trăm pháp tắc tôn giả, càng là tại đại tôn trong tay nhẹ nhõm bỏ trốn. Bức bách bốn tộc liên minh tán loạn. Cổ Niết danh khí đã sớm tại cái này một mảnh hỗn độn trụ vực bên trong, thanh danh vang dội. Thậm chí rất nhiều hỗn độn chân thần đều chú ý cái này gọi là Cổ Niết yêu nghiệt thiên tài. Gia hỏa này là tu luyện thế nào? Xí Linh chân thần cũng ý thức được, chỉ sợ lần này hắn thật trốn không thoát. Đây không phải Xí Linh chân thần sao? Làm sao có thời gian đến chúng ta vũ trụ làm khách nha? Nhưng vào lúc này một đạo cười hì hì âm thanh âm vang lên. Ừm. Xí Linh chân thần hướng một bên nhìn lại, lập tức sắc mặt âm tình bất định. Chỉ thấy vào mắt rõ ràng là một đầu cao không quá 1m3 viên hầu. Nhưng là cái này một con vượn khí tức trên thân rõ ràng là thập ngũ nguyên cảnh cấp độ. Cái này một con vượn, rõ ràng là lúc trước Cổ Niết tại chiến thần thâm viên gặp được cái kia tiềm tu 1 tỷ 2 năm lâu, đều biến thành tảng đá đại tôn. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà hiện tại xuất quan. Tinh viên đại tôn, không nghĩ tới người đột phá. Xí Linh chân thần trầm giọng nói. Không có cách nào nha, ngủ một giấc, tự nhiên mà vậy đã đột phá. Không nghĩ tới ngươi vẫn là thập nhị nguyên cảnh, lúc trước liền bị ta truy chạy khắp nơi, hiện tại còn chủ động tiến vào chúng ta một phương này vũ trụ tới. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Kia tinh viên đại tôn cười nói. Lúc này Xí Linh chân thần cũng là âm thầm kêu khổ. Nếu là chỉ có kia Long Vũ đại tôn, cùng với khác mấy vị đại tôn, hắn còn có cơ hội chạy thoát. Thậm chí đánh tan kia Cổ Niết nguyên năng phân thân. Mà hiện nay cái này tinh viên đại tôn vừa ra tới, hắn đã không có chút nào cơ hội. Việc đã đến nước này, ta Dược Linh cũng chỉ có thể đủ nhận thua, là giết là dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kia Xí Linh chân thần trầm giọng nói. Rất tốt rất tốt. Kia tinh viên đại tôn. Sau đó mới vượn đại tôn nhìn về phía Cổ Niết. Nắm lấy chiến đao, Cổ Niết chậm rãi bay tới. Có thể đánh thắng ta, để cho ngươi đi. Nếu không, chết tại dưới đao của ta. Ừm. Kia Xí Linh chân thần nghe vậy thần sắc có chút, sau đó giận tím mặt. Cổ Niết cùng nhau đi tới, cơ hồ toàn bộ đều là vượt cấp mà chiến, thanh danh càng ngày càng nghiêm trọng. Tinh chủ đồ thần linh. Thần linh diệt tôn giả. Mà hiện nay, pháp tác tôn giả cấp độ Cổ Niết, thình lình lại là nghĩ dẫm lên hắn Xí Linh chân thần tên tuổi, quật khởi dương danh. Ngươi cái này nho nhỏ pháp tắc tôn giả gan dám vô lễ như thế. Xí Linh chân thần gầm thét. Phải thì như thế nào? Cổ Niết cười lạnh. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết đã một đao nghiền ép mà tới. Rất nhiều phương diện dung hợp, đã để Cổ Niết cơ sở, không kém chút nào đồng dạng tam nguyên cảnh đại tôn chân thần. Thậm chí, tại một số phương diện, Cổ Niết còn so với bình thường tam nguyên cảnh chân thần còn phải mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, Cổ Niết càng là có được 4 tầng bí văn thần cách chiến đao. Bởi vậy, đối mặt cái này lục nguyên cảnh đại tôn chân thần, Cổ Niết không ý kỵ tí nào. Soạt. Một đao nghiền ép mà xuống, hết thảy tất cả đều vỡ vụn. 4 cầu hoa tươi. Trên trời dưới đất, chỉ có một đao kia. Một đao áp đảo vạn vật. Giết. Cổ Niết hung lệ quát. Muốn chết. Kia Xí Linh chân thần chủy thủ khoan thai xuyên thủng mà ra. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 lần. Hai người trong nháy mắt liền đánh ra kia Tam Hoàng quốc gia vũ trụ, tiến vào vũ trụ hư không. Ngồi xếp bằng hư không bên trên tinh viên đại tôn, ánh mắt lướt qua mấy nơi hẻo lánh. Hừ, lạnh hừ một tiếng. Lập tức, những cái kia muốn phun trào mạch nước ngầm, lập tức thu liễm xuống dưới. Muốn ám sát Cổ Niết hiển nhiên cũng không phải là một hai người. Không. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, Cổ Niết tên tuổi thực sự quá thịnh. Thậm chí có nghe đồn, Cổ Niết một khi tấn thăng đại tôn, đem sẽ trở thành vũ trụ đệ nhất nhân. Mà cái này cấp bậc tôn ở ta y, đặt ở hỗn độn trụ vực bên trong, đều tính là cường giả. Cây to đón gió, quả nhiên là một điểm không giả. Lúc này trong hư không vũ trụ. Vâng, vâng, vâng. Một lần lại một lần công kích, không ngừng nở rộ. Mỗi một lần công kích dư ba nở rộ, phương viên hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng tinh hệ trong nháy mắt đều bị đánh nát bấy. Đại tôn cấp độ công kích uy năng, quả nhiên là kinh khủng đáng sợ. Hủy diệt tinh hệ, kia trong lúc phất tay. Ầm ầm. Đối công bên trong, Cổ Niết cuối cùng vẫn là so với kia Xí Linh chân thần hơi yếu một ít, bị kia Xí Linh chân thần thoáng chế trụ. Ha ha ha. Xí Linh chân thần cười lên ha hả. Cổ Niết, ngươi nghĩ dương danh, tìm nhầm đối thủ. Xí Linh chân thần cười nhạo nói. Làm thập nhị nguyên cảnh cao thủ, mặc dù cơ sở là lục nguyên cảnh, nhưng là bí thuật, thân pháp, cùng đặc thù pháp môn, đều đủ để hắn nhẹ nhõm áp chế mới tam nguyên cảnh Cổ Niết. Cho dù giết không được hắn nguyên năng phân thân. Nếu là có thể đem nó cái này huyết mạch phân thân đánh giết, cũng đủ vốn. Xí Linh đại tôn nói thầm. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 292, cục diện. Trong hư không, chiến đấu kịch liệt tiến hành. Xí Linh chân thần màu đen chủy thủ nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thủng. Cổ Niết thả người tránh thoát, nhưng là Cổ Niết sau lưng kia một cái lỗ đen thật lớn, lại là trong nháy mắt gặp nạn. Xuy. Hắc động kia, tại chủy thủ xuyên thủng phía dưới, chớp mắt bị quấy vỡ nát. Cả cái tinh hệ tại dư âm năng lượng phía dưới, lớn diện tích tán loạn. Chết. Chém giết bên trong, kia Xí Linh chân thần chủy thủ tiến công càng thêm hung mãnh. Hắn không hổ là thập nhị nguyên cảnh cao thủ, kia chủy thủ tại hắn trong tay, thiên biến vạn hóa, một sợi hỗn độn ảo diệu không ngừng nở rộ, uy năng dị thường hung hãn. Dù cho cơ sở uy năng chỉ có lục nguyên cảnh, nhưng là hắn công kích tinh diệu trình độ vượt xa lục nguyên cảnh. Làm Cổ Niết cùng Xí Linh chân thần chém giết thời điểm, toàn bộ trong vũ trụ tất cả đại tôn toàn bộ đều chú ý tới. Không chỉ có vũ trụ đại lục một phương, còn có 4 tộc phe liên minh. Thậm chí, một chút dùng đặc thù bí pháp lẻn vào đến trong vũ trụ tới cao thủ, cũng đều mật thiết chú ý một trận chiến này. Rốt cuộc, kia Xí Linh chân thần đối thủ, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, đã danh khí cực lớn yêu nghiệt Cổ Niết. Chậc chậc. 4 hệ pháp tắc dung hợp, quả nhiên lợi hại nha. Xác thực, tại pháp tắc tôn giả cái này một lần, lại có thể chống lại kia lục nguyên cảnh Xí Linh chân thần. Chi tiết để hắn tấn thăng pháp tắc tôn giả, chí ít cũng là thập nhị nguyên cảnh cấp độ. Sau đó lại độ tiềm tu một phen, 18 nguyên cảnh lại có gì khó. Người khoan hay nói, cái này Cổ Niết thật là có khả năng tấn thăng hỗn độn chân thần. Hỗn độn chân thần. Cái này có chút khoa trương đi. Khoa trương. Không có chút nào khoa trương. Ngươi phải biết, cái này Cổ Niết, bất quá là mới mấy trăm năm, liền đã tấn thăng pháp tắc tôn giả. Tiềm tu vững chắc một phen, vạn năm bên trong, tuyệt đối nhẹ nhõm tấn thăng đại tôn chân thần. Lấy thiên tư, tiềm tu cái mười mấy vạn năm trên dưới 100 vạn năm, tấn thăng hỗn độn chân thần, lại có gì khó? Ngươi kiểu nói này, thật đúng là như vậy một chút đạo lý. Lúc này, đông đảo vũ trụ đại lục một phương đại tôn chân thần, nhìn xem Cổ Niết cùng kia Xí Linh chân thần đánh túi bụi. Từng cái đều là tâm thần rung động. Rốt cuộc, cái này Cổ Niết mới khó khăn lắm tu hành mấy trăm năm, liền đã có được loại này kinh khủng thế lực. Tương lai vũ trụ đệ nhất nhân, chưa hẳn không thể. Thương thương thương. Lại là liên tiếp công kích va chạm. Mới bắt đầu có thể áp chế Cổ Niết thời điểm, Xí Linh chân thần cảm thấy an tâm một chút. Nhưng là theo chém giết, Xí Linh chân thần dần dần phát hiện. Mình tựa hồ có thể làm được, cũng vẹn vẹn như thế. Mình cũng chỉ có thể áp chế Cổ Niết, nghĩ muốn giết chết đối phương, quả thực có chút không có khả năng. Bởi vì, đối phương pháp tắc, đao pháp, quả thực xảo diệu đến cực điểm. Kim không gian thời gian quang bốn hệ dung hợp phối hợp nghe nói kia đã mát cấp đao pháp, hoàn toàn đem chủy thủ của mình tiến công lộ tuyến toàn bộ chặn. Đồng thời, Xí Linh chân thần còn phát hiện, kia cổ đuôi cũng bắt đầu tiến công một đao, về sau đều là tại ngăn cản, lại ngăn cản. Đối phương chưa từng xuất thủ công kích qua một lần. Hẳn là, gia hỏa này, cùng ta là đang luyện đao. Xí Linh chân thần cảm thấy kinh hãi. Không sai. Lần đầu cùng chân thần cấp độ cao thủ chém giết. Cổ Niết không cầu có công, nhưng cầu không tội. Bởi vậy chém giết thời điểm, phá lệ cẩn thận, không tiến công mảy may. Cổ Niết phòng ngự hoàn mỹ mượt mà, để kia Xí Linh chân thần, căn bản là không có cách ra tay. Cảm giác, không sai biệt lắm. Trọn vẹn kịch chiến hơn 10 phút đồng hồ, tinh hệ đều bị hủy diệt hàng ngàn hàng vạn cái về sau. Cổ Niết rốt cục tìm tòi rõ ràng trước mắt cái này Xí Linh chân thần thực lực chân thật. Hưu. Kia Xí Linh chân thần chủy thủ xuyên qua mà tới. Hưu. Cổ Niết chiến đao cũng là ngang nhiên ám sát mà ra. Lần này, Cổ Niết lại là không phòng ngự, mà là lấy thương đổi thương đấu pháp. Chết. Xí Linh chân thần gầm nhẹ. Chủy thủ toàn lực xuyên qua mà xuống. Mặc dù, Xí Linh chân thần cũng đã được nghe nói, Cổ Niết tu luyện có vũ trụ huyền thể. Nhưng là hắn rõ ràng, đối phương vũ trụ huyền thể không có khả năng tu hành cao như vậy cấp độ. Cho nên một kích này, hắn tất sát Cổ Niết, mà đối phương bất quá mới tam nguyên cảnh cấp độ công kích, cho dù kia một thanh chiến đao nguy hiểm một điểm, Xí Linh chân thần tin tưởng, mình có thể chống đỡ được. Keng. Làm kia chủy thủ duệ mang oanh kích đến Cổ Niết thân thể bên trên thời điểm. Xí Linh chân thần sắc mặt lập tức quái dị vô cùng. Hắn thình lình phát hiện, để chân thần lục nguyên cảnh công kích uy năng, vậy mà xuyên qua không được đối phương thân thể. Gia hỏa này vũ trụ huyền thể. Lại là đại tôn cấp độ Xí Linh chân thần cảm thấy lấy làm kinh ngạc. Vũ trụ huyền thể, chuyên trị các loại loại loẹn. Mặc cho ngươi công kích như thế nào tinh diệu, như thế nào xảo trá, như thế nào độc ác, chỉ cần công kích uy năng không đạt được, hết thể đều là hổ giấy, đánh vào người không nhận một tia tổn thương. Nhưng vào lúc này, suy, Cổ Niết chiến đao sắc bén của tới. Kia kinh khủng chiến đao, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn. Đồng thời, suy suy suy suy. Xí Linh chân thần cảm thấy đại lượng thần thể chính đang điên cuồng tiêu hao. Ngắn ngủi một sát na, Xí Linh chân thần cảm giác được mình thần thể đã bị tiêu hao 3% tả hữu. Cái này chiến đao chôn vùi uy năng, làm sao khủng bố như vậy? Sắc mặt đại biến, Xí Linh chân thần cấp tốc lùi gấp. Nhưng là hắn nghĩ lui, Cổ Niết nhưng sẽ không dễ dàng để hắn thối lui. Mở. Nương theo lấy Cổ Niết một tiếng bạo giống. Ào ào ào. Chiến đao, ước vạn quang mang ầm vang nở rộ. Một nháy mắt, Cổ Niết cả người giống như hàng tinh đồng dạng sáng chói, không thể nhìn thẳng. Quang đao ngàn vạn năng lực biến hóa, tại thời khắc này nở rộ ra. Mỗi một sợi quang đao duệ mang uy năng, đều mang theo chiến đao kia một cỗ kinh khủng yên diệt chi lực, xét qua vũ trụ hư không, đánh về phía kia Xí Linh chân thần. Lúc này, Xí Linh chân thần chỉ lo phòng ngự chính diện Cổ Niết tiến công. Nơi nào có thời gian đi chống cự kia đến vạn ức kỳ giống như tia sáng đồng dạng nhỏ bé quang nhận. Ước vạn quang mang chiếu rọi đến kia Xí Linh chân thần thân thể bên trên, gốc rễ bản tránh cũng không thể tránh. Suy suy suy. Xí Linh chân thần thần lực đại lượng bị tiêu hao. Giống giống. Xí Linh chân thần rít lên một tiếng thân thể bên trên, chân thần chi lực điên cuồng phun trào. Phá cho ta. Cổ Niết một tiếng bạo giống. Chiến đao xuyên qua mà xuống. Suy. Kia hộ thuẫn, căn bản ngăn không được Cổ Niết chiến đao yên diệt chi lực. Đồng thời vô cùng vô tận quang mang hướng về kia Xí Linh chân thần hội tụ mà đi. Vũ trụ quang đao bí thuật. Nguyên khí thuật cường hóa thần cách binh khí. Cả hai phối hợp, trong chớp mắt đem cục diện trở tới. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 293, một trận chiến dương danh. Suy suy. Kinh khủng chôn vùi tiêu hao, đã đem kia Xí Linh chân thần đánh có chút một bức. Thông thường mà nói, chân thần lẫn nhau ở giữa chiến đấu, đều là đối công tiêu hao. Rất khó có như loại này điền cuồng trôn vùi tiêu hao. Một phần vạn tiêu hao đều đã phi thường đáng sợ. Một phần ngàn tiêu hao liền cực kỳ để người đau đầu. Mà cổ niết kia chiến đao uy năng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Đi lên liền là mấy phần trăm tiêu hao, chuyện này quả là để hắn có chút không dám lại cứng rắn kháng kia chiến đao. Soạt. Cổ niết chiến đao, lại lần nữa xuyên thủng hắn hộ thuẫn, sau đó xuyên qua tại hắn thân thể bên trên. Suy suy. Xí Linh chân thần chỉ cảm giác đến chính mình thân thể, ngay tại kịch liệt hạ xuống. Tiếp tu cờ như thế hắn chỉ sợ đang muốn nằm tại cổ niết trong tay. Đáng chết. Lúc này, Xí Linh chân thần thật sự có một ít hoảng hồn, rốt cuộc cổ niết chiến đao công kích uy năng thật sự là thật đáng sợ. Kia chiến đao đúng thần thể chôn vùi hiệu suất, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Phải biết đỉnh tiêm thần binh lợi khí, cũng không có cổ niết chiến đao chôn vùi thân thể hiệu suất đáng sợ như vậy. Thân hình nhảy lên, Xí Linh chân thần lại là muốn trực tiếp bỏ trốn. Mới bắt đầu cổ niết bị đè lên đánh, rất nhiều chân thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là nương theo lấy cổ niết chiến đao phối hợp với quang đao bí thuật phát huy, đem Xí Linh chân thần đánh bắt đầu chạy trốn. Rất nhiều đại tôn chân thần lập tức đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cổ niết quang đao uy năng vậy mà đáng sợ như vậy. Quang đao uy năng ngược lại là tiếp theo, ta xem là kia kỳ diệu binh khí. Các ngươi không nhìn thấy sao? Kia chiến đao chạm đến thần thể một nháy mắt, trực tiếp đem kia Xí Linh chân thần thần thể đại lượng chôn vùi. Lợi hại, kia chiến đao xác thực lợi hại. Kia chiến đao lợi hại, nhưng là kia quang đao bí thuật cũng không tệ, hóa thân vô tận sắc bén đao mang, đao cùng ánh sáng, hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, không ngừng mà tiêu hao địch nhân thần thể. Nếu không, bình thường bí thuật, nhưng không có công kích như vậy thủ đoạn. Quang đao bí thuật vốn là không sai. Một vị nguyên nhận thần tông chân thần kiêu ngạo nói. Lúc này rất nhiều đại tôn chân thần nhao nhao thảo luận. Vũ trụ đại lục một phương rất nhiều đại tôn càng là nhìn tâm thần chấn động. Rốt cuộc, cái này cổ niết thế nhưng là bọn hắn nhất tộc đản sinh thiên tài. Lúc này giữa hư không, kia Xí Linh chân thần đang điên cuồng chạy trốn. Mà hắn thần thể đã bị tiêu hao 10% chi cự. Thần thể cùng công kích uy năng thành có quan hệ trực tiếp, thần thể bị tiêu hao, thực lực tất nhiên giảm mạnh. Lúc đầu cổ niết chiến đao vừa ra, liền so Xí Linh chân thần mạnh hơn một chút. Mà lúc này kia Xí Linh chân thần thần thể lại lần nữa bị tiêu hao bộ phận, liền càng không phải là đối thủ của cổ niết. Suy suy suy. Nương theo lấy lưu quang phun trào, kia Xí Linh chân thần chạy trốn bên trong, ước vạn quang đao quang mang không ngừng mà xuyên qua mà đến, hắn thần thể vẫn như cũ là không ngừng mà bị tiêu hao. Hưu. Cổ niết chiến đao ầm vang đâm xuyên tới. Suy. Kia Xí Linh chân thần tránh không kịp suy, lại là 3% tả hữu thần thể bị yên tiêu diệt. Sau đó cổ niết lưỡi đao thuận thế một cái bộc phát. Suy. Suy. Kia Xí Linh chân thần ngực lập tức bị tạc mở. Hắn thần thể lao nhanh phun trào. Giống giống. Lúc này kia Xí Linh chân thần điên cuồng gào thét, công kích biến đến mức dị thường điên cuồng. Nếu là cái khác đại tôn chân thần, chỉ sợ lúc này liền lui ra. Địch nhân sau cùng phản công là cực kỳ chí mạng. Nhưng là, cổ niết căn bản không lùi. Trực tiếp lấn người mà lên. Có được đại tôn cấp vũ trụ huyền thể khác, cổ niết sợ cái bóng. Chết. Cổ niết trực tiếp thiếp thân mà tới. Suy suy suy suy. Chiến đao ngang nhiên quán xuyên kia Xí Linh chân thần thân thể, đồng thời trực tiếp vênh mở kia Xí Linh chân thần hạch tâm. Vâng. Tử vong Xí Linh chân thần trực tiếp nổ tung. Phương viên hơn vạn cái tinh hệ trực tiếp chôn vùi. Cũng may cổ niết sao mà chém giết sớm liền chạy tới cạnh ngoài tinh vực, cái này tinh vực sinh mệnh giải rác, thậm chí đều không có. Cổ niết tắm rửa tại kia ba động khủng bố bên trong, mặc cho kia Xí Linh chân thần tử vong năng lượng sóng xung kích vênh kích. Hỗn độn huyền thể trong người trong cốc, căn bản không sợ hãi. Chết. Kia Xí Linh chân thần cuối cùng vẫn là chết tại cổ niết trong tay. Có ý tứ, có ý tứ, kia Xí Linh chân thần vốn là muốn ám sát cổ niết. Hiện nay ngược lại là thành tựu cổ niết chi danh, hắc hắc. Tôn giả diệt chân thần. Cái này cổ niết, sợ là thật là muốn quật khởi. Chỉ sợ lại đều sẽ là một cái hỗn độn chân thần sinh ra. Lúc này kia Xí Linh chân thần vẫn lạc, cổ niết lấy bệ nghệ chi thế trở về. Rất nhiều đại tôn chân thần trong lòng rung động có thể nghĩ. Cùng lúc đó, kia rất nhiều nguyên vốn còn muốn xuất thủ đại tôn thích khách, mắt thấy như thế, đã tắt đánh lén cổ niết ý nghĩ. Không nói trước kia cổ niết có được 3 cái thân thể. Liên chỉ là cái này một cái huyết mạch hóa thân đều như thế cường hãn. Mọi người đều biết, vậy bản tôn, thường thường là mạnh nhất một cái. Huyết mạch hóa thân đều đáng sợ như thế, hắn bản tôn, càng là yêu nghiệt nghịch thiên. Một chút đại tôn cũng âm thầm đem vừa rồi một phen chiến đấu hình ảnh, gửi đi hảo hữu của mình. Rốt cuộc, tôn giả đừng chân thần, cái này tại hỗn độn trụ vực bên trong, đều thuộc về hiếm thấy sự tình. Cái này cổ niết chém giết chân thần, chỉ sợ sẽ tại trong thời gian rất ngắn, tại vùng này gây nên chấn động. Lúc này, Tam Hoàng Nước, đỉnh núi nó, cốt cốt, nương theo cái này đại lượng năng lượng phun trào. cổ niết nguyên năng phân thân rốt cục đồng dạng là ngưng tụ hoàn mỹ thượng vị thần thần vị. Nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Lúc này, kia tinh viên đại tôn nhìn về phía chung quanh, trầm giọng nói. Lập tức, những cái kia ẩn nấp ra hỏa nhìn cổ niết kia nguyên năng phân thân một chút, chính là, nhao nhao rời đi. Cổ niết đã thành thần, dù cho là bị ám sát, cũng bất quá là lãng phí một cái phân thân chỉ thế thôi. Rất nhanh cổ niết liền có thể ô lại lần nữa lợi dụng bảo mệnh hóa thân phân thân. Mà bọn hắn dám can đảm ra tay, thân thể này tất nhiên tử vong. Lấy mình chân thần một cái mạng, đổi lấy cổ niết thượng vị thần mệnh. Quá uổng phí. PS, mai tiếp, căng hết mắt rồi mặt buồn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 294, hỗn độn bí thuật. Đa tạ chư vị tiền bối. Cổ niết trở về sau, hướng lần này đến giúp đỡ rất nhiều đại tôn chân thần nói lời cảm tạ. Sau đó cổ niết nhìn về phía kia tinh viên đại tôn. Chúc mừng tinh viên đại tôn tiền bối tu hành nâng cao một bước. Cổ niết như thế nói y. Già già rồi. Tinh viên đại tôn khoát khoát tay. Không so được ngươi sao ngươi những người tuổi trẻ này. Ngươi nói đúng không? Lao ô. Nói xong tinh viên đại tôn nhìn về phía tinh không một cái góc. Ừm. Một tiếng không có chút nào tâm tình chập trần thanh âm truyền ra tới. Nguyên lai còn có đại tôn tiền bối. Cổ niết âm thầm kinh hãi. Cổ niết cũng không biết, lần này, nhưng đã tới chí ít 10 vị cựu nguyên cảnh cùng với trở lên đại tôn. Không thể không nói vũ trụ đại lục một phương vì bảo hộ cổ niết, có thể nói là không ít đại tôn đều xuất động. Rốt cuộc, cái này cổ niết thật sự là quá trọng yếu. Tương lai toàn bộ vũ trụ quật khởi hy vọng đều gánh vác tại cổ niết trên thân. Cổ niết, có chắc chắn hay không tấn thăng hỗn độn chân thần? Đột nhiên, thanh âm kia băng lãnh. Không thấy tâm hơi ố viêm đại tôn mở miệng nói. Lập tức không ít đại tôn nhao nhao nhìn lại. Kỳ thật, vũ trụ đại lục một phương, cổ niết đã nắm giữ hỗn độn bản nguyên ảo diệu, có thể tấn thăng đại tôn sự tình tình, đã là công khai bí mật. Nhưng là, đại tôn chân thần tấn thăng hỗn độn chân thần, vậy coi như cần chính là cảm ngộ chính là hỗn độn pháp tắc. Đại tôn chân thần rất nhiều, nhưng là hỗn độn chân thần, lác đác không có mấy. Cảm ngộ đến hỗn độn bản nguyên, nắm giữ hỗn độn chi lực, tương đối dễ dàng. Nhưng là cảm ngộ hỗn độn bản nguyên chỗ càng sâu hỗn độn pháp tắc, vậy liền vô cùng khó khăn. Từ hỗn độn chân thần số lượng thưa thất liền có thể thấy được chút ít. Cho nên, kia ô viêm đại tôn cho nên có vừa hỏi như thế. Hỗn độn chân thần, lại có gì khó? Cổ niết chi tiết nói y. Cũng không phải cổ niết khinh thường. Tinh không cấp độ, cổ niết liền đã cảm ngộ hỗn độn. Tấn thăng thần linh sau này, cổ niết đúng hỗn độn bản nguyên năng lực nhận biết tiến thêm một bước. Tấn thăng pháp tắc tôn giả đồng dạng là sẽ bạo tăng một phen. Mà hậu tấn thăng đại tôn, sẽ tiến hành một cái lớn khoảng cách tăng vọt. Đồng thời bản tôn cũng thu hoạch hỗn độn thánh thai loại này chính thống phương pháp tu hành. Cái này hỗn độn thánh thai cũng không phải cái gì gà rừng pháp môn. Chính là lĩnh hội hỗn độn, nhìn trộm bản nguyên chính thống bí thuật. Lại có kiêng lịch thiên hệ thống tương trợ. Như thế, cổ niết mới dám như thế một lời. Mặc dù cổ niết nói đã tương đối bảo thủ. Nhưng là rơi tại trong thai mọi người, kia nhưng là khác rồi. Trong chốc lát, rất nhiều đại tôn nhao nhao lẫn nhau truyền âm lấy. Hoặc là hâm mộ, hoặc là chất vấn, hoặc rơi, hoặc là không tin, hoặc là xùy, riêng phần mi nhờ không đồng nhất. Rất tốt rất tốt. Kia tinh viên đại tôn nghe cười ha ha. Kỳ ngộ rất nhiều vũ trụ đại lục một phương cũng đều là nhao nhao ý cười tràn đầy. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn bộ tộc này, mặc dù hiện nay có hộ. Nhưng là vũ trụ tuổi thọ cũng không phải là vĩnh hằng. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn vũ trụ sẽ phá diệt. Mặc dù ngày đó đến, còn có phi thường xa xưa thời gian, nhưng không thể không dùng, vũ trụ cuối cùng cũng sẽ phá diệt. Mà lúc kia, không có cường giả che chở, bọn hắn sẽ lưu lạc hỗn độn trụ vực. Rất nhanh, đem sẽ trở thành dần dần tiêu vong. Mà một khi có được một vị cường đại hỗn độn chân thần thủ hộ bọn hắn nhất tộc. Đến lúc đó, toàn bộ tộc đàn chiếm lĩnh một phương hỗn độn trụ vực bí cảnh. Tộc đàn như cũ có thể phát triển hưng vượng lên. Mà cái này hỗn độn chân thần hy vọng. Hiển nhiên rơi vào cổ niết trên bờ vai. Mà thôi cổ niết thiên tư, cũng ga nhờ hắn nặng như thế mặc cho. Trong một góc, một cái nguyên ma tộc sinh vật, tĩnh mịch tránh trốn ở chỗ này. Hắn đem đây hết thể đều ghi xuống, sau đó, gửi đi cho bọn hắn nhất tộc, sau đó lặng yên rời đi. Mấy ngày sau, cổ niết đánh với xí linh chân thần một trận. Trực tiếp tại cái này một vùng vũ trụ bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí, kinh động đến không ít hỗn độn chân thần. Trong chốc lát, biến ảo khôn lường. Thậm chí không ít người đều đúng cổ niết, lên dị thường tâm tư. Đương nhiên cũng có một số người có kết giao tâm tư. Đồng thời, cũng có một số người, nghe nói việc này, liền sống càng khó chịu hơn. Chân tam thánh tháp bên trong. Đa tạ tiền bối. Cổ niết hướng về Hắc Si Long bái tạ nó y. Sau đó cổ niết một lần nữa về tới cổ đàn bên trong mật thất. Ngay tại vừa rồi, cổ niết thỉnh cầu tiếp tục ở chỗ này tu hành. Kia Hắc Si Long tự nhiên là đồng ý. Đồng thời Hắc Si Long còn nói cho cổ niết, đã cổ niết đã lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên ảo diệu, liền có thể lấy thần linh thân thể, tiếp nhận kia hỗn độn bí thuật truyền thừa. Hỗn độn thánh thai. Cổ niết cảm thấy một mảnh cảm thấy có chút rung động. Mặc dù, cổ niết huyết mạch phân thân, cực kỳ mạnh. Mặc dù, cổ niết nguyên năng phân thân, bảo mệnh năng lực nghịch thiên, mà lại rất nhiều hóa thân có thể tu luyện bộ pháp cùng đạo pháp. Nhưng là, cổ niết bản tôn có hỗn độn thánh thai. Chính là huyết mạch phân thân cùng nguyên năng phân thân, không cách nào sánh ngang nghịch thiên tồn tại. Bàn tay dán tại kia bóng ánh thủy tinh cầu phía trên. Cổ niết hỗn độn chi lực thâm nhập vào trong đó. Cô. Lập tức vô cùng vô tận ảo diệu quần quận phun trào mà tới. Nguyên bản, pháp tác tôn giả cấp độ mới có thể tiếp nhận truyền thừa, nhưng là lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên ảo diệu cổ niết, tại thần linh cấp độ đã có thể tiếp nhận. Theo truyền thừa, cổ niết đã dần dần minh ngộ. Cái này hỗn độn thánh thai bản chất, thình lình liền là chuyển hóa nhục thân, triệt để lột sắc thành là hoàn mỹ phù hợp hỗn độn thánh thai sinh vật. Sau đó thánh thai xuất thế, liền có thể có được hỗn độn thánh thể. Loại này vô thượng thể chất, hoàn mỹ phù hợp hỗn độn, càng làm cho thánh thể càng gần sát pháp tắc. Nếu như thiên tư đầy đủ cao, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, thành tựu hỗn độn chân thần hoàn toàn không là vấn đề. Đắm chìm hạ tâm tư cổ niết, bắt đầu dốc lòng tiếp nhận cái môn này vô thượng hỗn độn bí thuật truyền thừa. Ước chừng sau một tháng, cổ niết lúc này mới tiếp nhận hoàn thành cái môn này hỗn độn thánh thai truyền thừa bí thuật. Tiếp lấy cổ niết mở ra màu đen đá cuội, bắt đầu tiếp nhận trong đó một môn cường hãn hỗn độn công kích bí thuật. Cái này chính là một môn công kích loại cực mạnh hỗn độn bí thuật kỳ danh, Khô Sát Nguyên Kích. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 295, 50 ức. Khô Sát Nguyên Kích. Danh tự có chút khó đọc, nhưng là uy năng thật là cực kỳ đáng sợ. Cái môn này bí thuật, có thể hóa kiếm, thành đao, là súng, biến dao găm, tụ búa. Cổ niết tu hành chính là chiến đao, tự nhiên mà vậy cái môn này bí thuật, có thể thành làm đạo pháp. Cái môn này hỗn độn bí thuật, hết thể có thập bát trọng. Mỗi một trọng cảnh giới, đều rất khó tu hành. Chính là cao cấp nhất hỗn độn bí thuật. Cái này Khô Sát Nguyên Kích chỉ là nhất trọng cảnh, nghe nói sau khi tu luyện thành, nhưng một kích diệt tam nguyên cảnh, trọng thương lục nguyên cảnh. Đạt tới lục trọng cảnh, liền có thể chém giết đỉnh phong chân thần. Tu luyện nở đến đại thành chi cảnh, diệt hỗn độn chân thần cũng phi thường nhẹ nhõm. Đao pháp của ta, Huyết Hồng Đao Pháp, đã sớm không quá thích hợp ta. Cái môn này Khô Sát Nguyên Kích, ngược lại là dữ dội lợi hại. Cảm thụ được kia Khô Sát Nguyên Kích trùng điệp cường hành thủ đoạn, cổ niết âm thầm tâm hỉ. Một khi ta cái môn này Khô Sát Nguyên Kích tu thành, phối hợp chiến đao của ta, nhưng nhẹ nhõm chém giết lục nguyên cảnh chân thần, cũng sẽ không giống lúc trước, đánh giết kia Xí Linh chân thần đồng dạng, gian nan như vậy. Truyền thừa tiếp nhận hoàn tất kia Khô Sát Nguyên Kích về sau. Cổ niết bản tôn chính là bắt đầu dựa theo hỗn độn thánh thai bí thuật bắt đầu tu hành. Đinh, tu hành hỗn độn thánh thai. Thu hoạch kinh nghiệm 1423-34000. Đinh. Cổ niết bản tôn cũng phù hợp hỗn độn, tự nhiên mà vậy, cái này cơ sở tốc độ tu luyện đồng dạng là phi thường nhanh. Nương theo lấy hỗn độn thánh thai tu hành bí pháp vận hành. Cổ niết quanh thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một sợi hỗn độn khí tức, dần dần hóa thành một đạo sợi tơ, sau đó nhanh chóng bữa ăn cuốn đem cổ niết bao trùm thành làm một cái hỗn độn kén tằm. Hỗn độn kén tằm, bên trong mang thai hỗn độn thánh thai. Hệ thống tăng phúc phía dưới, cần ngàn vạn năm, thậm chí ước vạn năm tuế nguyệt mới có thể tu hành bí pháp, tại cổ niết trong tay, muốn không được bao dài thời gian. Muốn không được bao dài thời gian, ta bản tôn, đem sẽ xuất thế. Một khi xuất thế, liền là chân thần. Cổ niết bản tôn thai nghén thánh thai thời điểm. Cổ niết nguyên năng phân thân cũng nếm thử tiến hành hỗn độn thánh thai tu hành. Nhưng là cổ niết lại phát hiện thất bại. Sau đó huyết mạch phân thân, đồng dạng nếm thử tu hành. Cũng giống vậy thất bại. Huyết nhục sinh mệnh, có nguyên thai tu hành nói chuyện. Huyết mạch tu hành dựa vào là huyết mạch chi lực, mà nguyên năng phân thân chính là năng lượng thai nghén. Mơ hồ trong đó, cổ niết đoán được, sinh mệnh bản chất hình thái ở giữa khác biệt, để nguyên năng phân thân cùng huyết mạch phân thân không cách nào tu luyện loại này yêu nghiệt bí thuật. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là cổ niết làm sao? Hỗn độn thánh thai không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất. Huyết mạch của ta phân thân vốn là lực lượng, hấp thu huyết mạch lực lượng, liền có thể tấn thăng. So ra mà nói, tại đồng bậc bên trong cực kỳ cường đại. Trái lại ta nguyên năng phân thân, chủ chiến lực không có bản tôn thánh thai cùng huyết mạch phân thân mạnh như vậy. Nhưng là hắn bảo mệnh năng lực cường độ ra. Trọng yếu hơn là, nghĩ tới đây cổ niết cười cười. Hiện nay, nguyên năng phân thân hóa thân, đã đạt đến mà thận ảnh vạn lâu quyết 27 tầng. Cổ Niết đã có thể ngưng tụ ra 151,000200 cái phân thân. Phối hợp hệ thống 34,000 lần tăng phúc. Đó chính là kinh khủng 50 ức lần chi cự hiệu suất. Dù cho kia rất khó tu hành hỗn độn bí thuật. Tại loại này người khủng bố biển chiến thuật phía dưới, cũng là hiệu suất nổi bật. Nguyên năng phân thân tâm niệm vừa động, 15 vạn cái phân thân, đồng bộ bắt đầu đúng kia hỗn độn bí thuật khô sát nguyên kích tu hành. Đinh, tu luyện khô sát nguyên kích, thu hoạch kinh nghiệm 134,000. Đinh. Đinh. Theo nguyên năng hóa thân tu hành, Cổ Niết chỉ cảm thấy kia khô sát nguyên kích vô tận ảo diệu nhau nhau hiện ra sau đó trong đầu dung hội quán thông. Rất nhanh, ta liền có thể tu thành một trọng cảnh giới, sau đó tấn thăng nhị trọng, tam trọng. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Hỗn độn bí thuật, bản thân tu hành liền khó, huống chi cái này khô sát nguyên kích vẫn là đỉnh tiêm công kích bí thuật, nhất trọng một trọng cảnh giới tích lũy, đều cần lựa nở dê lớn thời gian. Đúng rất nhiều chân thần mà nói, hỗn độn bí thuật tu hành tuế nguyệt, đều là lấy ước năm làm đơn vị. Cổ Niết có thể ngắn ngủi mấy năm, vài chục năm, tấn thăng đi lên, đã tương đương kinh khủng. Ta có được công kích loại hỗn độn bí thuật, nhưng là còn thiếu khuyết một môn tốc độ loại hỗn độn bí thuật. Nam cầu hoa tươi năm. Đối với đao pháp cùng thân pháp tu hành, Cổ Niết vẫn là rất xem trọng. Rốt cuộc, đao pháp cùng thân pháp, cho dù chết, cũng là sẽ không rơi xuống. Đồng thời, Cổ Niết nghĩ tới đây, nhướng mày. Năng lực phòng ngự của ta, cũng có chút không đủ. Lần trước, Cổ Niết cùng kia Xí Linh chân thần chém giết thời điểm, Cổ Niết hỗn độn huyền thể tại kia lục nguyên cảnh Xí Linh chân thần oanh kích dưới, mặc dù điểm nhiên như không có việc gì. Nhưng là Cổ Niết cảm nhận được mình thần thể thoáng suy giảm một tia. Đã có tiêu hao, vậy liền đại biểu không phải vô địch phòng ngự. Huống chi, tại chân thần 6 nguyên phía trên còn có 9 nguyên, 12 nguyên, 15 nguyên, 18 nguyên. Cho dù Cổ Niết hỗn độn huyền thể tu luyện tới tầng 36, cũng nhiều lắm là đối kháng cửu nguyên cảnh, mà đối mặt càng đối thủ lợi hại, Cổ Niết cũng liền đồng dạng không có cách nào. Thân pháp hỗn độn bí thuật, huyền thể hỗn độn bí thuật. Hai cao y này, là ta trước mắt tối cần thiết. Nếu không, ta cho dù tấn thăng chân thần, cũng khó có thể tại chân thần bên trong đứng tại đỉnh tiêm cấp độ, chớ đừng nói chi là đối kháng hỗn độn chân thần. Cổ Niết rất rõ ràng, siêu cảnh giới cao đao pháp thân pháp huyền thể là mình khiêu chiến vượt cấp hạch tâm. Đao pháp, mình trước mắt đã có, còn thiếu thân pháp cùng huyền thể. Tâm niệm như thế, Cổ Niết đem ánh mắt đặt ở đoạn thời gian trước, Tam Hoàng Sư tôn cáo chi mình kia thiên thương tôi bảo chi địa phía trên. Cân nhờ ở cờ sau một lát, Cổ Niết huyết mạch phân thân, đã hướng về nguyên nhận thần tông phi hành mà đi. Đồng thời, Cổ Niết nguyên năng phân thân hướng Tam Hoàng Sư tôn liên hệ mà đi. Một lát sau trò chuyện kết nối. Sư tôn, có chuyện gì? Là kia thiên thương tôi bảo chi địa mà tới. Cổ Niết cười nói. Sư tôn, không biết vậy cái kia thiên thương tôi bảo chi địa, trong đó pha y chẳng có một ít cường đại huyền thể hỗn độn bí thuật hay là thân pháp hỗn độn bí thuật. Ồ, kia Tam Hoàng quốc chủ cao mày, ta chưa từng đi vào, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, bất quá một người bằng hữu của ta ngược lại là rất rõ ràng trong đó một chút tình huống. Đợi chút nữa ta liền để ta người bạn kia liên hệ ngươi. Sau đó Tam Hoàng nước như thế nói y. Đa tạ sư tôn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng. Hai vợ ba con. Chương 296, Tân Bí. Một lát sau. Tút tút. Trò chuyện kết nối. Vào mắt là một cái tiêu dâu trắng dị tộc lão giả. Gặp qua Cổ Niết tôn giả. Kia dị tộc lão giả mở miệng cười nói. Đoạn thời gian trước, Cổ Niết chém giết Xí Linh đại tôn video, hắn nhưng là nhìn qua. Kia Cổ Niết thực lực, quả thực để hắn kinh người thiên nhân. Hẹ dẹ dồ tiền bối khách khí. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Tiền bối. Nghe nói tiền bối liền tại kia thiên thương côi bảo chi địa bên trong. Không biết kia thiên thương côi bảo chi địa bên trong, nhưng có những cái kia côi bảo. Mặt khác, ở trên bầu trời côi bảo chi địa bên trong, nhưng có hỗn độn bí thuật. Đúng Cổ Niết mà nói, những cái kia côi bảo ngược lại là tiếp theo, những hỗn độn đó bí thuật mới là hạch tâm. Kia hẹ dẹ rồi suy nghĩ một lát cái này mới chậm rãi nói, cái này thiên thương côi bảo chi địa, nguy hiểm dị thường. Ta cái này một bộ phân thân, chỉ sợ là muốn bị vây ở chỗ này vẫn lạc rơi mất. Ồ, Cổ Niết không khỏi lông mày 103 đầu vẩy một cái. Bất quá, cái này thiên thương tôi bảo chi địa, bảo vật xác thực rất nhiều. Kia hẹ dẹ rổ sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Nghe nói cái này bất quá mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đã có 7-8 cao y pháp tắc tôn giả thu hoạch đến không cùng cấp tầng hỗn độn bí thuật. Đồng thời, còn có 2 cái pháp tắc tôn giả đột phá, tấn thăng trở thành chân thần. Ồ, Cổ Niết không khỏi lông mày đại động. Vậy mà ra đời 2 cái chân thần. Nhìn đến, cái này thiên thương tôi bảo chi địa, thật đúng là cơ duyên rất nhiều. Cổ Niết gật gật đầu. Kia là đương nhiên, Nghe nói không ít trụ vực bí cảnh hỗn độn chân thần, đều dẫn đầu bọn hắn bí cảnh bên trong rất nhiều pháp tắc tôn giả đại lượng tiến về chỗ này thiên thương tôi bảo chi địa bên trong tới. Lấy cổ niết tôn giả thực lực của ngài, tiến vào cái này tôi bảo chi địa bên trong đến, hơn phân nửa có thể có không ít thu hoạch. Kia hẹ dẹ dồ như thế nọ y. Hẹ dẹ dồ ngắn ngủi một phen giảng thuật, đã để cổ niết minh ngộ rất nhiều. Đa tạ tiền bối cao chi. Một phen nói lời cảm tạ về sau, cổ niết dập máy trò chuyện. Sau đó cổ niết liên hệ hướng Tam Hoàng Sư Tôn. Sư Tôn, ta hiện nay đã là pháp tắc tôn giả cấp độ, nên như thế nào tiến về ở trên bầu trời côi bảo chi địa? Đã, kia thiên thương côi bảo chi địa, có rất nhiều hỗn độn bí thuật, còn có chúng nhiều bảo bối. Cổ niết không có lý do không đi. Rốt cuộc, cổ niết thiếu nhưng chính là thân pháp loại hỗn độn bí thuật cùng huyền thể loại hỗn độn bí thuật. Trong đó, có cực lớn xác suất thu hoạch được. Tại hỗn độn trụ vực bên trong, không thể so với vũ trụ bên trong. Tam Hoàng Quốc chủ chậm rãi nói tới, hỗn độn trụ vực bên trong tràn ngập dày đặc hủy diệt tính hỗn độn xạ tuyến, rất nhẹ nhàng liền có thể yên diệt pháp tắc tôn giả này cấp độ, cũng chỉ có đại tôn chân thần mới có thể thời gian hơi dài chống cự kia vũ trụ lực lượng hủy diệt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi có được chân thần cấp độ, chỉ sợ kia xạ tuyến đúng ngươi chia đôi không có chút nào tổn thương. Bất quá ngươi muốn rõ ràng, tại hỗn độn trụ nguy hiểm không hề chỉ là những này hỗn độn xạ tuyến. Chân chính nguy hiểm chính là những cái kia tới lui tại hỗn độn trụ vực bên trong rất nhiều hỗn độn cự thú. Những hỗn độn cự thú đó mười phần đáng sợ. Dù cho yếu nhất hỗn độn cự thú, thực lực cũng có thể so với đại tôn chân thần, trung đẳng thực lực hỗn độn cự thú, vậy cũng là thập nhị nguyên cảnh, thập ngũ nguyên cảnh, thậm chí là 18 nguyên cảnh cấp độ, kinh khủng dị thường. Mà những cái kia đỉnh tiêm hỗn độn cự thú, so sánh hỗn độn chân thần, thậm chí những truyền thuyết kia bên trong hỗn độn cự thú, so hỗn độn chân thần còn đáng sợ hơn. Bình thường cấp hỗn độn cự thú khác, trí lực có hạn, bọn hắn liền như là dã thú, tại hỗn độn trụ vực trung du đãng, sinh tồn, sinh sôi. Nếu như một cái đại tôn chân thần lạc đàn gặp được bọn hắn, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nếu như một đoàn chân thần hội tụ vào một chỗ, như vậy những hỗn độn cự thú đó liền sẽ không tùy tiện tiến công. Nguyên lai là như thế một cái tình huống. Cổ niết gật gật đầu. Bởi vậy, rời đi vũ trụ, bình thường đều là một đám chân thần tập hợp một chỗ rời đi. Một cái rời đi, rất dễ dàng liền sẽ bị những hỗn độn cự thú đó để mắt tới. Khi đó cho dù không chết cũng muốn lộ ra. Rốt cuộc, hỗn độn cự thú thật rất khó đối phó. Chỉ có những cái kia đỉnh tiêm chân thần, tỉ như thập ngũ nguyên cảnh, 18 nguyên cảnh, thậm chí là hỗn độn chân thần, mới có tư cách một người ngao du hỗn độn trụ vực. Trước mắt lấy thực lực của ta vẫn không thể một người tiến vào hỗn độn trụ vực. Cổ niết nói thầm. Chúng ta vũ trụ cũng có tiến về ở trên bầu trời côi bảo chi địa kế hoạch. Hết thể có 8 vị chân thần hộ tống. Lúc này kia Tam Hoàng Quốc chủ như thế nói y. Cái này cũng không tệ. Cổ niết nở nụ cười. Lần trước hộ tống thời gian là 20 năm trước, lần tiếp theo hộ tống hẳn là tại 3-40 năm về sau. Vừa vặn ta cũng báo một cái tên, sau đó tại cái này 3-4 thời gian 10 năm bên trong, cũng tốt tăng lên một chút ví dụ thực tế. Cổ niết như thế nói y. Ừm. Tam Hoàng Quốc chủ gật gật đầu. Bất quá nói đi thì nói lại. Đồ nhi, ngươi lần này tiến vào kia côi bảo chi địa, chỉ sợ có không ít người sẽ ôm ngươi đầu này đuổi nha. Tam Hoàng Quốc chủ chế nhạo nói. Cổ niết cũng là cười cười. Mới bắt đầu ta có lẽ sẽ che chở điểm, nhưng đã đến địa phương nguy hiểm, chỉ sợ cũng chú ý không tới. Cổ niết rất rõ ràng, thực lực mình viễn siêu bất luận cái gì pháp tắc tôn giả, tự nhiên mà vậy, mình có thể tiến vào hắn pháp tắc tôn giả không cách nào tiến vào địa phương. Mới tiến vào mình có thể che chở rất nhiều pháp tắc tôn giả. Nếu là xâm nhập một phen về sau, chỉ sợ chỉ sẽ tự mình muốn một người đi về phía trước. Một phen đàm luận về sau, lúc này, cổ niết huyết mạch phân thân đã chống đỡ đạt đến kia Nguyên Nhận Thần Tông. Cùng Nguyên Nhận Thần Tông mấy vị đại tôn gặp mặt qua về sau, cổ niết chính là lẻ loi một mình đi tới kia Hỗn Độn Thiên Long Thánh Cốt bên cạnh ngồi xuống. Rất nhiều thần linh, tôn giả gặp cổ niết đến, tự nhiên là từng cái hành lễ. Mặc dù cổ niết là pháp tắc tôn giả, nhưng là âm thầm có tin tức nghe đồn, nói cổ niết tương lai tất thành đại tôn chân thần. Cái này tự nhiên là để rất nhiều thần linh tôn giả kính nể không thôi. Càng quan trọng hơn là, nghe nói cái này cổ niết lấy sức một mình, bước bách bốn tộc lui tán. Chỉ lần này một đầu, chỉ sợ phóng nhãn vũ trụ, hắn công lao cũng là vang dội cổ kim, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, duy nhất cái này một phần. Ngồi xếp bằng cổ niết, bình tĩnh lại. Một bên lĩnh hội huyết mạch, một bên dung luyện binh khí, tháng 3 năm 405 thời gian, đủ để cho thần cách của ta binh khí, tấn thăng 5 tầng bí văn, thậm chí trên 6 tầng. Đáng tiếc, tầng thứ của ta quá thấp, phát huy uy năng có hạn, dù cho 5 tầng bí văn, hiệu quả cũng bất quá là khó khăn lắm kích thương cửu nguyên cảnh cấp độ cao thủ. Cổ Niết cũng rõ ràng, cái này nguyên khí thuật rèn luyện bí văn chính là đại tôn chân thần cấp độ, càng kinh khủng chính là dùng hỗn độn pháp tắc đi thôi phát. Đáng tiếc Cổ Niết hiện nay chỉ có thể dùng chí tôn thần lực, mà không cách nào dùng hỗn độn thần lực, uy năng tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, mà lại đúng bí văn thôi phát hiệu quả cũng chỉ có chút ít. Dù là như thế, cũng đủ cường đại. Bất quá. Sau đó Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Ta khô sát nguyên kích, một khi tu thành, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Cổ Niết rất rõ ràng khô sát nguyên kích đáng sợ uy năng. Ba thời gian 10 năm, đủ để cho ta tu đến tam trọng thậm chí tứ trọng cảnh. Đến lúc đó, chưa hẳn không thể chém giết thập nhị nguyên cảnh cao thủ. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 297, vũ trụ bên ngoài. Năm tháng dài dằng dặc hơn 40 năm phiêu nhiên mà qua. Cái này hơn 40 năm đến nay. Theo bốn tộc rút lui cùng quy hàng. Vũ trụ đại lục một phương bắt đầu hướng ra phía ngoài kịch liệt khuyết trương. Đại lượng thần linh mang lấy mỗi người bọn họ truyền thừa, bay hướng vũ trụ đại lục cương vực ngoại bộ vô tận vũ trụ hư không. Bọn hắn chiếm cứ cái này đến cái khác tinh vực. Sau đó đem mình dòng dõi hoặc là tộc dân mang đến nơi đây, sau đó thành lập truyền thừa, để hắn sinh sôi. Khuyết trương, vô tận khuyết trương. Cơ hồ tại ngắn ngủi hơn 40 năm bên trong, vũ trụ đại lục cương vực khuyết trương chí ít có gấp 3-4 lần nhiều. Tại vũ trụ đại lục một phương nội bộ cương vực bên ngoài trong hư không vũ trụ, còn có mênh mông hơn cương vực. Chỉ sợ trong tương lai vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm thời gian vạn năm bên trong, vũ trụ cương vực đem lại không ngừng địa mở rộng. Lúc kia, vô số thiên tài sẽ giống mọc lên như nấm đồng dạng tuân gia hiện ra. Thần linh, tôn giả, đại tôn đều sẽ thành trang bị, trên nghìn lần bảo tàng. Khi đó sẽ là toàn bộ vũ trụ thời đại hoàng kim. Vũ trụ biên giới một cái băng lãnh tinh cầu phía trên. Soạt. Cổ Niết huyết mạch phân thân, một cái thuấn di, xuất hiện ở trên cái tinh cầu này. Gặp qua Cổ Niết tôn giả. Gặp qua Cổ Niết tôn giả. Gặp qua. Cổ Niết vừa hạ xuống địa, lập tức có hơn 10 đạo âm thanh âm vang lên. Cổ Niết thả mắt nhìn đi, cái này băng lãnh tinh cầu rất nhiều nơi hẻo lánh, cái này đến cái khác tôn giả nổi lên. Trong chốc lát, đã có trên trăm cái pháp tắc tôn giả thân ảnh nổi lên. Đồng thời, còn có đại lượng pháp tắc tôn giả thuấn di, xê dịch, ghé qua mà tới. Hôm nay, là rất nhiều pháp tắc tôn giả hộ tống 8 vị đại tôn chân thần cùng nhau đi tới kia thiên thương tôi bảo chi địa thời gian. Mà cái này băng lãnh tinh cầu, chính là hội tụ địa điểm. Trong chốc lát, đã có hơn 300 vị pháp tắc tôn giả đã đến. Lúc này, nhân số đã chuyển đi không sai biệt lắm. Rất nhiều pháp tắc tôn giả hội tụ vào một chỗ, tự nhiên là lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Cổ Niết cũng đi theo Tam Hoàng Quốc chủ cùng rất nhiều pháp tắc tôn giả nhận biết. Cổ Niết. Tự nhiên mà vậy toàn bộ trong vũ trụ tất cả pháp tắc tôn giả đều biết. Mà kia đông đảo pháp tắc tôn giả, Cổ Niết cũng liền đúng những cái kia tương đối nổi danh hơi quen thuộc một chút, đối với tuyệt đại bộ phận pháp tắc tôn giả, Cổ Niết cũng chưa nghe nói qua. Theo Tam Hoàng Quốc chủ giới thiệu, Cổ Niết cũng nhận pháp tắc tôn giả. Tốt, đã người đã đến kỳ, như vậy cũng liền nên xuất phát. Hơn một giờ về sau, một cái chân thần thanh âm triệt toàn trường. Sau đó một cái khoảng chừng 3 vạn mét chi, quái thú hình thái to lớn phi thuyền vũ trụ bị phóng ra. Cổ Niết chỉ cảm thấy cái này một cái cự đại phi thuyền vũ trụ, trên dưới đều tràn ngập một loại quái dị khí tức. Cái này phi thuyền vũ trụ, nếu như thời gian dài bại lộ tại hỗn độn xạ tuyến phía dưới, sẽ bị xạ tuyến ăn mòn rơi. Mà nếu như đem chém giết hỗn độn cự thú lân giáp vật chất dung nhập vào phi thuyền bên trong, như vậy cái này phi thuyền liền có thể chống cự hỗn độn xạ tuyến rất dài thời gian. Cái này quái dị khí tức, liền là kia hỗn độn cự thú khí tức. Chuẩn xác hơn chính là những hỗn độn cự thú đó lân giáp vật chất. Đồng thời, loại này quái thú này hình thái phi thuyền, cũng sẽ để những hỗn độn cự thú đó tưởng lầm là một loại nào đó cự thú. Bởi vậy, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện công kích. Mà nếu như là đơn thuần phi thuyền hình thái, những hỗn độn cự thú đó sẽ rất tình nguyện công kích. Nguyên lai là như thế một cái ý tứ. Cổ Niết gật gật đầu. Rất nhanh, Cổ Niết hộ tống rất nhiều pháp tắc tôn giả cùng nhau tiến vào phi thuyền bên trong. Theo đại tôn chân thần thao túng, phi thuyền thuận vũ trụ hàng rào một cái lối đi, muốn cùng vũ trụ bên ngoài phi hành mà đi. Theo phi thuyền phi hành, Cổ Niết cảm thấy không gian ngay tại kịch liệt áp xúc cùng đổ sụp. Trọn vẹn qua hơn một giờ, loại kia áp xúc cùng đổ sụp cảm giác thình thịch tán loạn, sau đó trước mắt rộng mở trong sáng. Hô! Lập tức Cổ Niết cảm thấy một cỗ khó nói lên lời dễ dàng cùng vui sướng cảm giác. Liên phảng phất là bị đè nén hồi lâu trẻ nhỏ, xuất sinh hô hấp đến cái thứ nhất không khí mới mẻ. Đồng thời, Cổ Niết cũng cảm nhận được trong không khí tràn ngập loại kia khô nóng cùng khí tức nguy hiểm. Hỗn độn trụ vực. Cổ Niết suy nghĩ lấy hướng về cạnh ngoài nhìn sang. Vào mắt là lấy một cái to lớn vô cùng màu đen vũ trụ thiên thể. Liên phảng phất một cái cự đại thôn vệ hết thể lỗ đen đồng dạng. Đây chính là chúng ta vũ trụ. Cổ Niết giật mình nói. Ừm. Tam Hoàng Quốc chủ gật gật đầu. Hiển nhiên Tam Hoàng Quốc chủ cũng không phải lần đầu tiên rời đi vũ trụ. Ở bên kia, còn có một cái so với chúng ta vũ trụ nhỏ một chút vũ trụ. Đáng tiếc bọn hắn vũ trụ bị 6 cái chủng tộc toàn bộ cho chiếm lĩnh. Còn có bên cạnh cái kia so với chúng ta vũ trụ lớn hơn một chút vũ trụ, bọn hắn nguyên bản cũng phải bị chiếm lĩnh, nhưng là, lại đột nhiên ra đời một cái hỗn độn chân thần, sau đó kia hỗn độn chân thần, khu trục địch nhân, để chủng tộc của mình trên phạm vi lớn khuyết trương bắt đầu. Không thể không nói bọn hắn chủng tộc, thật cực kỳ may mắn. Nhưng là cái khác rất nhiều vũ trụ, lại không có may mắn như vậy. Tốt một chút giống vũ trụ của chúng ta, có thể chống cự lại xâm lấn. Những cái kia bi thảm vũ trụ đã hoàn toàn trở thành dị tộc bồi dưỡng xào huyệt. Vũ trụ này, tộc quần sinh tồn, sắc thực phi thường tàn khốc. Cổ Niết tâm thần đắm chìm, nói thầm. Tam Hoàng Quốc chủ, chỉ mình tộc quần mẫu nguyên vũ trụ bên cạnh vũ trụ, từng cái cho Cổ Niết giới thiệu. Trong chốc lát, Cổ Niết đã thấy được 17-18 cái vũ trụ. Đồng thời, tại những này vũ trụ bầy đằng sau, cùng phía trước, còn có thật nhiều vũ trụ, chỉ sợ số lượng có trên trăm nhiều. Vậy mà có nhiều như vậy vũ trụ. Cổ Niết thầm giật mình. Chúng ta cái này một vùng vũ trụ bầy, nội bộ có một cái vũ trụ khởi nguyên hồ, cùng một thời gian đại khái sẽ tồn tại 150 đến 160 cái vũ trụ. Từ hướng nội bên ngoài, từng bước tăng nhiều. Đồng thời, hỗn độn trụ vực rất nhiều nơi, đều có được vũ trụ khởi nguyên hồ. Ừm. Cổ Niết khẽ gật đầu. Sinh mệnh sinh ra, nước thật sự là kỳ diệu. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Cổ Niết biết, chính mình vị trí vùng này, trên thực tế liền là kia khởi nguyên đại lục phá toái chi địa. Khởi nguyên đại lục phá toái về sau, hỗn độn xạ tuyến vô cùng vô tận tứ ngược, không cách nào sinh ra sinh mệnh. Mà từ nơi sâu xa, khởi nguyên hồ sinh ra, diễn sinh ra cái này đến cái khác vũ trụ. Sau đó dùng vũ trụ chính là thai nghén cái này đến cái khác sinh mệnh tộc đàn. Hỗn độn sinh tử hảo diệu, không phải tầm thường, sinh mệnh sinh ra cũng là như thế. Cổ Niết nói thầm. Sau đó Cổ Niết phóng nhãn nhìn về phía vũ trụ bảy bên ngoài khu vực. Vào mắt là mênh mông vô tận hỗn độn xạ tuyến. Cùng nơi xa như ẩn như hiện thiên địa hình dáng. Tại hỗn độn trụ vực bên trong, những cái kia trôi nổi dãy núi hình dáng đều là phá toái khởi nguyên đại lục. Mà nơi đó sinh tồn lấy chính là đại lượng hỗn độn cự thú. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 298, cự thú truy kích. Hỗn độn trụ vực giữa hư không. Phi thuyền vũ trụ cấp tốc ghé qua. Ô ô ô. Một tiếng kỳ dị âm thanh xuyên qua vạn ước năm ánh sáng xuyên qua mà tới. Tiểu bên trong mật thất, Cổ Niết ánh mắt bỏ qua một bên. Chỉ thấy, trụ vực giữa hư không, một đầu thân dài khoảng chừng 10 km dáng dấp cự thú, ngao du hư không, hắn không trung phát ra ô ô tê minh thành, có thể nhẹ nhõm đánh giết đồng dạng hỗn độn chân thần. Làm cảm nhận được cái này hỗn độn cự thú thời điểm, phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ. Này khí tức, không sai biệt lắm là cửu nguyên cảnh tả hữu cấp độ. Cảm thụ được kia một đầu cường hãn hỗn độn cự thú, Cổ Niết nói thầm. Phải thêm nhanh mau chóng rời đi. Mười mấy ngày nay thời gian, phi thuyền vũ trụ, lấy vạn lần tốc độ ánh sáng cùng không gian thứ nguyên gia tốc phi hành. Đám người cũng gặp phải rất nhiều hỗn độn cự thú. Có tam nguyên cảnh, có lục nguyên cảnh, thậm chí còn gặp một đầu thập nhị nguyên cảnh. Còn có một lần gặp một đám hai là nhiều mặt hỗn độn cự thú. Cũng may tại phi thuyền gia tốc phía dưới, rất nhanh bỏ rơi những hỗn độn cự thú đó. Đương nhiên chủ yếu nhất là, những hỗn độn cự thú đó không có chủ động truy kích. Bọn hắn chỉ là chơi đùa đồng dạng truy đuổi một phen. Thông thường mà nói, những hỗn độn cự thú đó là không quá sẽ công kích loại này ngụy trang thành quái thú phi thuyền. Cho nên đối mặt hỗn độn cự thú, thêm nhanh rời đi là biện pháp tốt nhất. Ô ô ô. Đột nhiên, quái thú kia phát ra từng đợt tiếng gầm dị thường gấp rút. Ừm. Làm kia rất nhiều đại tôn chân thần nghe nói đến thanh âm này thời điểm, lập tức sắc cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Là hỗn độn cự thú đi săn thanh âm. Một cái đại tôn chân thần sắc mặt trở nên âm trầm. Hỗn độn cự thú, loại sinh vật này bình thường rất ít ăn, nhưng là khi bọn hắn lúc đói bụng, bọn hắn sẽ điên cuồng truy đuổi bọn hắn lựa chọn chúng con mồi. Đáng chết, bọn hắn còn có giúp đỡ. Một cái đại tôn chân thần gấp rút đến. Rất nhiều đại tôn cảm thụ qua đi. Chỉ thấy phi thuyền phía trước trái phải hai bên cùng phía dưới, rõ ràng là còn có cái này ba đầu hỗn độn cự thú. Cái này ba đầu hỗn độn cự thú khí tức thình lình đều là lục nguyên cảnh. Một đầu cửu nguyên cảnh, ba đầu lục nguyên cảnh. Lập tức rất nhiều đại tôn sắc mặt đều không thế nào để mắt. Trong bọn họ, lục nguyên cảnh chỉ có vị, còn lại năm vị đều là tam nguyên cảnh. Nếu luận mỗi về chữ trên mặt thực lực, liền yếu một bậc. Nhưng mà cái này so càng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hỗn độn cự thú rất khó giết, phi thường không phải. Hỗn độn cự thú môn sinh sống ở hỗn độn trụ vực, thân thể của bọn hắn trải qua hỗn độn xạ tuyến ức vạn năm không ngừng rèn luyện mà rèn đúc mà thành. Vật chất cùng hỗn độn thần lực kết hợp hoàn mỹ, tăng thêm ức vạn năm rèn luyện. Bởi vậy để thân thể của bọn hắn năng lực phòng ngự vô cùng khoa trương, có thể so với yếu hóa bản vũ trụ huyền thể. Dù cho lục nguyên cảnh, cũng rất khó dê tờ chê tờ tam nguyên cảnh hỗn độn cự thú. Chớ đừng nói chi là, đối thủ cũng đều là lục nguyên cảnh, thậm chí còn có một đầu cựu nguyên cảnh cự thú. Lao Lô, Hắc Tử, Tam Ca. Ba người các ngươi tốc độ nhanh, đi dẫn ra phía trước ba cái, chúng ta mấy cái về phía sau kéo dài một phen cái kia cựu nguyên cảnh ra hỏa. Chờ đến phi thuyền vũ trụ bay mất, chúng ta tại riêng phần mi nhờ chạy trốn. Cầm đầu Tần Vũ chân thần như thế nói y. Hỗn độn cự thú năng lực phòng ngự mạnh, năng lực công kích cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, bọn hắn tương đối vũ trụ đại lục một phương chân thần mà nói, tương đối vụ về, không đủ linh xảo. Phảng phất như là một cái sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới xe tăng. Lực phá hoại mạnh, tốc độ cũng không chậm, nhưng là tính linh hoạt không đủ. Ừm. Chúng đại tôn chân thần, nhao nhao gật đầu. Hành động. Theo Tần Vũ chân thần hạ lệnh, một nhóm tám vị chân thần toàn bộ thuấn di cách lái phi thuyền vũ trụ. Sau một lát, rầm rầm rầm. Đám chân thần bọn họ bắt đầu hướng kia một đầu hỗn độn cự thú công kích mà đi. Lập tức, phụ cận hỗn độn trụ vực bên trong, năng lượng ba động quần quận nở rộ ra. Theo đại tôn chân thần công kích, rất nhanh, hậu phương, hai bên trái phải hỗn độn cự thú nhau nhau bị đám chân thần bọn họ công kích, hấp dẫn. Nhưng là phía trước phía dưới kia hỗn độn cự thú, lại là không nhìn thẳng kia đại tôn chân thần công kích. Hung hãn hướng về vũ trụ chùy bóng công kích mà tới. Thao túng phi thuyền vũ trụ pháp tắc tôn giả lập tức điều khiển phi thuyền vũ trụ tiến hành biến hướng hư không xuyên qua. Ô, kia hỗn độn cự thú tựa hồ là một cái đi săn lao thủ, hắn đối phi thuyền vũ trụ một tiếng gầm nhẹ. Lập tức cái kia trưởng khống phi thuyền vũ trụ pháp tắc tôn giả sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này phi thuyền vậy mà bị kiềm chế, hắn căn bản thao túng không được phi thuyền vũ trụ, chỉ có thể mặc cho phi thuyền vũ trụ dựa theo quán tính phi hành. Mắt thấy phi thuyền khoảng cách kia hỗn độn cự thú càng ngày càng gần, một chút pháp tắc tôn giả cũng nóng nảy. Rốt cuộc nơi này chính là trụ vực hư không. Rất nhiều một khi bại lộ tại hỗn độn xạ tuyến phía dưới. Yếu một điểm mấy giây liền bị bốc hơi, mạnh một điểm, có thể chống lên cái 3-5 phút đồng hồ. Nhưng là không nên quên, kia hỗn độn cự thú liền ở bên cạnh, một ngụm hút vào xuống tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi mẹ nó nhanh chuyển biến nha. Có tôn giả giống to. Lao tài xế, nhanh trôi đi tiến vào khúc ngoặt, hất ra hắn, nhanh nha. Phiêu ngươi cái đại đầu quỷ, phi thuyền không bị khống chế. Kia. Nặc sao tốt, cái thao túng phi thuyền vũ trụ pháp tắc tôn giả sắc mặt một mảnh màu đỏ tía, cực kỳ khó coi. Ừm. Lúc này, Cổ Niết nhìn về phía trước đó phía dưới, chính muốn đánh thẳng tới cự lớn hỗn độn cự thú. Bộ pháp nhẹ nhàng đập mạnh. Bạch. Cổ Niết trực tiếp thuấn di đi tới trong hư không vũ trụ. Vừa đến vũ trụ hư không, Cổ Niết liền cảm thấy trụ vực trong hư không tràn ngập một cỗ hủy diệt tính yếu ớt năng lượng. Đây chính là hỗn độn trụ vực bên trong hỗn độn xạ tuyến lực lượng hủy diệt. Nhưng là cái này lực lượng hủy diệt, căn bản đúng Cổ Niết không tạo được mảy may uy hiếp. Ngao ngao. Kia hỗn độn cự thú mắt thấy có đồ ăn đi vào trước mắt của mình, mặc dù chỉ là một điểm nhỏ, nhưng chân muỗi cũng là thịt, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Kia hỗn độn cự thú miệng to như chậu máu, thình thịch mở ra, muốn một ngụm thôn phệ hết Cổ Niết. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 299, thụ thương. Đối mặt kia kinh khủng hỗn độn cự thú miệng to như chậu máu. Đột nhiên, Cổ Niết núp ních. Xuy. Một vòng kinh hồng hàn quang, đột nhiên lấp lánh, lướt qua trụ vực hư không. Ừm. Một máy mắt, tất cả pháp tắc tôn giả đều là kinh nghi nhìn lại. Chỉ thấy, một vòng thanh hồng đao mang, sen lẫn khô heo yên diệt chi lực mỏng phát mà tới. Trong nháy mắt rơi vào đến kia hỗn độn cự thú trên trán. Tê lạp. Chỉ thấy kia hỗn độn cự thú cái trán, tê lạp một tiếng. Một đạo vài trăm mét vết thương thật lớn thình thịch nở rộ. Hống hống hống. Đồng thời, một cỗ khó nói lên lời đau đớn cuồng hống phía trên quần quận nở rộ. May mắn rất nhiều pháp tắc tôn giả có phi thuyền vũ trụ bảo hộ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đau kia. Trong chốc lát, tất cả đại tôn chân thần đều có chút choáng váng. Vừa rồi một đau kia, ẩn chứa cực kỳ khủng bố chôn vùi cùng khô héo khí tức tử vong. Cho dù bọn họ cự ly xa cảm nhận được, đều cảm giác được tim đập nhanh. Mà cái này một đao uy năng, đồng dạng là cực độ có lực phá hoại. Kia lục nguyên cảnh hỗn độn cự thú, khiêng cửu nguyên cảnh đại tôn chân thần công kích, đều không có vấn đề. nhưng là tại cổ niết dưới một đao này, vậy mà thụ thương. Mà lại nghe hắn tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên một đao kia, để hắn thụ thương rất nặng. Cổ niết một đao kia thành công ngăn trở hỗn độn cự thú đúng phi thuyền vũ trụ công kích. Phi thuyền vũ trụ cấp tốc phi hành rời đi. Lúc này rất nhiều pháp tắc tôn giả thấy cảnh này, lập tức cảm thấy thoáng thở dài một hơi. Cổ niết, tên kia xuất thủ. Vừa rồi một đao kia, lợi hại nha. Sắc thực lợi hại. Pháp tắc tôn giả bên trong, vẻ hâm mộ chỗ nào cũng có. Đồng thời pháp tắc tôn giả, cổ niết lại có thể đứng tại đỉnh phong nhất, lấy sức một mình ngạnh kháng đại tôn chân thần, bước lui bốn tộc. Thiên tài như thế tiến vào hỗn độn trụ vực đối kháng hỗn độn cự thú một trận chiến. Rất nhiều pháp tắc tôn giả nhao nhao trông mong mà đối đãi. Mà lúc này đây, kia một đầu bị cổ niết một đao kích thương hỗn độn cự thú, hung lệ thú tính hoàn toàn bị kích phát ra. Sau đó kia hỗn độn cự thú sáu cái cự đại mà con người băng lánh gắt gao đỉnh lấy cổ niết. Một đao kia, uy năng vậy mà lợi hại như vậy. Cổ niết cũng không ngờ đến mình một đao kia, uy năng vậy mà như thế mạnh. Hiện nay, cổ niết thần cách chiến đao, ngưng tụ khí thuật bí văn. Khô sát nguyên kích cũng đạt tới tam trọng cảnh. Bất quá cổ niết năng lượng là chí tôn thần lực mà không phải hỗn độn thần lực. Ẩn chứa hỗn độn chi lực cũng cực ít. Bởi vậy cái này uy năng tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Bất quá dù là như thế, cổ niết cũng đoán chừng mình chiến đao uy năng đạt đến không sai biệt lắm thập nhị nguyên cảnh cấp độ uy năng. Vừa rồi, cổ niết một đao kia cũng không có cực hạn bộc phát. Bất quá là thi triển 3 phần 10 uy năng. Nguyên cảnh giới chi ở giữa chênh lệch là 33 lần tả hữu. Hai cái cảnh giới ở giữa là 1000 lần chênh lệch. Cũng chính là cựu nguyên cảnh giới tả hữu uy năng. Thập nhị nguyên cảnh 3 phần 10 tả hữu, liền là cựu nguyên cảnh. Theo lý thuyết, cựu nguyên cảnh công kích đúng lục nguyên cảnh hỗn độn cự thú uy hiếp không lớn. Nhưng là một đao này hiệu quả, tốt lạ thường. Hẳn là, khắc chế hiệu quả. Nhìn xem kia một đầu lửa giận ngút trời, cơ hồ muốn vọt qua đến ăn hết mình hỗn độn cự thú, cổ niết cảm thấy thoáng minh ngộ. Không biết là khô sát nguyên kích có khắc chế hiệu quả, vẫn là nguyên khí thuật bí văn có khắc chế hiệu quả. Giống giống. Một tiếng điên cuồng sau đó cuồng loạn gầm thét, xuyên qua bầu trời. Kia hỗn độn cự thú, đột nhiên há mồm, một cỗ kim sắc tia sáng trong nháy mắt xuyên qua mà tới. Còn dám tới? Thật là muốn chết. Thấy thế cổ niết cười lạnh một tiếng. Thân hình nhảy lên, cổ niết trong tay chiến đao hóa thành một mảnh đao mang, đem mình hoàn toàn bọc lại. Quang đao lực khống chế lượng, có thể công có thể phòng. Xuy xuy xuy. Đao mang hội tụ đem cái kia kim sắc tia sáng hoàn toàn chặn. Lực lượng khắc chế phía dưới, cổ niết một sợi lực lượng liền có thể ngăn trở kia hỗn độn cự thú gấp 10 lực lượng. Ngăn cản phía dưới cổ niết nhẹ nhõm ứng đối. Thân hình nhảy lên, cổ niết chớp mắt buộc phát ra đỉnh phong tốc độ, hướng về kia hỗn độn cự thú xuyên qua mà đi. Đồng thời, trong tay chiến đao cực hạn bộc phát. Trong chớp mắt, quang đao lực lượng hóa thành dài trăm trượng sắc bén quang đao chạm kích mà xuống. Xuy kéo. Kia hỗn độn cự thú một đầu chân trước, trực tiếp bị chém đứt. Ngao ngao ngao. Lập tức kia hỗn độn cự thú điên cuồng đau nhức hống. Chặt đứt. Thế mà chặt đứt hỗn độn cự thú thân thể. Cái này cổ niết lưỡi đao vậy mà đáng sợ như vậy, chôn vùi cùng khô héo dung hợp, vậy mà có thể chém dụng cái này hỗn độn cự thú thân thể. Lúc này nhìn thấy cổ niết một đao chặt đứt kia hỗn độn cự thú chân trước, rất nhiều đại tôn chân thần cũng đều là khẽ giật mình. Hỗn độn cự thú thân thể mạnh, có thể so với có được yếu hóa bản chân thần tầng lần vũ trụ huyền thể. Mà lại thân thể cấu tạo kỳ lạ, bọn hắn lục nguyên cảnh cao thủ cũng khó khăn kích thương cái này lục nguyên cảnh hỗn độn cự thú. Mà cổ niết rõ ràng là một đao chặt đứt cái này hỗn độn cự thú lợi trảo. Đây quả thực. Ngao ngao. Ngao ngao. Gấp rút mà ngắn gọn gào thét liên tục tê mình. Cái này một đầu hỗn độn cự thú rõ ràng là tại hướng đồng bạn của hắn cầu cứu. Còn muốn cầu cứu. Cổ niết không rõ, nhưng lại có thể đoán được. Chết. Cổ niết lưỡi đao bên trên, quang đao chớp mắt ngưng tụ trăm mét chiều dài. Sau đó đột nhiên hướng về kia hỗn độn cự thú một đao ám sát mà đi. Chớp mắt, dài trăm thước quang đao trực tiếp xuyên thủng xâm nhập đến kia hỗn độn cự thú trong thân thể. Ngao ngao ngao. Sợ hãi mang theo thê thảm đau đớn gào thét, lập tức từ trong miệng thảm liệt gào the tờ mà ra. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 300, hấp thu. Ngao ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập chú ngự phương viên hơn vạn năm ánh sáng phạm vi, nghe đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Nguyên bản, đồng hành những hỗn độn cự thú đó còn muốn tới cứu. Nhưng là vừa nghe đến kia một đầu hỗn độn cự thú tiếng kêu thảm thiết, lập tức từng cái sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc, những này hỗn độn cự thú trí lực có hạn, thú tính chiếm đa số, đồng bạn kêu thảm để bọn hắn tránh không kịp. Nương theo lấy kia cuồng loạn gào the tờ, kia còn lại bốn đầu hỗn độn cự thú trực tiếp rơi từ bỏ bọn hắn đồng bạn, quay đầu liền chạy. Chạy có thể nói là dứt khoát đến cực điểm, không mang theo mảy may lưu luyến. Càng là như thế, kia một đầu thụ thương hỗn độn cự thú càng là gào thét thảm liệt. Ngao! Ngao! Trầm thấp tê minh thành, xuyên qua trụ vực hư không khuấy động không hơi thở. Nhưng là kia hỗn độn cự thú đồng bạn, ngược lại chạy nhanh hơn. Mắt thấy đồng bạn không đến cứu viện, cái này một đầu hỗn độn cự thú, một bên kịch liệt dãy rủa, vừa bắt đầu bốn phía né tránh, muốn chạy trốn. Nhưng là cổ niết sao lại cho hắn thời cơ. Xuy! Xuy! Xuy! Xuy! Quang đao một đao tiếp lấy một đao, không ngừng chém vào tại kia hỗn độn cự thú trên thân. Một đao tiếp lấy một đao vết thương, bắt đầu lớn diện tích tại hỗn độn cự thú thân thể bên trên nở rộ ra. Cổ niết đao mang lướt qua, hỗn độn cự thú trên vết thương, thổ thần lực màu vàng cùng vật chất tại cổ niết chiến đao chôn vùi cùng khô héo lực lượng phía dưới, không ngừng tán loạn. Hiển nhiên, cổ niết lưới đao, đúng hắn tổn thương vô cu nở dê lớn. Mặc dù kia hỗn độn cự thú một bên chạy trốn, một bên phản kích, nhưng là cổ niết tốc độ linh hoạt vượt xa hắn. Lúc này tám vị đại tôn chân thần cũng đều bay trở về, chú ý cái này cổ niết cùng kia hỗn độn cự thú chiến đấu. Không chỉ bọn hắn, liền ngay cả phi thuyền vũ trụ bên trong đã an toàn rất nhiều pháp tắc tôn giả lúc này cũng đều nhao nhao nhìn về phía kia trụ vực giữa hư không, cổ niết chiến đấu. Tại cổ niết luân phiên oanh kích phía dưới, kia hỗn độn cự thú căn bản trốn không thoát. Kia hỗn độn cự thú gầm thét liên tục, các loại thủ đoạn thi triển ra, cổ niết nương tựa theo quang đao, đem nó rất nhiều thủ đoạn nhau nhau hóa giải. Sau một lát, kia hỗn độn cự thú đã hết biện pháp. Lợi hại, xác thực lợi hại. Cái này cổ niết trưởng thành, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 40 năm, cái này nhưng tiến bộ như thế lớn. Chẳng lẽ gia hỏa này một năm có thể làm một vạn năm sử dụng sao? Không thể nào hiểu được, ai? Không cách nào ly. Tám vị đại tôn chân thần tự mình nhau nhau nghị luận. Bốn hơn 10 năm trước, cổ niết cùng rực một trận chiến. Bọn hắn đều ở đây mắt thấy trận chiến kia. Cổ niết cơ sở so chân thần tam nguyên cảnh mạnh, so lục nguyên cảnh yếu. Nhưng là bằng vào vũ trụ huyền thể cùng cường hóa nguyên khí thuật binh khí. Cổ niết thực lực tổng hợp, so với lục nguyên cảnh mạnh hơn nhiều. Mặc dù tại trong vũ trụ đại trận đám chân thần bọn họ tự mình đều nhất trí cho rằng, nếu như cổ niết không vẫn lạc, tương lai thành tiểu chân thần chi vị, tất nhiên trở thành vũ trụ đệ nhất nhân. Nhưng là cổ niết rốt cuộc hiện tại vẫn chỉ là pháp tắc tôn giả, so ra mà nói, vẫn tương đối yếu. Nhưng là, tại pháp tắc tôn giả cấp độ cổ niết, vẫn như cũng là tiến bộ rất nhanh, rất mạnh. Đao pháp công kích uy có thể so với trước lợi hại hơn. Nhưng là, các ngươi phát hiện không có, kia cổ niết tốc độ cơ hồ không có tiến bộ. Ừm, xác thực. Kia chiến trên đao bi văn, phối hợp công kích bí thuật, rất lợi hại, phương diện tốc độ, xác thực không có gì thay đổi. Cái này như vậy đủ rồi. Nếu là từng cái phương diện đều đột nhiên tăng mạnh, kia ngược lại không bình thường. Kia đúng là cổ niết huyết mạch phân thân, trong khoảng thời gian này, một bên lĩnh hội kia một giọt hỗn độn cổ long thánh cốt bên trong máu tươi, một bên rèn luyện binh khí. Mà khô sát nguyên kích công kích bí thuật thì là dùng phân thân tới tu hành. Bởi vậy, công kích uy năng trưởng thành không ít. Nhưng là tốc độ cùng phương diện phòng ngự, cổ niết đã không có bí thuật, cũng không có tiêu tốn thời gian đi tu luyện, tự nhiên mà vậy, sẽ rất khó tăng lên. 6 cầu hoa tươi 6. Cổ niết, công kích kia hỗn độn cự thú đầu lâu. Nơi đó là chỗ yếu hại của bọn hắn. Kia Tần Vũ chân thần mắt thấy cổ niết cùng kia hỗn độn cự thú chém giết nửa ngày, lại từ đầu đến cuối công kích không đến bộ vị yếu hại. Chính là mở điểm khống chế nó y. Ồ. Cổ niết cảm thấy khẽ động. Đối với cái này hỗn độn cự thú, cổ niết biết được chỉ là lắc đắc không có mấy. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cổ niết thân hình nhảy lên, chớp mắt đi tới kia hỗn độn cự thú đầu lâu phía trên. Xuy. Quang đao trong nháy mắt xuyên qua mà xuống. Kia hỗn độn cự thú mấy chục mét phòng ngự lân giáp, căn bản ngăn không được cổ niết kia dung hợp nguyên khí thuật rèn luyện cùng khô sát nguyên kích bí thuật kết hợp quang đao. Không. Kia quang đao quang mang trong nháy mắt rảo vào đến kia hỗn độn cự thú đầu lâu bên trong. Thông thường mà nói, thân thể tạo dựng thân thể là không có nhược điểm. Nơi đó phòng ngự đều là giống nhau. Mà hỗn độn cự thú là vật chất cùng thần lực kết hợp thể. Bởi vậy, cổ niết quang đao vừa tiến vào đến đầu lâu bên trong cổ niết lập tức liền cảm nhận được hắn nội bộ phòng ngự, yếu một nhóm. Chết! Cổ niết quang đao trong nháy mắt điên cuồng ở đầu bên trong điên cuồng nở rộ. Suy suy! Nhất thời, đại lượng vật chất, thần lực bị cổ niết điên cuồng tiêu hao. Ngao ngao ngao! Vật chất cùng thần lực bị tiêu hao đồng thời, kia hỗn độn cự thú điên cuồng dãy rủa thân thể, làm lấy vùng vây dây chết. Nơi xa, rất nhiều đại tôn đều là nhìn không ngừng hâm mộ. Hỗn độn cự thú cũng không tốt săn giết. Rốt cuộc nhiều khi, nhỏ yếu hỗn độn cự thú đều sẽ ngồi xổm ở trong sào huyệt, chỉ có những cái kia lợi hại mới dám ra đây. Mà một khi đánh giết, phải biết, một đầu hỗn độn cự thú, toàn thân cao thấp, đây chính là đều là bảo bối, giá trị nổi bật. Một đầu hỗn độn cự thú giá trị, có thể so với một cái tam nguyên cảnh đại tôn chân thần toàn bộ thân gia. Bọn hắn trên cơ bản khó mà giết chết một đầu hỗn độn cự thú. Mà trước mắt cái này một đầu hỗn độn cự thú, rõ ràng là phải bỏ mạng tại cổ niết trong tay. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 301, hấp thu. Kia hỗn độn cự thú dây rủa một phen về sau, cuối cùng chết tại cổ niết quang đào phía dưới. Cổ niết khẽ vươn tay đã đem kia hỗn độn cự thú thu vào cổ ngân hào trong không gian thứ nguyên. Sau đó cổ niết bay vào đến tiến lên trong phi thuyền. Cổ niết, tới một chuyến. Cổ niết vừa tiến vào đến phi thuyền bên trong, một vị đại tôn chân thần âm thanh âm vang lên. Thuận thông đạo, cổ niết rất mau tới đến một cái cự đại phòng họp. Hội nghị này phòng bên trong 8 người, thình lình toàn bộ là chân thần cường giả. Gặp qua chư vị tiền bối. Cổ niết cung kính nói. Đối với những này đồng tộc tiền bối, cổ niết vẫn luôn là 10 phần tôn kính. Cổ niết, ngươi vừa rồi một phen chiến đấu, thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt nha. Cầm đầu Tần Vũ chân thần cười nói. Bí thuật hơi có tiến bộ, như thế mới có thể chém giết kia hỗn độn cự thú. Cổ niết như thế nói 6-6-0. Mấy vị đại tôn chân thần liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra vẻ giật mình. Đại tôn cấp độ tu hành đều là hỗn độn bí thuật tu hành khó khăn, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. Mà cổ niết cầm tới hỗn độn bí thuật tối đa cũng liền mới mấy trăm năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm. Mà tại như thế trong thời gian thật ngắn liền có thể có chỗ tiến bộ. Hiển nhiên cổ niết thiên tư cũng không phải là bọn hắn đại tôn cấp độ suy nghĩ cao y chùn nở dê loa y kia, tại hỗn độn bí thuật trước mặt sẽ giảm bớt tốc độ tăng lên. Tại hỗn độn bí thuật trước mặt, cổ niết tiến bộ đồng dạng là nhanh chóng vô cùng. Cổ niết, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi chém giết kia hỗn độn cự thú giá trị. Tần Vũ chân thần nhìn xem cổ niết chậm rãi nói. Không rõ lắm. Cổ niết lắc đầu. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Hỗn độn cự thú rất khó đánh giết, nhưng mà bọn hắn làm có thể tới lui tại hỗn độn trụ vực bên trong cự thú, toàn thân bọn họ trên dưới đều là côi bảo. Bọn hắn lân giáp, dung nhập vào cái này trong phi thuyền, có thể tăng lên phi thuyền vũ trụ tại trụ vực trong hư không sinh tồn thời gian. Hỗn độn cự thú, bởi vì là vật chất cùng thần lực kết hợp, tử vong về sau sẽ không giống thuần năng lượng sinh vật đồng dạng trực tiếp tán loạn. Nhục thể của bọn hắn sẽ lưu lại, tinh luyện bọn hắn vật chất cùng hỗn độn thần lực, liền sẽ ngưng tụ một loại hỗn độn trụ vực bên trong cứng nhắc thông dụng tiền tệ, cự thú nguyên tệ. Cự thú nguyên tệ ẩn chứa hỗn độn bản nguyên chi lực, để mà hấp thu tăng lên thần thể hạn mức cao nhất, thần thể khôi phục, rất nhiều phương diện năng lượng bổ sung đều cần dùng đến cự thú nguyên tệ. Cự thú nguyên tệ ẩn chứa hỗn độn bản nguyên chi lực, nhưng là chỉ có lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên người mới có thể hấp thu, mà nếu như không có lĩnh ngộ đi hấp thu, không khác muốn chết. Hỗn độn lực lượng cũng không phải đùa giỡn, đã từng có một chút pháp tắc tôn giả muốn hấp thu hỗn độn nguyên tinh, từ đó nhìn trộm hỗn độn ảo diệu, kết quả bị hỗn độn lực lượng rào sát. Sự thật chứng minh, đầu cơ trục lợi căn bản không được. Lĩnh ngộ hỗn độn ảo diệu, nhất định phải một bước một cái dấu chân, cước đạp thực địa, từng bước một. Xác thực. Cổ niết gật gật đầu. Điểm này cổ niết rất rõ ràng. Dù cho cổ niết, cũng là dựa vào hỗn độn huyền thể, mượn hỗn độn nguyên đẳng mới chậm rãi lĩnh ngộ hỗn độn ảo diệu. Lân giáp, thần lực vật chất tác dụng đều phàm. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm. Hỗn độn cự thú, bọn hắn trọng yếu nhất cũng là trọng yếu nhất là kia hỗn độn cự thú nguyên hạch. Cự thú nguyên hạch có làm được cái gì? Cổ niết nghi ngờ nói. Cự thú lực lượng, thuần túy lực lượng. Cự thú lực lượng, thuần túy lực lượng. Cổ niết hơi có chút không biết rõ. Nguyên thủy nhất, tinh thuần nhất lực lượng. Kia Tần Vũ chân thần cười cười. Ừm. Cổ niết cảm thấy hơi chấn động một chút. Không phải là có thể hấp thu loại kia nguyên thủy lực lượng. Cổ niết giật mình nói. Đúng vậy. Kia Tần Vũ chân thần gật gật đầu. Lại là loại lực lượng này. Cổ niết âm thầm liễu lưới. Chợt cổ niết trầm âm. Nguyên lực là nguyên thủy lực lượng một trong. Thần lực là nguyên lực tiến giai. Mà vật chất lực lượng cũng là nguyên thủy lực lượng một trong. Cự thú lực lượng thì là vật chất lực lượng tiến giai. Nguyên lực tu hành một mạch, không dựa vào vật chất lực lượng. Dựa vào nguyên lực, sau đó tấn thăng thần lực. Nhưng là huyết mạch tu hành không giống. Huyết mạch hấp thu thần lực, hấp thu pháp tắc, hấp thu hết thể sức mạnh tự nhiên. Sau đó hội tụ thành tự thân đặc thù huyết mạch. Hiện nay, cổ niết huyết mạch phân thân cơ sở là chí tôn thần lực, huyết mạch lực lượng, pháp tắc dung hợp mà thành lực lượng, vật chất lực lượng cũng có, nhưng là không cường đại. Nguyên bản, cổ niết muốn từ cơ sở cấp độ tăng lên lực lượng, trên cơ bản không có cách nào, trừ phi tấn thăng đại tôn chân thần. Bất quá, cổ niết huyết mạch chưa trưởng thành đến đầy đủ hùng hậu, tùy tiện tăng lên tới chân thần sẽ chỉ làm tiềm lực của mình sớm hao hết. Nhưng nếu có những lực lượng khác bị cổ niết huyết mạch chỗ hấp thu, vậy liền sẽ tăng lên trên diện rộng cổ niết tiềm lực. Mà loại này cự thú nguyên hạch thần chứa cự thú lực lượng là thuần túy nhất lực lượng. Đây cũng là đại biểu hắn có thể bị thôn phệ hấp thu. Cái này cự thú nguyên hạch bên trong ẩn chứa phi thường kỳ diệu cự thú lực lượng, thông qua bí pháp sau khi thôn phệ, sẽ mãi mãi tăng cường mình vật chất lực lượng. Ngươi cũng biết chúng ta thần lực sinh vật là không cần loại này cự thú lực lượng. Nhưng là huyết mạch sinh vật, cực kỳ cần các loại đặc thù lực lượng. Cho nên, kia Tần Vũ chân thần nở nụ cười. Ta có thể hấp thu cái này cự thú nguyên hạch cự thú lực lượng để bản thân sử dụng. Cổ Niết cũng nở nụ cười. Đúng vậy. Tần Vũ gật gật đầu. Đáng tiếc ta không có hấp thu lực lượng pháp môn. Cổ Niết lắc đầu. Cổ Niết cũng biết, loại này sức mạnh kỳ diệu, không phải đặc thù pháp môn không có thể hấp thu. Đúng cự thú lực lượng hấp thu pháp môn, cũng không phải là bí ẩn gì sự tình, rất nhiều người đều biết. Rốt cuộc mặc dù chúng ta không cần, nhưng là lúc cần thiết, vẫn là sẽ hấp thu một chút. Kia Tần Vũ chân thần như thế nói y. Ta cái này truyền cho ngươi, ngươi có thể hấp thu thử một lần, lực lượng kia rất mạnh, đúng đại tôn chân thần cấp độ, tăng lên hiệu quả không lớn, nhưng là đúng pháp tắc người cấp độ tăng lên liền cực kỳ khả quan. Đa tạ tiền bối. Cổ Niết đại hỉ. Sau một lát, Cổ Niết học tập xong kia bí thuật về tới mình tiểu bên trong mật thất. Trong bóng tối, Cổ Niết ngồi xếp bằng tiềm tu, sau đó Cổ Niết khỏe miệng pha cờ hoa ra một tia ý cười. Thông qua kia bí pháp về sau, hệ thống hiệu quả liền sẽ phát huy ra. Lúc kia, thôn phệ một cái hỗn độn cự thú lực lượng thì tương đương với thôn phệ 34000 cái hỗn độn cự thú lực lượng. Đến thử một lần. Rốt cuộc cái này một đầu hỗn độn cự thú thế nhưng là lục nguyên cảnh sinh vật. Cho ta cự thú lực lượng cũng không thiếu. Cổ Niết nói thầm. Lật tay một cái, Cổ Niết đem kia một viên cực đại, nhưng là bị không gian bí thuật cho thu nhỏ biến thành pha lê cầu một kích cỡ tương đương cự thú nguyên hạch lấy ra. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết vận chuyển hắn bí pháp bắt đầu thôn phệ hấp thu. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 302, cự thú lực lượng. Cốt cốt cốt. Theo bí pháp vận chuyển, kia cự thú lực lượng bị Cổ Niết chậm rãi hấp thu mà tới. Đinh, hấp thu cự thú lực lượng, thu hoạch kinh nghiệm 134000. Đinh. Trong khoảnh khắc, Cổ Niết đã cảm nhận được một cỗ hung hãn lực lượng tại thân thể của mình bên trong sinh sôi ra. Đây là một loại thuần túy vật chất lực lượng. Đơn giản nhất thuần túy nhất nguyên thủy lực lượng. Mà loại vật chất này lực lượng thích nhất sử dụng liền là những cái kia có được vật chất cùng thần thể kết hợp viễn cổ cự thú. Cổ Niết huyết mạch rõ ràng là liền ẩn chứa loại lực lượng này. Chỉ bất quá tương đối yếu ớt mà thôi. Mượn nhờ bí pháp, Cổ Niết cũng có thể rất hoàn mỹ thôn phệ hấp thu những này tinh thuần nguyên thủy lực lượng. Rốt cuộc, kia hỗn độn thiên long cũng là rất cường hãn, thật vi đại tồn tại. Cốt cốt cốt. Càng là hấp thu, Cổ Niết càng là cảm nhận được kia một cỗ dã man cự thú lực lượng điên cuồng tại chính mình huyết mạch bên trong, nở rộ ra. Chính mình huyết mạch cũng bắt đầu trở nên dã man hung hãn bắt đầu. Nhưng là, càng làm cho Cổ Niết cảm giác được kinh hãi chính là, của mình huyết mạch lực lượng bắt đầu tăng lên, hiển nhiên đây hết thảy đều là bởi vì kia cự thú lực lượng công lao. Dốc lòng hấp thu bên trong, bất chi bất giác hơn 10 ngày đã trôi qua. Đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Tạch tạch tạch. Bị hấp thu xong lực lượng hỗn độn cự thú nguyên hạch, thình thịch phá toái, hóa thành đá vụn. Hô. Hút. Nhẹ nhàng một cái hô hấp, Cổ Niết đều cảm nhận được lực lượng kinh khủng tại khoang ngực của mình bên trong thanh nén, không gian chung quanh cũng hơi rung động. Cổ Niết cảm giác mình bây giờ một hơi đều có thể thổi bạo một viên hành tinh. Lực lượng. Cổ Niết nói thầm. Chậm rãi bóp nằm đấm, sức mạnh mang tính hủy diệt tùy theo ngưng tụ đến. Lúc trước, Cổ Niết hỗn độn thiên long huyết mạch, dung hợp 7000 lần trí tôn thần lực, bốn hệ dung hợp pháp tác, cùng chút ít hỗn độn chi lực, như thế Cổ Niết mới có thể có được không sai biệt lắm gấp 10 tả hữu tam nguyên cảnh cấp độ lực lượng. Nhưng là hiện tại, Cổ Niết lực lượng, rõ ràng là đạt đến 15 lần tả hữu tam nguyên cảnh lực lượng kinh khủng. Thực lực trực tiếp bạo tăng 50%. Mà hết thể này, tự nhiên đều là kia hỗn độn cự thú một viên cự thú nguyên hạch. Một viên lục nguyên cảnh cự thú nguyên hạch, thông qua hệ thống 34000 lần tăng lên phía dưới, để Cổ Niết trực tiếp có được nên lục nguyên cảnh cự thú tổng lực lượng 1/6. Một viên lục nguyên cảnh cự thú nguyên hạch liền giao phó ta nhiều như vậy lực lượng. Như là một cái cựu nguyên cảnh cự thú là trực tiếp để thực lực của ta tiêu thăng đến gấp 5 lần lục nguyên cảnh cấp độ. Tâm niệm như thế, Cổ Niết nở nụ cười. Cơ sở, rất trọng yếu. Mà bằng vào nghịch thiên hệ thống, Cổ Niết có thể lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên thực lực của mình. Hỗn độn cự thú nguyên hạch. Lúc này Cổ Niết ngược lại là mong đợi những hỗn độn cự thú đó xuất hiện. Rốt cuộc, đây chính là trực tiếp có thể bạo tạc tính chất tăng thực lực lên tôi bảo. Cổ Niết há có thể bỏ lỡ. Phi thuyền tiếp tục tiến lên, Cổ Niết tiềm tu bên trong, cũng chú ý phi thuyền bên ngoài vũ trụ hỗn độn cự thú xuất hiện tình huống. Trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, không biết là đám người vận khí quá tốt, vẫn là cổ niết vận khí quá kém, lại là cứ thế mà không có đụng phải một cái hỗn độn cự thú. Cổ niết cũng là không khỏi âm thầm nóng lòng. Bất quá cổ niết cũng không có khả năng tự mình một người thoát ly đại bộ đội, một mình tìm kiếm hỗn độn cự thú. Lẻ loi một mình, rất dễ dàng liền sẽ mật thất tại hỗn độn trụ vực bên trong. Rốt cuộc, hỗn độn trụ vực thật sự là quá lớn quá lớn. Nói không chừng cổ niết liền gặp lợi hại hỗn độn cự thú. Hoặc là, không cẩn thận lâm vào tiến một ít nguy hiểm khu vực trong. Hiện tại cổ niết, còn không ai ngao du hỗn độn trụ vực thực lực. Tại nhanh đến thiên thương tôi bảo chi địa thời điểm. Rốt cục để cổ niết gặp một đầu hỗn độn cự thú. Đây là một đầu lục nguyên cảnh cự thú, nó không chút kiêng kỵ ngăn ở cổ niết đám người phi thuyền vũ trụ trước mặt. Nhìn thấy tình huống này, cái khác rất nhiều chân thân đại tôn cũng đều dứt khoát không lại ra tay. Rốt cuộc bọn hắn xuất thủ cũng tiêu không diệt được cái này cái đại gia hỏa. Sau đó, cổ niết xuất thủ. Vẹn vẹn ba đao. Kia lục nguyên cảnh hỗn độn cự thú liền bị cổ niết trọng thương. Nhưng mà còn không có đợi đến hỗn độn cự thú bắt đầu chạy trốn. Biết được hắn nhược điểm cổ niết, quang đao ngoan lệ xuyên qua đầu lâu. Rào sát phía dưới, kia lục nguyên cảnh hỗn độn cự thú trực tiếp vẫn lạc tại cổ niết trong tay. Đến tận đây, cổ niết lấy được viên thứ hai hỗn độn cự thú nguyên hạch. Một bên quan chiến pháp tắc tôn giả, đại tôn chân thần, chỉ là yên tĩnh quan sát, cũng không có quá nhiều ngôn luận. Cổ niết cường đại bọn hắn y nguyên do như ban ngày, không cảm thấy kinh ngạc. Cổ niết rất rõ ràng, hấp thu viên thứ hai hỗn độn cự thú nguyên hạch, kém không nhiều hơn mình liền có được gấp 20 lần tả hữu tam nguyên cảnh cấp độ cơ sở. Khoảng cách lục nguyên cảnh, cũng không xa. Hấp thu bên trong, phi thuyền tiến lên. Bất chi bất giác lại là hơn 10 ngày. Một ngày này, phi thuyền trải qua hơn tháng phi hành, rốt cục dần dần đã tới kia xa xôi thiên thương tôi bảo chi địa. Cổ niết nhìn về phía kia xa xôi thiên thương tôi bảo bí cảnh. Chỉ thấy kia một mảnh hình khuyên thang trời bên trong, một đạo thần bí chi môn xoay tròn không thôi, đem hết thể tất cả đều thôn phệ. Ừm. Nhìn xem kia thiên thương tôi bảo bí cảnh, loáng thoáng ở giữa, cổ niết trong lòng có một loại không hiểu bực bội. Đúng thế. Rất kỳ diệu bực bội. Phảng phất là từ nơi sâu xa rất nhỏ bài xích. Cổ niết bài xích tiến vào, thậm chí tiếp cận kia thiên thương bí cảnh. Vận mệnh sao? Cổ niết song nào đó khẽ híp một cái. Hỗn độn chi đạo bên trong, có vận mệnh nói chuyện. Chỉ có rất rất ít người có thể có được vận mệnh thiên phú. Cổ niết không biết mình có hay không vận mệnh thiên phú. Nhưng là loại kia bực bội cùng cảm giác bài xích, cổ niết rõ ràng cảm giác. Tần Vũ tiền bối, trước đường đi qua. Cổ niết bỗng nhiên mở miệng truyền âm. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng. Hai vợ ba con. Chương 303, kinh biến. Tần Vũ tiền bối, trước đường đi qua. Tần Vũ nghe được cổ niết truyền âm, lập tức trước tiên mệnh lệnh ngừng ra khỏi phi thuyền. Thế nào cổ niết? Tần Vũ chân thần dò hỏi. Không rõ lắm, chúng ta rút lui trước lui một chút thử một lần. Suy nghĩ một lát cổ niết cũng không nói đến cảm giác của mình, mà là trực tiếp như thế nói y. Lui một chút. Kia Tần Vũ chân thần nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nếu như cổ niết thật phát giác được nguy hiểm, lui một chút cực kỳ có cần phải. Nếu như là những người khác đề nghị, hắn có lẽ chỉ là sẽ suy nghĩ một chút, sau đó lại chấp hành. Nhưng là đề nghị của cổ niết, hắn trực tiếp đồng ý. Triệt thoái phía sau. Tần Vũ chân thần hạ lệnh. Đúng. Thao túng phi thuyền vũ trụ pháp tắc tôn giả lập tức bắt đầu lui lại. Phi thuyền tiến lên thời điểm, còn không có gì tình huống dị thường. Làm phi thuyền một lui lại. Trong chốc lát, thiên mã kinh biến. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng, vâng, liên tục hơn 20 nói cường hành vô song khí tức đống nhiên tại cái này một mảnh trụ vực trong hư không nở rộ ra. Trong chốc lát, toàn bộ hỗn độn trụ vực bầu trời, phảng phất sụp đổ xuống dưới. Khí tức quần quận phun trào, đem phương viên hơn 100 vạn năm ánh sáng toàn bộ chấn áp lại. Nghĩ thuấn di đều thuấn di không đi. Đạo này một đạo khí tức, vô cùng mãnh liệt. Yếu nhất một đạo đều là chân thần thập ngũ nguyên cảnh. Hắn toàn bộ đều là 18 nguyên cảnh kinh khủng cấp độ. Hơn 20 cái 18 nguyên cảnh đỉnh phong kinh khủng chân thần, chỉ sợ nhẹ nhõm hủy diệt cả một cái trong vũ trụ tất cả sinh linh. Cái này là đỉnh tiêm chân thần. Mau bỏ đi. Có mai phục. Đi. Đi mau, ra tốc đi. Một máy mắt, Tần Vũ chân thần sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi bạo giống. Cảm thụ được kia một cỗ cường hãn khí, rốt cuộc minh bạch mình bất an khí tức ở nơi đó. Nguyên lai, nơi này rõ ràng là có một cái cự đại cạm bẫy. Hơn 20 cái 18 nguyên cảnh đỉnh tiêm. Sợ. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái, mơ hồ trong đó đoán được một chút. Tự bạo. Cổ niết cắn răng một cái, quyết định thật nhanh. Nhiều khi, bị địch nhân bắt lấy, phong ấn lại về sau, ý thức hôn mê, lúc kia ngay cả phục sinh thời cơ cũng không có. Bởi vậy, tự bạo có đôi khi sẽ là vô cùng tốt tự vệ thủ đoạn. Nơi này khoảng cách Mộ Nguyên vũ trụ quá xa, Cổ Niết không cách nào lợi dụng huyết mạch lực lượng truyền tống về đi. Mà tự bạo về sau, Cổ Niết có thể lợi dụng huyết mạch hóa thân trùng sinh. Làm Cổ Niết muốn tự bạo một cái mắt. Một cái hư vô trong suốt, nhưng là làn da nếp vốn vô cùng khô lao bàn tay, khoan thai xuyên thủng trùng điệp hư không, sau đó khoan thai dán tại Cổ Niết phía sau lưng. Một trường này, tới lặng yên không một tiếng động, vô cùng nhanh chóng. So Cổ Niết suy nghĩ đều muốn nhanh. Một trường này thiết đến, Cổ Niết cái kia vừa mới muốn bắt đầu cuồng bạo thần lực, giống như rót một chậu nước lạnh đồng dạng, trong nháy mắt lánh tịch xuống dưới. Đồng thời Cổ Niết thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Thân thể, hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể động đậy chút nào. Thậm chí ý niệm vận chuyển, đều vô cùng gian nan. Tại cái này dưới bàn tay, Cổ Niết ngay cả tự bạo tư cách đều không có. Cổ Niết cảm thấy có chút mát lạnh. Hỏng. Nhưng vào lúc này, một cái giả nua mà thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Ngược lại là rất quyết đoán tiểu gia hỏa, mạnh như vậy phân thân, nói bạo liền bạo, chẳng phải là quá đáng tiếc. Hỗn độn chân thần. Cổ Niết lúc này đã hoàn toàn minh bạch. Cái này khống chế mình tồn tại, thình lình chính là một cái cường hãn hỗn độn chân thần. Một cái hỗn độn chân thần vậy mà hướng tự mình ra tay. Soạt. Sau một khắc, kia hỗn độn chân thần lão giả trong lòng bàn tay lực lượng thật nhanh dung nhập vào Cổ Niết trong thân thể. Cổ Niết thân thể hoàn toàn bị khóa chặt lại. Đến. Kia hỗn độn chân thần vẫy tay một cái. Cổ Niết thân thể từ trong phi thuyền vũ trụ bay thẳng đến trụ vực giữa hư không. Cổ Niết ghé mắt nhìn sang, phía trước liền là kia phi thuyền vũ trụ. Kia hỗn độn chân thần trong lúc phất tay, khống chế được mình, càng đem mình mò ra. Người các loại thủ đoạn, tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ. Toàn bộ giết. Kia hỗn độn chân thần nhẹ nhàng nói. Nghe này một lời, Cổ Niết cảm thấy có chút kinh hãi. Nhưng là Cổ Niết cắn răng, trầm mặc không nói. Tại hỗn độn trụ vực bên trong, mạnh được yếu thua. Không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Lúc này, kia trong phi thuyền rất nhiều đại tôn chân thần bọn hắn cũng đều bắt đầu chạy trốn. Trong bọn họ mạnh nhất cùng đối phương so, đều là bị miểu sát. Phản kháng. Suy nghĩ nhiều. Chỉ có bỏ trốn, còn có một tia thời cơ. Ngoài đó, La Ho Tư đợi thời gian dài như vậy, còn trông cậy vào đến một cái 12, 15, hoặc là 18 nguyên cảnh cao thủ. Kết quả là mới đến đây sau một chút rắc rưởi. Một cái tính khí nóng nảy 18 nguyên cảnh chân thần cả giận nói. Lý Triệu. Hắn ầm vang xuất thủ. Một dưới lòng bàn tay, thiên địa rung động. Vâng. Kia to lớn phi thuyền vũ trụ tại một dưới lòng bàn tay, trực tiếp chôn vùi, cặn bã cũng không lưu lại. Những pháp tắc tôn giả đó tại một kích phía dưới toàn bộ ngã xuống. Sau đó kia hủy diệt lực lượng, hóa thành bắt cổ, hướng về kia 8 vị bỏ trốn chân thần truy kích mà đi. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. 8 đạo xuy diệt âm thanh qua đi, thử vong điêu linh. Sau đó, toàn bộ trụ vực hư không, triệt để yên tĩnh trở lại. Mặc dù chỉ là phân thân vẫn lạc, nhưng là Cổ Niết trong bụng vẫn như cũ là một mảnh tức giận ngập trời. Nhưng là Cổ Niết biết, kẻ yếu gào the tờ, chẳng qua là không ốm mà rên. Cương giả ngôn luận, mới là thế gian này thiết huyết pháp tắc. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 304, nguy cơ. Cổ Niết ánh mắt băng lánh đi ngang qua cái này 24 vị thực lực mạnh mẽ chân thần, cùng vị kia bắt lấy mình hỗn độn chân thần. Cổ Niết trầm thấp lạnh như băng nói, tại làm các vị, chuyện hôm nay, ta Cổ Niết nhớ kỹ. Ngày khác, định đem vạn lần hoàn trả. Cổ Niết ngữ khí sát ý lạnh thấu xương. Hắc hắc hắc. Một cái chân thần hắc hắc cười lạnh. Có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt Cổ Niết nhớ kỹ tên của chúng ta, cũng coi là một loại vinh quang nha. Vinh quang cái rắm, loại này đổ ra cờ rưởi, La Hó Tư một đao chạm một vạn cái. Kia thân mặc gia thú, cầm trong tay chiến phủ chân thần cười nhạo. Ngu xuẩn. Cổ Niết lạnh lẽo nhìn kia chiến phủ chân thần lạnh lùng mắng, như ngươi loại này thiểu năng, chịu được ta ba đao. Kia chiến phủ chân thần lập tức giận dữ, La Hó Tư sao lại sợ ngươi? Ngậm miệng. Một bên kia khô gầy dị tộc lão giả ánh mắt thoáng nhìn, khiển trách. Kia chiến phủ chân thần lập tức nhu thuận ngậm miệng. Hiển nhiên cái này hỗn độn chân thần, uy nghiêm rất nặng, dù là cái này thần kinh thô đỉnh phong chân thần cũng không dám chống cự. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía kia hỗn độn chân thần trầm thấp dò hỏi. Dám vì các hạ tục danh. Cổ Niết trầm giọng nói. Hắc hắc. Kia khô gầy dị tộc hỗn độn chân thần, cười hắc hắc nói. Mặc dù nói cho ngươi cũng không sao, nhưng là, ổn thỏa lý do, ta vẫn là không nói tốt, ngươi vẫn là xác suất cực lớn, nhưng là, làm người, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, lão phu ta là không sẽ tiết lộ mảy may. Kia hỗn độn chân thần cười cười nói. Hẳn là các hạ sợ. Cổ Niết trầm thấp cười nói. Nào chỉ là sợ. Lão giả kia không chút nào che giấu. Nhân tộc Cổ Niết, tinh chủ chiến tôn giả, thần linh cấp độ cũng có thể không sợ đại tôn chân thần. Mà bước vào đến pháp tắc tôn giả cấp độ, càng là có thể nhẹ nhõm chém giết đại tôn chân thần. Kinh khủng hơn chính là, khả năng đủ nhẹ nhõm bước vào đến chân thần cấp độ, thậm chí tương lai, vấn đỉnh hỗn độn chân thần vấn đề không lớn, nói không chừng còn có thể chứng đạo luân hồi. Như ngươi loại này yêu nghiệt, lão phu đương nhiên sợ. Kia hỗn độn chân thần cười cười nói. Kia hỗn độn chân thần, không chút nào thụ Cổ Niết quấy nhiễu, hắn không chịu để lộ ra mảy may tục danh. Thậm chí Cổ Niết phỏng đoán, bọn hắn thân thể, chủng tộc, khí tức đều trải qua ngụy trang. Rốt cuộc, bọn hắn cấp độ này, giấu giếm một phen, giấu giếm được Cổ Niết vẫn là rất nhẹ nhàng. "Tốt, tiểu gia hỏa, chúng ta lên đường đi." Kia hỗn độn chân thần như thế cười nói. "Đi chỗ nào?" Cổ Niết cố ý hỏi. "Hắc hắc, đến ngươi chính là biết." Kia hỗn độn chân thần như thế nói y. Chợt, kia hỗn độn chân thần mang theo rất nhiều chân thần cùng Cổ Niết, hướng về một cái phương hướng bay thật nhanh mà đi. "Bọn gia hỏa này, bắt ta, không giết ta, cũng không phong ấn, đến cùng là muốn làm gì?" Cổ Niết trong lòng một mảnh nghi hoặc. Cùng lúc đó, Mẫu Nguyên Vũ Trụ, Cổ Niết trước tiên liền đem tự thân tao ngộ cáo chi mấy vị chân thần. Rất nhanh, toàn bộ vũ trụ cao tầng vũ trụ mạng lưới bên trong hội tụ ở cùng nhau. Cổ Niết cũng đem những tên kia dung mạo, hình thái, khí tức, vũ trụ mạng lưới bên trong hiện ra ra. Nhưng mà, quả thật như là Cổ Niết sở liệu. Bọn gia hỏa này dung mạo, hình thái, khí tức, toàn bộ đều ẩn giấu đi. Bất quá cũng có mấy cái, vũ trụ đại lục một phương chân thần nhóm nhận biết. Nhưng là vừa nhìn liền biết, đây tuyệt đối là cố ý ngụy trang, sau đó vu oan giá họa. Bọn hắn không có giết ngươi, mà là đưa ngươi mang đi một cái phương hướng. Như vậy. Nhưng vào lúc này, một cái thập nhị nguyên cảnh, tuổi thọ cực kỳ kéo dài, cổ xưa nhất một vị chân thần mở miệng nói. Cái này cổ lão chân thần mới mở miệng, lập tức cái khác rất nhiều chân thần nhao nhao nhìn lại. Mà cái phương hướng này là Khế Hoang Sơn phương hướng đúng hay không? Phải. Cổ Niết gật gật đầu. Khế Hoang, chết, núi lớn như vậy, ai biết bọn hắn muốn đi nơi đó? Huống hồ. Một cái đại tôn chân thần nhíu mày. Biết thì đã có sao? Chúng ta vũ trụ một phương này, nói câu không dễ nghe, đối mặt kia một đám đỉnh phong chân thần cộng thêm một cái hỗn độn chân thần, đi lại nhiều ít, đều là chịu chết. Kia cũng muốn tượng biện pháp cũng không thể đủ, như vậy không hề làm gì đi. Khẳng định không thể ngồi nhìn mặc kệ. Một bên một cái đại tôn như thế nói y. Hỏng. Đột nhiên, kia cổ lão chân thần kinh hãi đứng lên thất thanh nói. Thế nào? Rất nhiều chân thần không rõ ý nghĩa, nhao nhao nhìn lại. Thiên Ngọc Long Đế. Kia cổ lão chân thần sắc mặt âm trầm nói. Một bên ngồi xếp bằng tinh viên đại tôn, cũng là sắc mặt đại biến. Lần này nhưng hỏng. Kia tinh viên đại tôn cũng là sắc mặt cứng ngắc nói y. Thiên Ngọc Long Đế. Thiên Ngọc Long Đế, thế nào lại là gia hỏa này? Lại là gia hỏa này, lần này thật là có chút không ổn. Lập tức rất nhiều đại tôn giờ này khắc này nhao nhao sắc mặt đại biến. Chư vị tiền bối. Cái này Thiên Ngọc Long Đế. Là người phương nào? Cổ Niết không biết rõ. Kia tinh viên đại tôn nhìn xem Cổ Niết chậm rãi nói tới. Tu hành một đạo, từ chân thần một đường, xem như tại hỗn độn trụ vực cấp độ này tu hành mở đầu. Chân thần 18 nguyên cảnh. Được xưng là con đường mới bắt đầu. Sau đó là hỗn độn chân thần, lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, mới có thể trở thành hỗn độn chân thần. Sau đó, liền là căn cứ chỗ lĩnh hội hỗn độn pháp tắc nhiều ít mạnh yếu, sau đó chứng đạo luân hồi. Mà kia Thiên Ngọc Long Đế, liền là so hỗn độn chân thần càng đáng sợ, cường hãn hơn tồn tại, cũng là chúng ta một phương này hỗn độn trụ vực, luân hồi chân thần. Đại tôn chân thần, hỗn độn chân thần, luân hồi chân thần. Đây là con đường NG tu hành ba cái đại cảnh giới. Hỗn độn chân thần đều có thể che chở một chủng tộc. Chớ đừng nói chi là luân hồi chân thần. Nghe nói, chứng đạo mới có thể thành tựu luân hồi chân thần. Mà kia Thiên Ngọc Long Đế, thình lình liền là một cái vĩ đại chứng đạo luân hồi chân thần. Luân hồi chân thần. Cổ Niết sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Truyền thuyết, luân hồi chân thần. Ủng có vô cùng ảo diệu thủ đoạn, có thể chạm mệnh vận chi liên. Cổ Niết bản tôn, huyết mạch phân thân, nguyên năng phân thân, đến 10 vạn hóa thân. Đều là dùng mệnh vận chi liên nối liền cùng một chỗ. Mà kia luân hồi chân thần, có thể đạo tâm chạm vận mệnh. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 305, nguy cơ. Kia Thiên Ngọc Long Đế chính là chứng đạo luân hồi vô thượng đại năng giả. Tại cực kỳ lâu trước kia, kia Thiên Ngọc Long Đế chính là luân hồi chân thần. Vô tận tuế nguyệt, nghe nói hắn đều không có tiến thêm. Ta lúc đầu tấn thăng chân thần thời điểm, khoảng cách chỉ sợ đều có vạn ước ước năm tháng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói kia Thiên Ngọc Long Đế tăng lên sự tỉnh tỉnh. Cổ lao chân thần như thế nói y. Nhưng là loáng thoáng ở giữa, ta nghe nói, kia Thiên Ngọc Long Đế, tìm kiếm bốn phương thiên tài, sau đó cướp đoạt hắn phân thân, mà chém về sau đoạn hắn phân thân hoặc là bản tôn mệnh vận chi liên, sau đó xóa đi hắn ký ức ý thức, mượn dùng bí thuật, đem nó luyện chế thành phôi thai, sau đó dùng mình phân thân luân hồi chuyển thế đầu thai, chiếm cứ phôi thai. Muốn lấy cái kia thiên tài chi tư, tìm kiếm đột phá tiến thêm một bước. Nói cách khác, kia cổ lão chân thần nhìn về phía cổ niết, có mấy phần không đành lòng nói. Huyết mạch của ngươi phân thân một khi bị đưa đạt tới kia Thiên Ngọc Long Đế trong tay, xác định vững chắc bị chém đứt mệnh vận chi liên, sau đó, ngươi cái này phân thân liền vĩnh viễn biến mất. Thậm chí, kia cổ lão chân thần, sắc mặt u buồn nói y. Lấy ngươi thiên phú, tương lai chứng đạo luân hồi cũng có thể. Nếu để cho kia Thiên Ngọc Long Đế biết được ngươi thiên phú kinh khủng như vậy người tiên, chỉ sợ, khi đó mất đi cũng không phải là ngươi một cái phân thân, thậm chí, ngươi bản tôn. Kia cổ lão chân thần mặc dù không có nói, nhưng là cổ niết minh bạch cái gì ý tứ. Nguyên bản ta chỉ lo lắng, có đại năng giả để mắt tới ngươi, hiện nay, ai? Tây cao chịu do lớn. Theo cổ lão chân thần lời nói, tất cả chân thần sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Hỗn độn chân thần tự mình xuất thủ, cầm nã cổ niết mạnh nhất phân thân. Nếu thật là bị chứng đạo luân hồi chân thần để mắt tới, cổ niết sợ rằng sẽ như vậy vẫn lạc. Rốt cuộc, một phương này vũ trụ, có thể ngăn cản hỗn độn chân thần. Nhưng là, ngăn không được luân hồi chân thần. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, càng là đối mặt cái này chờ tình huống, cổ niết ngược lại là càng phát ra tỉnh táo. Tiên bối, kia hỗn độn chân thần, đến Khế Hoang Sơn, rất là đến kia Thiên Ngọc Long Đế nơi ở, cần muốn bao lâu thời gian? Ít thì 300 năm trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm. Cổ lao chân thần như thế nói y. 300 năm trăm năm thậm chí trên ngàn năm. Nghe được thời gian này, cổ niết cảm thấy an tâm một chút. Thời gian này đối với người khác chẳng qua là thoáng qua liền mất thời gian, đúng cổ niết mà nói, đã rất dài ra. Tiến về nơi đó cần hao phí không thiếu thời gian, cho dù cái kia cái gọi là Thiên Ngọc Long Đế chặt đứt phân thân của ta mệnh vận chi liên, sau đó luyện hóa thành nguyên phôi, cũng cần không ít đạt đến thời gian. Thời gian dài như vậy, đủ để cho ta bản tôn thành tiểu đại tôn chân thần, thậm chí thành tiểu hỗn độn chân thần. Cổ niết biết rõ tốc độ tu luyện của mình. Thời gian dài như vậy, đủ mình trưởng thành. Cái kia cái gọi là Thiên Ngọc Long Đế, chỉ cần hắn dám chạm ta mệnh vận chi liên, ngày khác, ta tất nhiên chẳng hắn. Cổ niết nói thầm. Chư vị tiền bối, xin chớ kinh hoàng. Cổ niết như thế nói y. Lập tức, rất nhiều chân thần nhao nhao nhìn qua. Chư vị tiền bối trong tay, ai nhưng có tốt hỗn độn bí thuật cấp độ vũ trụ huyền thể cùng thân pháp bí thuật. Cổ niết đảo mắt một tuần. Nguyên bản cổ niết là không muốn hướng tiền bối nhóm tác thủ hỗn độn bí thuật cái này loại này vô thượng tôi bảo. Rốt cuộc, loại này tôi bảo, ai đều sẽ không dễ dàng lấy ra. Nhưng là trước mắt, tình huống đã không phải lúc trước, cổ niết cũng biết, sự cấp tổng quyền lý lẽ. Mình không thể không đổi lấy một loại khác phương pháp. Ta ủng có vô thượng luyện khí pháp môn, có thể đem thần binh cường hóa, ta lúc đầu dùng chiến đao chém giết kia xí linh chân thần, liền là dựa vào kia cường hóa binh khí. Lúc này, cho dù bộc lộ ra cổ niết một số bí mật, đó cũng là chuyện không có cách nào. Như là vị tiền bối nào trong tay bí thuật, thích hợp vãn. Kiện nạn này vượt qua, ta tự sẽ giúp bối luyện chế một thanh vô thượng binh khí, nhưng thập bát nguyên cảnh. Có thể chạm thập bát nguyên cảnh. Rất nhiều chân thần nghe vậy, lập tức từng cái thần sắc rung động. Có thể chém giết thập bát nguyên cảnh đại tôn. Lời ấy thật chứ? Lúc này đại tôn trong đám, một người mặc một lục nguyên cảnh chân thần bỗng nhiên mở miệng. Lao hắc, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì nghịch thiên hỗn độn bí thuật? Có người cười nói. Cái kia được gọi là lao hắc, nhìn không thế nào dễ thấy lục nguyên cảnh chân thần trực tiếp hướng cổ niết truyền âm. Ta có một cửa cực kỳ nghịch thiên thân pháp loại hỗn độn bí thuật, ta có thể cho ngươi, ta không muốn ngươi luyện chế binh khí, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, việc này hoàn tất về sau, ngươi phải bồi ta đi một chuyến, trợ giúp ta một phen. Đương nhiên, ngươi như chướng mắt ta cái môn này bí thuật, vậy coi như ta không có nói qua. Kia lão hắc như thế nói y. Ồ, dạng gì bí thuật? Cổ niết đáp lại nói. Thần vương cấp độ yêu nghiệt bí thuật. Thần vương cấp độ. Cổ niết cảm thấy không khỏi vui mừng. Cổ niết nguyên khí thuật là siêu việt thần vương bí thuật. Cổ niết khô sát nguyên kích là tiếp cận thần vương cấp độ bí thuật. Cổ niết tự nhiên là cần loại kia rất mạnh bí thuật, mà không là bình thường bí thuật. Cái này thần vương cấp độ bí thuật đúng cổ niết mà nói, hiệu quả tốt nhất. Hỗn độn trụ vực bên trong có được rất nhiều thần vương bí thuật, một chút chân thần đại tôn nếu như vận khí tốt, cầm tới thần vương bí thuật cũng không tính quá mức hiếm thấy sự tình. Tiền bối muốn vãn bối trợ giúp cái gì? Cổ Niết do hỏi. Trợ giúp ta cầm một vật. Kia Hắc Diệt Chân Thần như thế nói y. Chỗ kia, rất nguy hiểm rất nguy hiểm, thậm chí, Hỗn Độn Chân Thần đều phải bỏ mạng. Không sao, ta nếu là có thể cầm tới, tất nhiên giúp tiền bối cầm tới. Cổ Niết lời thề son sắt nói y. Bảy cầu hoa tươi sáu. Ừm. Đợi chút nữa ta liền sẽ đi Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ. Đem đồ vật giao cho ngươi. Hắc Diệt Chân Thần gật gật đầu đáp lại nói. Còn có vị tiền bối nào nhưng từng có hỗn độn cấp độ vũ trụ huyền thể bí thuật. Thỏa đàm thân pháp loại bí thuật, Cổ Niết nhìn về phía chung quanh cái khác rất nhiều đại tôn. Nhưng là Cổ Niết hỏi thăm một lát, cũng không người ủng có dư thừa vũ trụ huyền thể bí thuật. Rốt cuộc, vũ trụ huyền thể rất thưa thớt, hỗn độn bí thuật cấp độ vậy thì càng hiếm ít. Huống hồ, liền xem như thu hoạch được, đám người cũng chỉ sợ mình liền sớm mình học tập tìm hiểu. Nơi nào sẽ lưu đến bây giờ? Vũ trụ huyền thể hỗn độn bí thuật sự tình tình, giao cho ta đi. Ta dẫn hắn đi một chuyến tinh khải chi địa. Lúc này, một bên tinh viên đại tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Tinh khải chi địa. Cổ Niết có chút nghi hoặc. Nơi đó có thứ mà ngươi cần vũ trụ huyền thể hỗn độn bí thuật tin tức, chỉ bất quá nơi đó rất nguy hiểm, những người khác không dám tiến vào, chỉ có ta có thể đi vào. Tinh viên đại tôn như thế nói y. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Sau đó, liền làm một chuyện cuối cùng. Cổ Niết mở miệng nói. Ta cần toàn bộ trong vũ trụ. Tất cả vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Cổ Niết lời vừa nói ra, lập tức, rất nhiều đại tôn nhao nhao rất nghi hoặc. Ngươi có thể tìm hiểu vũ trụ thiên thư quyển. Có đại tôn khó hiểu nói. Ừm. Nghĩ nghĩ, Cổ Niết cuối cùng vẫn gật đầu. Cổ Niết lời vừa nói ra, lập tức, đại tôn nhóm nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Một số người, càng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản bọn hắn cũng kỳ quái, Cổ Niết tại sao lại yêu nghiệt như thế. Nguyên lai có thể lĩnh hội vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Vũ trụ thiên thư quyển, cho dù kia là hỗn độn chân thần, cũng rất khó lĩnh hội. Liền xem như bọn hắn, cũng chỉ có phúc lâm tâm trí thời điểm, mới có thể minh ngộ một chút, từ đó đột phá hàng rào, hoặc là lĩnh ngộ ra một loại nào đó ảo diệu, lại hoặc là minh ngộ một chút trí lý. Mà từ Cổ Niết phạm vi lớn thu thập vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ dáng vẻ trên nhìn, Cổ Niết hiển nhiên có thể trực tiếp lĩnh hội minh bạch. Những vũ trụ thiên thư quyển đó, lấy ra về sau, vạn bối lĩnh hội mấy năm về sau, liền có thể trả về. Sẽ không cưỡng ép chiếm cứ bất luận cái gì một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Cổ Niết như thế nói y. Mà lại, sau đó, ta sẽ đem ta chỗ lĩnh hội rất nhiều tin tức ảo diệu, nhao nhao cáo chi chư vị tiền bối. Cổ Niết như thế nói y. Lập tức, kia rất nhiều đại tôn thần linh nhao nhao nở nụ cười. Nguyên lai chỉ là lĩnh hội một đoạn thời gian, cái này là chuyện nhỏ. Điểm ấy chuyện nhỏ, căn bản không cần lo lắng, dưới trướng của ta pháp tắc tôn giả sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp các hạ. Cổ Niết nếu như yêu cầu bọn hắn sẽ còn do dự một phen, mà Cổ Niết chỉ bất quá lĩnh hội một lát, hơn nữa còn sẽ thông báo cho bọn hắn kia rất nhiều vũ trụ thiên thư quyển ảo diệu tân bí. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên là sẽ dốc toàn lực phối hợp xin. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 306, Thiên Công. Trụ vực hư không. Mấy cái cường đại ý niệm, giữa lẫn nhau đan vào một chỗ. Các ngươi nhận được tin tức không có? Ừm, vừa lấy được. Kia Cổ Niết huyết mạch phân thân vậy mà bị ép buộc. Các ngươi ai biết, ai muốn bắt cóc Cổ Niết huyết mạch phân thân. Đó còn cần phải nói, cũng chỉ có cái kia Thiên Ngọc Long Đế lao ra hỏa kia sẽ như thế làm. Có Hỗn Độn Chân Thần cười nói. Hắc hắc, kia Thiên Ngọc Long Đế tính tình các ngươi cũng không phải không biết, thích nhất thu nạp các địa phương thiên tài, sau đó luyện chế thành nguyên thai, sau đó chuyển thế đầu thai. Cái này Cổ Niết yêu nghiệt như thế thiên tư, chỉ sợ hắn sớm đã nhìn chằm chằm. Vậy ngươi nói liền vừa vặn không đúng. Một cái khác ý niệm phản bác. Nếu là kia Thiên Ngọc Long Đế biết, chỉ sợ cũng mình qua tới ra tay. Rốt cuộc, các ngươi cũng biết, lao giả kia, da mặt hắn dày vô cùng, chuyên môn chọn thiên mới xuống tay 1660, không biết bao nhiêu ngày mới lưng hắn bắt phân thân, sau đó chém mệnh vận chi liên. Theo ta được biết, kia Hỗn Độn Chân Thần hẳn là Hắc Bạch Dương cái kia không biết liêm sỉ lao giả, không cần phải nói, đây tuyệt đối là Bạch Dương Hắc Sơn kia một đám giặc cướp làm. Các ngươi không biết sao? Kia Hắc Bạch Dương, trước lúc này bắt kiếm Nguyên Sơn một cái chân thần cảnh nữ đệ tử, sau đó chơi trọn vẹn ngàn năm lâu. Thật không biết lao giả kia, khẩu vị làm sao nặng như vậy, chủng tộc gì khác phái cũng dám chơi. Nghe nói, kia kiếm Nguyên Sơn một vị đại tôn chân thần đỉnh phong cấp độ cầm kiếm đệ tử, biết được việc này về sau đó bái sơn, lập thệ, cầu kiếm. Sau đó kia kiếm Nguyên Sơn một thanh thần kiếm xuất thế, muốn giúp đỡ chạm kia Hắc Bạch Dương. Lao giả kia biết được việc này về sau, bị hù chạy trốn, nhưng là có thần kiếm dẫn dắt. Kia Hắc Bạch Dương làm sao trốn đều trốn không thoát. Nghe nói, đã bị chém hai kiếm, cái này kiếm thứ ba, nếu là lại chạm, chỉ sợ kia Hắc Bạch Dương, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà kia cầm kiếm đệ tử chỉ sợ muốn mượn kiếm thành tiểu hỗn độn chi vị. Thế là, lão giả kia liền nghĩ đến một cái tổn hại chiêu, bắt kia cổ niết sau đó hiến cho Thiên Ngọc Long Đế, dục cầu tự vệ. Nguyên lai là chuyện như thế, kia kế hoạch của chúng ta. Một cái hỗn độn chân thần như thế nói y. Hừ, cái này không vừa vặn. Một cái hỗn độn chân thần lạnh lùng nói. Kia cổ niết, thiên tư đang sợ như thế, nếu là không diệt trừ, hậu hoạn vô tận. Sự tình đều đã đến một bước này, còn có đường lui. Chẳng lẽ nói, phải chờ tới kia cổ niết thành tiểu hỗn độn chân thần, sau đó đem chúng ta từng cái diệt đi. Xác thực, chúng ta lúc trước còn lo lắng, kia cổ niết huyết mạch phân thân đột phá. Không nghĩ tới, thế mà bị lao ra hỏa kia cho cầm cố lại, bây giờ không có kia cổ niết huyết mạch phân thân uy hiếp, kế hoạch của chúng ta ngược lại có thể sớm tiến hành. Một cái khác hỗn độn chân thần ý niệm như thế nói y. Cổ niết quật khởi mạnh mẽ, tại pháp tắc tôn giả cấp độ, đã để rất nhiều hỗn độn chân thần cảm thấy áp lực cực lớn. Tại hỗn độn trụ vực bên trong, sống vô số tuế nguyệt bọn hắn, là không thể nào trơ mắt nhìn loại thiên tài này trưởng thành. Bọn hắn đã sớm có hành động, muốn tiêu diệt cổ niết cùng cổ niết tộc đàn, chỉ bất quá, hiện tại kia Hắc Bạch Dương hành động vừa vặn để bọn hắn bớt đi bọn hắn một cái phiền toái cực lớn. Kia cổ niết bản tôn cùng nguyên năng phân thân đều vẫn là thần linh cấp độ, không đáng để lo, cho dù kia là đột phá, cũng bất quá là cưỡng ép đột phá, khi đó, tiềm lực hao hết, càng là không cần lo lắng. Cho nên, lúc này chính là kế hoạch chấp thời cơ tốt. Xác thực, kia cổ niết cùng hắn trùng tộc, tuyệt lưu, toàn bộ giết sạch. Ừm, toàn bộ giết sạch. Mấy cái hỗn độn chân thần ý niệm, một về sau, chậm rãi tán đi. Tùy theo mà đi, một trận sôi trào mãnh liệt phun trào mạch nước ngầm, ngang nhiên. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Hô. Hút. Cổ niết chậm rãi thổ tức. Sớm tại hơn 10 ngày trước đó, cổ niết liền cùng kia Hắc Diệt chân thần hoàn thành giao dịch. Cổ niết lấy được cái môn này tên là Thiên Nguyên Thần Dực Thần Vương bí thuật, tiếp nhận truyền thừa về sau, cũng đã bắt đầu tu hành. Hỗn độn trụ vực chính là khởi nguyên đại lục phá toái về sau hình thành khu vực. Nhớ ngày đó, khởi nguyên đại lục, rất nhiều thần vương. Trận chiến kia, hủy thiên diệt địa, khởi nguyên đại lục phá toái, thần vương đều là mảng lớn vẫn lạc. Nói không chừng tại một góc nào đó liền có thần vương truyền thừa, bởi vậy, một hai cửa thần vương bí thuật, tại hỗn độn trụ vực bên trong, cũng không tính quá mức hiếm thấy sự tình. Kia Hắc Diệt chân thần có thể cầm tới thần vương bí thuật, cũng không tính quá mức chuyện kỳ quái. Cái này Thiên Nguyên Thần Dực quả nhiên không hổ là thần vương cấp yêu nghiệt bí thuật. Chỉ là tu hành, cổ niết liền cảm nhận được vô cùng vô tận ảo diệu, lao nhanh phun trào. Theo tu hành cảm ngộ, cổ niết đúng tốc độ vận dụng, thẳng tắp lên cao. Mặc dù còn chưa từng đạt tới nhất trọng cảnh, cổ niết liền cảm nhận được tốc độ của mình bạo tăng chí ít gấp 2-3 lần. Nếu là tu thành nhất trọng cảnh, chỉ sợ tốc độ sẽ bạo tăng gấp 10 có thừa. Lúc này, 15 vạn hóa thân, một bên luyện tập Thiên Nguyên Thần Dực, một bên luyện tập Khô Sát Nguyên Kích. Cả hai đều tiến bộ cực nhanh. Đồng thời trong khoảng thời gian này bên trong, cổ niết cũng lấy được rất nhiều vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Nguyên bản cổ niết cũng không muốn hướng rất nhiều đại tôn yêu cầu thiên thư quyển mảnh vỡ, rốt cuộc, này làm sao nói đều là một phần ân tình. Nhân tình này nợ, nhưng không dễ trả. Hoa. Đột nhiên, hư không một trận lắc lư, tinh viên đại tôn thân hình hiện hiện. Gặp qua tinh viên tiền bối. Cổ niết đứng dậy bài kiến. Hộ tống ta tới. Kia tinh viên đại tôn đạo này. Bộ pháp đặc mạnh, tinh viên đại tôn đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ niết thân hình nhảy lên, tùy hành mà đi. Hai người một trước một sau, trong khoảnh khắc, đã đi tới vũ trụ khu vực biên giới. Sau đó hai người, đứng tại một viên thuần tinh cầu màu đen hư không biên giới. Người cũng đã biết. Như nào là tinh khải chi địa? Tinh viên đại tôn dò hỏi. Không biết. Cổ niết lắc đầu. Tại cái này tinh khải chi địa bên trong, có một đầu, thủ hộ thần viên. Hắn bảo vệ chính là một môn kỳ dị tinh môn thạch. Nghe đồn kỳ danh chính là tinh khải chi môn. Bình thường sinh vật tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nguyên thủ hộ thần viên có một ít nguồn gốc, cho nên ta nhưng mang những người khác ba người tinh khải chi môn. Ta đã dùng qua hai lần, lần này chính là lần thứ ba. Tinh khải chi môn, chính là cánh cửa số mệnh, hắn có thể nói cho ngươi, rất nhiều tin tức, tỉ như, ngươi muốn thu hoạch một môn tiếp cận thần vương vũ trụ huyền thể bí thuật, hắn liền sẽ dành cho ngươi một chút nhắc nhở. Ngươi phải biết, hai lần trước nhắc nhở. Hai lần đều sáng tạo ra chân thần chi vị cơ duyên. Điểm này, tinh viên đại tôn có chút tự ngạo. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Vận mệnh một mạch, sắc thực thần diệu, khó mà phỏng đoán. Ngươi lại chuẩn bị kỹ càng. Ta cái này mang ngươi đi vào. Đa tạ tinh viên tiền bối. Cổ niết từ đáy lòng cảm tạ. Loại này vận mệnh nhắc nhở, vô cùng khó được. Có thể cầm tới như thế một cơ hội, có thể thấy được hắn độ khó. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 307, học trộm. Hoa. Thời không thay đổi. Cổ Niết cùng Tinh Viên Đại Tôn hai người đồng thời tiến vào kia thuần tinh cầu màu đen nội bộ. Vừa tiến đến, Cổ Niết liền thấy một tôn vạn mét chi cao cự hình thần viên cự thú bàn ngồi ở một bên. Đồng thời, kia một tôn cự hình thần viên bên cạnh, còn có một cây vạn mét chi cao kình thiên chiến côn. Tinh Viên, đây chính là ngươi lần thứ ba dẫn người. Từ đó về sau, chớ có dẫn người nhập bên trong, nếu không, ngươi cũng biết. Kia cự hình thần viên ánh mắt bỏ qua Cổ Niết cùng Tinh Viên như thế nói y. Biết. Tinh Viên cười nói. Ngươi tiến triển như thế nào? Sau đó Tinh Viên dò hỏi. Kia thần viên lắc đầu, xa xa khó vời, khó mà nắm lấy, vận mệnh một đạo thật sự là khó mà phỏng đoán. Ngươi chớ có sốt ruột, nói không chừng, tương lai tiểu gia hỏa này, có thể trợ giúp ngươi chặt đứt cái này gồng xiềng của vận mệnh. Tinh Viên như thế nói y. Ồ. Kia cự hình thần viên, ánh mắt liếc qua kia Cổ Niết. A. Xem xét phía dưới, kia cự hình thần viên không khỏi nao nao. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi có vận mệnh thiên phú. Kia cự hình thần viên nở nụ cười. Vận mệnh thiên phú. Cổ Niết cũng không có cảm giác được quá ngoài ý muốn. Đã từng nhiều lần, Cổ Niết đều có trong cõi u minh cảm giác được. Lúc kia, Cổ Niết liền suy đoán, mình có khả năng có vận mệnh thiên phú. Bây giờ tại cái này cự hình thần viên trước mặt, quả nhiên, bị hắn xác nhận. Ta dĩ vãng hơi có cảm ứng, cũng chỉ là có chút suy đoán, không nghĩ tới, vậy mà thật có. Bất quá bằng vào sống tạm bợ vận thiên phú, nhưng không cách nào chạm phá vận mệnh của ta gông xiềng. Kia cự hình thần viên như thế nói y. Ta nói cũng không phải hắn thiên phú, mà là nói, tiểu gia hỏa này, tương lai khả năng chứng đạo luân hồi, sau đó lấy đạo tâm, chạm vận mệnh của ngươi gông xiềng. Tinh Viên Đại Tôn như thế nói y. Chứng đạo luân hồi. Chạm ta gông xiềng. Ha ha ha. Kia cự hình thần viên nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này, thật sự có thiên phú như vậy sao? Lại để ta xem một chút. Nói xong kia cự hình thần viên hướng về Cổ Niết nhìn sang. Hắn hai con ngươi cuồn cuộn phun trào, một đen một trắng, giống như thiên địa tách ra, nhật nguyệt âm dương phun trào. A. Cổ Niết xem xét phía dưới, lập tức cảm thấy vô cùng vô tận ảo diệu, tại trước mắt của mình nở rộ ra. Cổ Niết cảm thấy rung động. Lập tức hướng về kia cự hình thần viên một đôi trong mắt một đen một trắng nhìn sang. Đinh, lĩnh hội âm dương vận mệnh, thu hoạch kinh nghiệm 134000. Đinh, đinh. Dốc lòng cảm ngộ phía dưới, lựa nở dê lớn tỉnh tỉnh mê mê ảo diệu tin tức, ùn ùn kéo đến. Nhưng là cái này tỉnh tỉnh mê mê ảo diệu tin tức, tại hệ thống phân tích năng lực phía dưới, trong chớp mắt, bị Cổ Niết rõ ràng minh bạch nắm giữ. Đây là vận mệnh. Trong cõi u minh, Cổ Niết đã minh ngộ. Theo cảm ngộ, mấy phút về sau, tạch tạch tạch, trong đầu một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó đồng, một tiếng, nổ bể ra tới. Cổ Niết đống nhiên cảm thấy trong đầu phảng phất một đạo môn khiếu thình thịch mở ra. Sau đó Cổ Niết trước mắt, hết thể cũng thay đổi. Kia một đầu cự hình thần viên, hắn thân thể bên trên, lít nha lít nhít gông xiềng, xiềng xích, đem nó từ trong ra ngoài trói cực kỳ chặt chẽ. Mà xiềng xích một đầu khác, xâm nhập kia xa xa tinh khải chi môn bên trong. Hắn rõ ràng là đã bị kia tinh khải chi môn tại vận mệnh trên vĩnh viễn cầm tù ở. Trừ phi thật giống kia Tinh Viên Đại Tôn lời nói, chứng đạo luân hồi, lấy đạo tâm trảm gông xiềng vận mệnh. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía Tinh Viên Đại Tôn, thình lình phát hiện Tinh Viên Đại Tôn cùng kia tinh khải chi môn xiềng xích cũng không ít, khoảng chừng 7-8 đạo nhiều. Hiển nhiên, Tinh Viên Đại Tôn ở chỗ này tìm kiếm số lần cũng không ít. Mặt khác Cổ Niết cũng nhìn thấy hai cái mạng vận dây nhỏ dẫn dắt ra ngoài. Cái này hai đầu hiển nhiên là kia hai cái đã từng cùng Tinh Viên Đại Tôn cùng đi nơi này tìm kiếm vận mệnh thời cơ người. Vận mệnh chi đạo, nhập môn. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, Cổ Niết bằng vào hệ thống, liền nhìn trộm đến vận mệnh đại đạo. Cũng. Ừm. Sau đó, Cổ Niết có thuận vận mệnh chi tuyến, nhìn sang. Chỉ một chút, Cổ Niết liền thấy kia xa xôi Mục Linh Thịnh. Làm Cổ Niết nhìn qua thời điểm. Xếp bằng ở bí động bên trong tiềm tu Mục Linh Thịnh, đồng nhiên bừng tỉnh. Hắn thất kinh nhìn về phía một cái góc. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ thoáng nhìn đến, kia trên vách tường, tựa hồ có một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm hắn. Kia một đôi tròng mắt cực kỳ giống Cổ Niết hai con ngươi. Trong chốc lát, Mục Linh Thịnh phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Kia Cổ Niết nhập đạo vận mệnh rồi. Mục Linh Thịnh toàn thân một cái giật mình, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều bị người nhìn thấu đồng dạng. Sau một lát, loại này nhìn trộm cảm giác lúc này mới tan đi. Đi. Quyết định thật nhanh Mục Linh Thịnh lập tức chạy trốn. Chỗ xa xa Cổ Niết thì là chậm rãi thu hồi đôi mắt. Vận mệnh một mạch thật sự là thần diệu. cảm nhận được vận mệnh một đạo cổ niết âm thầm mừng rỡ. Vận mệnh một đạo nhập môn rất khó, tu hành càng khó. Cũng chỉ có chút ít thời khắc mới có thể tiến bộ. Mà cổ niết khác biệt, có được hệ thống tồn tại, chỉ cần cổ niết dốc lòng thể nghiệm, liền có thể mượn hệ thống tăng lên. A. Lúc này, kia cự hình thần viên bên trong phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Kỳ quái, vận mệnh phía trên, tại hơn 100 năm trước, ngươi cũng đã chết mới là. Chết tại truy đuổi nguyên lực tu hành đường xá phía trên, mệnh táng cự mãng miệng. Nhưng là hiện tại, lại thành tiểu thần linh chi vị. Khó được, lại là một cái nhảy ra vận mệnh cách cũ người, ha ha ha ha. Kia cự hình thần viên cười ha ha một tiếng. Đối với loại này, có thể nhảy ra vận mệnh cách cũ người, rất ít. Loại người này, có thể đi ra một đầu thuộc về mình đặc sắc con đường. Về phần con đường là tốt là xấu, vậy liền nhìn thủ đoạn của chính mình. Có người có thể xông ra một phiến thiên địa. Có người, nói không chừng không may, trực tiếp mệnh tang quái thú miệng. Ừm. Sau khi kia cự hình thần viên lại lần nữa nhìn về phía cổ niết thời điểm, hắn sắc mặt cũng biến. Ngươi. Kia cự hình thần viên rõ ràng là phát hiện, cổ niết đã vận mệnh nhập môn. Phải biết, tại mấy phút trước, cổ niết vẫn chỉ là cái vận mệnh người ngoài ngành. Ngắn ngủi mấy phút đã là biến hóa long trời lở đất. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 308, lại đến hắc động bảo địa. Sau một hồi lâu, kia cự hình thần viên, lúc này mới bình phục lại mình nội tâm gợn sóng. Cái này cổ niết cho hắn cảm giác, chuyện này quả là liền là có tính đột phá. Trước sau, mấy phút, nhập môn vận mệnh chi đạo, hơn nữa còn nhập môn không cả. Đây quả thực để hắn cảm giác được mình cái này vạn ước năm tuế nguyệt, đều tu luyện uổng phí. Kia cự hình thần viên, cuối cùng vẫn là không có vạch trần. Tiểu gia hỏa này thật đúng là thiên tư nổi bật nha. Cự hình thần viên như thế nói y. Kia là đương nhiên. Tinh viên đại tôn tự nhiên là không rõ, cự hình thần viên nói tới chính là cái gì. Tốt, tiểu gia hỏa, chính ngươi đi hỏi thăm đi. Kia cự hình thần viên như thế nói y. Đa tạ tiền bối. Cổ niết thân hình nhảy lên, trực tiếp hướng về tinh khải chi môn bay đi. Ta dục cầu một môn thần vương, thậm chí phía trên vũ trụ huyền thể. Cổ niết xá một cái về sau, như thế nói y. Tiếng nói y vư a ra, một sợi dẫn dắt huyền diệu cảm giác, tại cổ niết trong đầu sinh sôi ra. Đồng thời, cổ niết cũng nhìn thấy một sợi vận mệnh sợi tơ đem mình cùng kia mục tiêu chi địa nối liền với nhau. Có thể cảm nhận được. Tinh viên đại tôn dò hỏi. Ừm. Cổ niết gật gật đầu. Vậy thì tô tờ, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Tinh viên đại tôn hướng về cự hình thần viên như thế nói y. Ừm. Đi thôi. Suy nghĩ một lát, cổ niết hướng kia cự hình thần viên nói, nếu là vạn bối tương lai có thể chứng đạo luân hồi, tất nhiên lấy đạo tâm trảm vận mệnh, giải cứu tiền bối. Rất tốt. Kia cự hình thần viên gật gật đầu. Mà hậu thân hình nhảy lên, cổ niết cùng tinh viên đại tôn cùng nhau bay ra. Đi. Cổ niết một ngựa đi đầu, hướng về kia vận mệnh dẫn dắt chi địa phi hành mà đi. Tinh viên đại tôn, đi theo cổ niết phi hành mà đi. Càng là phi hành, cổ niết càng là cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, cái này phi hành đảo ngược, rõ ràng là Long Vũ vũ trụ đại lục. Mà lại, kia mục tiêu chi địa, thình lình liền là tại kia Long Vũ vũ trụ đại lục phía trên. Sau một lát, cổ niết một cái thuấn di, xuyên quốc gia chục tỷ năm ánh sáng, đi tới Long Vũ vũ trụ thánh địa bên trong.